Chương 1, nghèo rất mùng tơi. Thẩm gia trại. Một dòng sông nhỏ cong dọc theo thôn mà qua, chính vào kỳ nước lên, nước sông chảy xiết, bên bờ cỏ xanh đệm đệm. Ô ô ô. Đương gia, ngươi chết, ta có thể làm sao xử lý? Nữ nhân tiếng khóc tuyệt vọng lọt vào tai. Thẩm Hiên cảm giác đến, có người tại bộ ngực hắn nén mấy cái. Tiếp lấy liền có hai mảnh hơi lạnh môi khắc ở trên cái miệng của hắn, như lan thường ngát. Nữ nhân tuổi còn trẻ, khuôn mặt sáng đẹp, thỉnh thoảng túi người đè tại Thẩm Hiên trên thân, nghĩ muốn cứu sống hắn. Thẩm Hiên bản năng động đậy miệng, hắn yếu ớt tỉnh lại, nỗ lực mở ra một điểm ánh mắt. Một cái toàn thân ướt đẫm nữ nhân, bỗng nhiên chiếu vào Thẩm Hiên mỹ mắt. Nữ nhân quần áo rách nát, cũng khó nén thiên sinh lệ chất, y phục dính ở trên người, đường cong có lồi có lõm, tư thái nhanh nhẹn. Nàng quỳ gối trên bãi cỏ, hít sâu một hơi, lại thổi vào Thẩm Hiên trong miệng. Hô hấp nhân tạo. Trừ nữ nhân trước mắt, Thẩm Hiên mông lung nhìn đến, bốn phía còn vòng quanh một đám ăn dưa của chúng. Phế vật này không cứu nổi. Đáng tiếc Thẩm gia tiểu nương tử, gả tới ba ngày, liền muốn thủ tiết. Thẩm gia muốn tuyệt hậu nha. Thẩm Hiên nghe đến những nghị luận này, lại nhìn đến những người này đều mặc cổ đại y phục. Nhớ kỹ chính mình là 985 đại học cao tài sinh, chủ tu văn khoa, kiêm tu mỹ thuật, tốt nghiệp về sau tìm phần đối khẩu chuyên nghiệp, thăng chức tăng lương, nhậm chức giám đốc, làm cái CEO, cưới bạch phú mỹ, đi lên nhân sinh đỉnh phong. Trời có nắng mưa khó tính, người có họa phúc sớm chiều. Cuối tuần Thẩm Hiên cùng các học sinh đi bờ biển lướt sóng, một cái sóng lớn qua tới, đem hắn đập choáng. Lại tỉnh lại, liền đến cái địa phương này. Trước mắt hoàn cảnh hoàn toàn xa lạ. Xuyên qua á. Đụng đến cái này cũng gọi Thẩm Hiên cổ hủ thư sinh trên thân, sẩy chân rơi xuống nước, đều không người cứu hắn, có thể thấy được hàng này nhân phẩm kém. Hai đời ký ức dung hợp. Thẩm Hiên nghĩ tới, miệng đối miệng cho hắn hô hấp nhân tạo nữ nhân này, đúng là hắn nàng dâu Nhạc Tiểu Bình. La nàng tự thân xuống nước, đem Thẩm Hiên lôi ra ngoài. Hô. Thẩm Hiên thở phào một hơi, trợ to nguyên bản híp thành một đầu tuyến ánh mắt. Nhạc Tiểu Bình gặp Thẩm Hiên tỉnh lại, không khỏi vớt một cái nước mắt, co rút lấy nhỏ nhắn mũi, trong đôi mắt đẹp tràn đầy ủy khuất. Làm người hai đời Thẩm Hiên, gặp Nhạc Tiểu Bình điềm đạm đáng yêu, không khỏi một trận đau lòng, dãy rủa ngồi dậy, đưa tay nghĩ muốn đưa nàng ôm vào trong ngực, hảo hảo an ủi một thoáng. Không ngờ Nhạc Tiểu Bình bỗng nhiên đẩy ra Thẩm Hiên, túi đầu không dám nhìn chung quanh thôn nhân. Đây là cổ đại xã hội phong kiến, nam nữ thụ thụ bất thân, liền xem như vợ chồng, trước công chúng ấp ấp ôm một cái, cũng có thương phong hóa. Nhạc Tiểu Bình đỡ dậy Thẩm Hiên, nói khẽ, "Đương gia, ngươi không có việc gì tự tốt, chúng ta về nhà a." Run rẩy nói một câu, long lanh nước mắt to nhìn hướng Thẩm Hiên, lại thất vọng rời đi. Nhà mình nam nhân suốt ngày bệnh ương ương, sẽ chỉ gật gù đắc ý đọc sách, chống đỡ không nổi cửa nhà, càng không khả năng cho nàng chỗ dựa làm chủ. Nhạc Tiểu Bình không mang thai được hải tử, nguyên nhân chỉ có chính nàng rõ ràng. Nhà mình nam nhân đọc sách hỏng đầu óc, lại thêm thành thật tắm dao, không thông chuyện nam nữ, ám hiệu hắn mấy lần, hắn đều đầu óc chậm chạp. Thân hôn ba ngày, hắn tiểu không tại trong phòng mình ngủ qua. Không có động phòng, từ đâu tới hải tử? Người trong thôn nói dài nói ngắn, Nhạc Tiểu Bình chỉ làm là không nghe thấy. Thẩm Hiên cùng Nhạc Tiểu Bình về đến nhà. Thẩm gia tiểu viện tại thôn một bên, trước cửa gần sông nhỏ, chỉnh tề trong tiểu viện ở giữa là một phương thất đá. Thẩm Hiên cha hắn khi còn tại thế, một đầu lửa, một phương hải, cho người trong thôn ép cốc mải mì, chống đỡ lấy trong nhà nghề nghiệp. Lão cha chúng gió qua đời, lão nương cũng tại năm thứ hai đi theo cưới hạc Tây Du, 4 tuổi Thẩm Hiên thành cô nhi, ăn trong thôn cơm trong nhà lớn lên, một lòng muốn thi lấy công danh, suốt ngày chỉ biết đọc sách, gì cũng không biết làm. Nhạc Tiểu Bình mẹ nàng tháng trước bệnh nặng, Thẩm Hiên đem trong nhà lửa bán đi, lấy tiền cho mẹ nàng chữa bệnh, Nhạc Tiểu Bình còn không nổi tiền, lại thêm cảm kích Thẩm Hiên, tự gả tới làm cho hắn nàng dâu. Ba gian phá nhà tranh, đông lạnh hạ ấm, bốn phía thông gió. Nhạc Tiểu Bình từ lúc gả tới, ba ngày chưa từng ăn qua một bữa cơm no. Vừa mới tiến tiểu viện, Nhạc Tiểu Bình tiểu tiến vào phòng bếp. Chỉ chốc lát sau, bưng ra một bát thanh bất lạp kỳ rau cháo. Đương ra, tranh thủ thời gian ăn a. Tiểu cái này, Thẩm Hiên ăn không trôi. Hắn có thể tiếp nhận cái thế giới xa lạ này, có thể tiếp nhận xuyên qua đến cái này chua thư sinh trên thân, cũng có thể tiếp nhận nhà chỉ có bốn bức tượng. Nhưng là, Thẩm Hiên không tiếp thụ được liền cơm đều không ăn nổi sinh hoạt. Hắn đem chén đẩy tới Nhạc Tiểu Bình trước mặt, nói, "Nương tử, ngươi ăn." Nhạc Tiểu Bình nhìn xem trước mặt rau cháo, chậm chạp không có đưa tay, ngước mắt nhìn nói với Thẩm Hiên, "Đương gia, còn là ngươi ăn à, không ăn đồ vật, ngươi nào có khí lực đọc sách?" "Đọc sách? Cơm đều ăn không đủ no, còn đọc trái trứng." Gặp Nhạc Tiểu Bình kiên trì không ăn, Thẩm Hiên không thể không cất cao giọng nói, "Ăn nó đi. Sắp tới giữa trưa, khí trời nóng bức." Nhạc Tiểu Bình túi đầu dùng bữa cháo, Thẩm Hiên sắp hiện ra thế ký ức trải vớt một phen. Kiếp trước chết chìm, đến cái này đại vệ vương triều. Thẩm Hiên lại đem hiện thế chỗ đọc chi thư, đơn giản hồi ức một lượt, phát hiện đại vệ vương triều không có đạo gia, pháp gia, càng không có thơ đường tống tử cùng bạch thoại tiểu thuyết. Tóm lại một câu, đại vệ vương triều vô luận tại công nghiệp, nông nghiệp cùng với trình độ văn hóa đều tương đương là hậu. Ùng ục. Thẩm Hiên cái bụng một tiếng kêu gọi. Nhạc Tiểu Bình tranh thủ thời gian dừng lại trong tay đũa, túi đầu chưa nói, một khỏa xôi gò má bên dưới nước mắt lạch cạch lọt vào trong chén. "Đưa ra, ngươi ăn." Nhạc Tiểu Bình đem chén đẩy tới Thẩm Hiên trước mặt. Xuyên qua đến cái thế giới này Thẩm Hiên, đích thật là cái phế vật, lẫn vào trong nhà một hạt gạo đều không có, ngày ngày liền biết lấy người đọc sách tự sừng, nhưng liền cái tú tài đều không trúng được. "Ta không đói bụng, nương tử, ngươi ăn xong đó." Thẩm Hiên lại đem chén đẩy trở về, thuận đầu sờ soạn một thoáng Nhạc Bình cái đầu nhỏ. Liền xem như đại vệ vương triều, sờ đầu giết uy lực như cũ uy lực vô cùng. Nhạc Tiểu Bình trong nháy mắt đỏ khuôn mặt nhỏ, chán buông xuống, không dám tiếp tục nâng lên. Có mảnh vá cũ nát quần áo, cũng khó nén nàng đường con nguyện chuyển, sung túc ở ngực phập phồng, đặc biệt là nàng vung lên và táo lau trước mắt, liền lộ ra một mảnh da thịt trắng loãng. Thế kỷ 21 liền heo đều không ăn rau cháo, một thế này nhưng đẩy tới nhượng đi, Thẩm Hiên cũng là vô ngữ. "Nương tử, về sau trong nhà của chúng ta sẽ không thiếu gạo thiếu bột, trước mắt khó khăn, ngươi trước vượt qua một thoáng." Thẩm Hiên có lòng tin, có thể nhượng trong nhà lăn lộn đến ấm no. Bột gạo. Nhạc Tiểu Bình ngước mắt, trong mắt đều là khó có thể tin, nàng nói, nhanh đừng nói nữa, nhượng người nghe cười đến rụng răng, ta lại không phải địa chủ tài chủ, một ngày có thể ăn một bữa chấu, ta tiểu thỏa mãn. Thẩm Hiên yếu đuối mong manh, trừ đọc sách, gì cũng không biết làm. Gả tới 3 ngày, Nhạc Tiểu Bình liền dựa vào lấy quét rau dại no bụng, chính mình cũng không ăn nhiều ít, cơ hồ đều để Thẩm Hiên ăn. Hôm nay, Thẩm Hiên thái độ khác thường, đem một bát rau cháo tất cả đều nhượng cho nàng ăn. Chua xót lại cảm động. Rửa qua chén, gặp Thẩm Hiên ngồi ở trong sân, như có điều suy nghĩ, liền thúc giục hắn nhanh đi đọc sách. Không đọc cá. Đói bụng, đàm cái gì trí tồn cao xa, đều là nói nhảm. Thẩm Hiên đang nghĩ, thế nào mới có thể đem cơm tối vấn đề giải quyết. Chương 2, vấn đề no ấm. Vấn đề cơm tối, lựa xém lông mày. Nhạc Tiểu Bình gặp Thẩm Hiên lông mày nhíu chặt, nàng liền nói, "Đương gia, nếu không ta đi nhà ngoại một chuyến, tìm ta ca mượn mấy cái tiền đồng, chờ ngươi chúng tú tài, liền có thể dạy học kiếm tiền, chúng ta trả lại hắn." Mấy cái tiền đồng, chỉ có thể giải cơn cấp bách trước mắt, lại nói cứu cấp không cứu nghèo, đến nghĩ cái kế hoạch lâu dài. Thẩm Hiên đang suy nghĩ, làm một cái gì nghề nghiệp, nhượng trong nhà thời gian có chỗ khởi sắc. Nghề nghiệp cũng rất nhiều, chính là khổ vì không có tiền vốn. Nhạc Tiểu Bình cúi đầu, khẽ xoa góc áo, sau đó hạ quyết định quyết tâm rất lớn, trở về phòng lấy ra một cái vòng tay, nhét vào Thẩm Hiên trong tay. "Đương gia, đây là mẹ ta năm đó của hồi môn, mẹ ta lại cho ta, ngươi cầm đi bán mấy đồng tiền a." Nhạc Tiểu Bình âm thanh rất nhẹ. Thẩm Hiên ngẩng đầu, thấy được nàng trong mắt đầy vẻ không nỡ. Mấy đời người truyền xuống tới đồ vật, vì một miếng cơm, liền muốn bán đi. "Đây là ngươi của hồi môn, ta không thể mượn." Thẩm Hiên không nghĩ hoa tiền của nữ nhân. Nhạc Tiểu Bình lau một thoáng khóe mắt, còn nói thêm, "Ta người đều là của ngươi, còn nói cái gì lời khách sáo, thừa dịp bây giờ còn có thời gian, ngươi đi trên trấn cầm a." Thẩm Hiên đứng lên, hít sâu một hơi, kiên định nói, "Nương tử ngươi yên tâm, tương lai ta có tiền, nhất định giúp ngươi trở về." Bước bách tại sinh kế, Thẩm Hiên cầm lấy Nhạc Tiểu Bình vòng ngọc, đến trên trấn Ngô thị hiệu cầm đồ, cầm 800 cái tiền đồng. Gạo, mì, váng dầu 70 cái tiền đồng. Thẩm Hiên lại mua nửa cân thịt. Tại tiệm thợ rèn lại hoa 100 cái tiền đồng, đánh hai cái kẹp sắt. Về đến nhà, Nhạc Tiểu Bình nhìn xem Thẩm Hiên mua tới đồ vật, đau lòng khó lường, không nhịn được tiểu đoán trách hai câu. "Mua chút chấu là được, chúng ta nhà như vậy, sao có thể ăn đến lên một gạo? Lại không phải ăn Tết, đây cũng quá lãng phí." Thẩm Hiên cũng không sinh khí. Theo xích sắt bên trong lấy ra một đầu thịt, tại Nhạc Tiểu Bình trước mắt lắc lư, cười nói, "Về sau chúng ta không những muốn ăn một gạo, còn muốn ăn thịt." Nhạc Tiểu Bình lại là một trận đau lòng. Bất quá, gặp Thẩm Hiên vui vẻ, nàng cũng cười theo. Gả tới 3 ngày, Thẩm Hiên chẳng những không có cùng nàng cùng giường, tiểu liền lời nói đều không có vượt qua 10 câu, càng không có đối nàng cười qua. Nhạc Tiểu Bình đều có chút hoài nghi, Thẩm Hiên tinh thần không bình thường. Hôm nay Thẩm Hiên chết chìm đại nạn không chết, tỉnh lại liền như là biến thành người khác, cũng làm cho Nhạc Tiểu Bình cảm giác sâu sắc vui mừng. Thời gian khổ điểm không sợ, lẫn nhau biết nóng biết lạnh, cũng liền đầy đủ. "Ta đi nấu cơm." Nhạc Tiểu Bình nở nụ cười xinh đẹp, đưa tay ra, muốn Thẩm Hiên đem thịt cho nàng. Thẩm Hiên không có cho nàng, một cái tay khác giữ chặt Nhạc Tiểu Bình tay nhỏ, chạm nhẹ mấy lần. Nhạc Tiểu Bình run rẩy, nhưng không có rút về tay, khuôn mặt bên trên lập tức bay lên hai bên hồng vân, trong mắt tràn đầy nhu tình, âm thanh tựa môi nụ nói, "Giữa ban ngày, cẩn thận để người ta nhìn đến." "Nhìn đến thì thế nào?" Thẩm Hiên lẽ thẳng khí hùng, nói, "Ngươi là vợ ta, ta nghĩ mò từ mò." "A." Nghe đến Thẩm Hiên lãng đương ngôn ngữ, Nhạc Tiểu Bình mặt ngoài ngượng ngùng khó nhịn, trong lòng nhưng là vui vẻ vô cùng, dậm chân sắng giọng, "Nhanh đem thịt cho ta đi." Thẩm Hiên vốn định tự thân xuống bếp, dương ra tài nấu nướng của mình, bất quá hắn còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm, liền đem thịt cho Nhạc Tiểu Bình. Nhạc Tiểu Bình xuống bếp tẩy rửa thịt. Thẩm Hiên liền tìm tới dao bộ tủi, đem một cái gậy gỗ vấp nhọn, sau đó nhấc lấy hai cái kẹp sắt ra cửa. Vừa ra cửa, liền thấy trong thôn Lưu Thẩm Nhi nhà hai cái nữ nhi, Đại Ngọc cùng Tiểu Ngọc vác lấy giỏ theo trong đất trở về. Trong giỏ sách tràn đầy rau dại. "Thẩm Hiên ca." Tiểu Ngọc kéo như chuông bạc cuống họng, gọi lại Thẩm Hiên, nói, "Cho ngươi điểm rau dại à, hôm nay đào nhiều lắm." Thẩm Hiên biết, cái này binh hoang mã loạn năm tháng, 10 nhà có 9 nhà không có lương tâm. Nhân gia tỷ muội đỉnh lấy đại thái dương đào rau dại, hắn không có ý tứ muốn. Đại Ngọc theo trong giỏ sách cầm ra tới một nắm lớn, không nói lời gì tiểu kín đáo đưa cho Thẩm Hiên. "Thẩm Hiên ca, ngươi là người đọc sách, chị dâu lại vừa qua cửa, trong nhà chưa ăn thế nào làm? Lại không phải thứ gì tốt, cầm về nhà ăn à, chờ ngươi chúng tú tài kiếm đến tiền, đem nhà ta Tiểu Ngọc nạp tiếp là được." Đại Ngọc mới vừa nói xong, Tiểu Ngọc tiểu đỏ mặt đánh tỉ tỉ một thoáng, cười nói, "Ngươi là tỉ tỉ, muốn gả cũng là ngươi trước gả, rõ ràng ngươi là ưa thích Thẩm Hiên ca, lại tới nói ta." Đôi hoa tỉ muội này, thường ngày bên trong cùng Thẩm Hiên quan hệ tốt nhất, cũng không chê cười Thẩm Hiên là hữu thư sinh. "Tiểu Ngọc, các ngươi đem rau dại đưa đến nhà ta a, ta đi trong núi săn một đầu lợn rừng." Thẩm Hiên đem rau dại bỏ vào Tiểu Ngọc trong giỏ sách, vai gánh nhọn gậy gỗ, tay cầm cái kẹp sắt, đinh đinh đang đang hướng về sau núi đi tới. Thái Dương lặn về phía tây, một vầng minh nguyệt mới lên. Nhạc Tiểu Bình tại trong phòng bếp bận rộn nửa cái buổi chiều, làm một nồi cơm trắng, lại xào thịt. Nàng không có cam lòng nếm một ngụm. Chờ lấy Thẩm Hiên về nhà, nhượng Thẩm Hiên ăn trước. Trời đã tối rồi, Thẩm Hiên còn không có trở lại. Nhạc Tiểu Bình đi ngoài cửa lớn nhìn nhiều lần, còn không thấy Thẩm Hiên hình bóng, nàng không khỏi lo lắng lo lắng. Lúc này, Tiểu Ngọc nhấc lấy rau dại, đi tới Thẩm Hiên nhà. "Chị dâu, đây là ta đào rau dại, rửa sạch sẽ cho ngươi đưa tới." Tiểu Ngọc nói, nhìn chung quanh một chút, liền hỏi, "Chị dâu, ta Thẩm Hiên ca săn lợn rừng, còn không có trở lại sao? Ta cùng tỷ ta đều không cho hắn đi, hắn thân thể yếu, sao có thể săn lợn rừng?" "Cái gì?" Nhạc Tiểu Bình giật nảy cả mình, sắc mặt đột biến, âm thanh đều tại phát run, "Hắn thế mà sau lưng ta đi săn giết lợn rừng, trời đã tối rồi, hắn còn không trở lại, sợ là..." Không may mắn mà nói, Nhạc Tiểu Bình không dám nói. Theo nàng thần sắc kinh hoàng bên trong, Tiểu Ngọc cũng ý thức được nguy hiểm. "Chị dâu, ngươi đừng đợi, ta đi gọi cha ta, ngươi đi gọi thôn trưởng, cùng đi phía sau núi tìm Thẩm Hiên ca." Tiểu Ngọc ngoài cuộc tỉnh táo, trong cuộc cú mê. Cùng lúc đó, Thẩm Hiên kéo lấy một đầu trên dưới 100 cân lợn rừng, đã xuống núi. Hắn đi trên trấn cầm vòng tay thời điểm, nghe người ta nói gần nhất trong sơn giá heo sắp thành hai, luôn có top 5 top 3 lợn rừng xuống núi trà đạp hoa màu. Lớn một chút thôn xóm đều tổ chức lên nhân thủ săn giết lợn rừng. Một đầu đại lợn rừng đến trên trấn hàng thịt, không sai biệt lắm có thể bán 5-6 ngàn sâu. Vì vậy, Thẩm Hiên lúc này mới đánh hai cái đại kẹp vào núi săn heo. Không phải lâu dài nghề nghiệp, nhưng cũng có thể chậm cơn cấp bách trước mắt. Vận khí cũng không tệ lắm, kẹp đến một đầu lợn rừng, Thẩm Hiên dùng cây gậy nhọn đâm tiến lợn rừng ánh mắt, lúc này mới đem nó chơi chết. Tiếp xuống, Thẩm Hiên kéo lấy lợn rừng xuống núi, vừa mệt vừa đói lại sợ Nhạc Tiểu Bình lo lắng, một đường thở hổn hển, té tức té đái, đến dưới núi, thực sự là thể xác tinh thần đều mệt. Ngồi tại giá heo trên thân nghỉ ngơi chốc lát, xa xa liền thấy một mảnh bó đuốc sáng lên, thẳng hướng bên này qua tới. Thẩm Hiên, Thẩm Hiên. Một đám trong tiếng kêu gào, Thẩm Hiên nghe đến Nhạc Tiểu Bình xen lẫn thét lên gào khóc, "Đừng ra, đừng ra." Cổ đại xã hội phong kiến, nữ nhân nếu là chết nam nhân, cơ bản muốn thủ tiết một đời. Có con trai có con gái còn dễ nói, giống Nhạc Tiểu Bình liền phòng đều không có viên, lẻ loi hữu quạng, nàng có thể không sợ. Thẩm Hiên đứng lên, hướng phiến kia bó đuốc đi tới. "Ta ở chỗ này." Chương 3, săn giết lợn rừng. Nên đón người trong thôn. Nhạc Tiểu Bình nhìn đến Thẩm Hiên, cũng không quan tâm, trực tiếp tụ nhào vào trong ngực hắn, khóc đến nước mắt như mưa. "Đương gia, ngươi hủ chết ta rồi. Thân thể ngươi yếu, một ngày chưa ăn cơm, lại là cái người đọc sách, nào có khí lực săn lợn rừng à? Đi, ta về nhà." Gặp Thẩm Hiên bình yên vô sự, Nhạc Tiểu Bình cũng yên lòng. Lấy lại tinh thần, tranh thủ thời gian buông lòng Thẩm Hiên. Bị nhiều người nhìn như vậy, mắc cỡ chết người. Thẩm Hiên thật cũng không suy nghĩ nhiều, tiếp trước thời điểm, nam nữ bằng hữu ấp ấp ôm một cái nhìn lắm thành quen, huống chi là vợ chồng. "Thẩm Hiên à, ngươi cái này đầu óc, có phải hay không đọc sách đọc nớ ngẩn?" Thôn trưởng Thẩm Tử Lâm cười nói, "Nghe nói ngươi vào núi săn lợn rừng, đem ta dọa cho nhảy dựng. Nhìn ngươi cái kia thân thể, gió quét qua có thể đem người thổi đi." Tiểu Ngọc ba nàng Thẩm Trường Hà nói, "Ngươi không có việc gì tự tốt, tranh thủ thời gian hồi thôn a, ta cơm ăn một nửa, ném xuống chén liền đến nha." Đại gia miệng mồm mọi người nhao nhao. Thẩm Hiên đối mỉm cười đối đại gia nói, "Ta săn một đầu lợn rừng, chính ở đằng kia, thực sự là không có khí lực, các ngươi giúp ta kéo đến đây đi." "Cái gì? Ta không nghe lầm chứ?" Trong đám người phát ra một tiếng chế giễu. Thẩm Hiên tìm theo tiếng nhìn tới, nhìn đến một cái lôi thôi lết thiết nam nhân, hắn là trong thôn vô lại, đại danh cứ gọi là Mã Thông, suốt ngày du thủ du thực, không làm việc đàng hoàng, ăn bữa trước không có bữa sau. Từ lúc Nhạc Tiểu Bình gả tới về sau, Mã Thông tiểu nhìn Thẩm Hiên dễ khi dễ, tùy thời chuẩn bị chiếm đoạt Nhạc Tiểu Bình, đối Thẩm Hiên càng là khắp nơi đả kích. Hắn sở dĩ qua tới, cũng không phải là chân tâm tìm kiếm Thẩm Hiên, mà là ước gì Thẩm Hiên bị lợn rừng liêu chết. Thẩm Hiên vừa chết, Nhạc Tiểu Bình liền thành quả phụ. Hắn Mã Thông nhưng là có thể đối Nhạc Tiểu Bình vừa đấm vừa xoa, sau đó muốn làm gì thì làm. "Tiểu ngươi, còn con mẹ nó săn được heo rừng, ta nhìn ngươi là đói xong chóng mặt, trợn tròn mắt nói mỏ. Ngươi muốn thật săn được lợn rừng, ta Mã Thông quỳ xuống dập đầu cho ngươi." Không chỉ là Mã Thông không tin, Thẩm Tử Lâm cùng Thẩm Trường Hà bọn hắn một đám người cũng đều không tin Thẩm Hiên. Tại trong mắt mọi người, Thẩm Hiên liền là cái tay trói gà không chặt đau yếu thư sinh. Và lại nói, trong thôn cường tráng nam nhân, muốn săn giết lợn rừng, cũng muốn 5-6 người thành đoàn làm nhóm. "Đương gia, chớ nói nữa, nhanh về nhà a." Nhạc Tiểu Bình không nghĩ tại thôn nhân trước mặt mất mặt xấu hổ, quăng lên Thẩm Hiên muốn đi. Thẩm Hiên kiên trì nói, "Thật, lợn rừng chính ở đằng kia, không tin các ngươi cùng ta đi nhìn a." Lúc này, Thẩm Trường Hà chú ý tới, Thẩm Hiên cây gậy trên ngọn toàn là huyết. "Đi, đi qua nhìn một chút." Thẩm Trường Hà mang theo mấy người đi qua, quả nhiên thấy một đầu lợn rừng. Đại gia không khỏi đối Thẩm Hiên lau mắt mà nhìn, đều hỏi Thẩm Hiên là thế nào làm đến. Săn giết lợn rừng, không thể chỉ dựa vào man lực, còn phải dựa vào đầu óc. Thẩm Hiên chỉ vào đầu nói. Thôn trưởng không hiểu, nghi hoặc nhìn hướng Thẩm Hiên, hỏi hắn, "Ngươi là dùng đầu đem nó đụng chết sao?" Thẩm Hiên nở nụ cười, không có trả lời thôn trưởng lời nói, ánh mắt quét qua một đám thôn nhân, nói, "Mã Thông, quỳ xuống gọi cha." Mã Thông là cái vô lại, lật lọng đúng là bình thường, hắn phun một ngụm mắng, "Ta chỉ nói quỳ xuống, không nói gọi ngươi cha, mà lại lao tử tiểu không cho ngươi quỳ, có gan đến cắn ta à?" Thẩm Hiên trước mắt đánh không lại hắn, cũng không chấp nhặt với hắn. Thẩm Trường Hà mấy người bọn hắn nhấc lên lợn rừng hồi thôn, đem lợn rừng đặt ở Thẩm Hiên trong viện, vỗ một cái Thẩm Hiên bả vai, nói, "Nhìn tới nam nhân liền phải lập gia đình, về sau trong nhà tiểu không phải một mình ngươi, ngươi cũng phải học lấy chiếu cố gia sự." Thẩm Hiên gật đầu, thốt ra nói, "Đúng, tu thân thể ra, sau đó mới có thể trị quốc bình thiên hạ." "Tu cái gì?" Thôn trưởng đám người sững sờ. Thẩm Hiên không có giải thích, nhìn tới thời đại này, bọn hắn còn không biết câu nói này. "Không có gì, Trường Hà thúc, Tử Lâm thúc, ngày mai các ngươi còn phải giúp ta đem cái này lợn rừng lấy tới trên trấn bán đi." Thẩm Hiên trong nhà, liền cái xe cút kít đều không có. Thôn trưởng cùng Thẩm Trường Hà một ngụm đồng ý. "Mọi người tản đi." Thẩm Hiên xoa cái bụng nói, "Nương tử, làm cơm xong sao? Đói chết ta á." Nhạc Tiểu Bình mau đem cơm nước bưng ra. "Đưa ra, nhanh ăn đi." Thẩm Hiên kẹp lên một miếng thịt, bỏ vào Nhạc Tiểu Bình trong chén, nói, "Ngươi cũng ăn." Nhạc Tiểu Bình đem thịt kẹp đi ra, nói, "Ta không ăn thịt, ta chỉ ăn cơm là có thể." "Cái này?" Thẩm Hiên sắc mặt trầm xuống, ra vẻ nghiêm nghị nói, "Mở miệng." Nhạc Tiểu Bình thuận theo mở ra miệng nhỏ. Thẩm Hiên liền đem một khối thịt kho bỏ vào trong miệng của nàng, nói, "Mau ăn." Ngay lấy thịt kho, Nhạc Tiểu Bình cảm thấy một dòng nước gấm khuấy động trái tim, đỏ lên khuôn mặt nhỏ nói khẽ, "Buổi tối hôm nay đừng đọc sách, sớm chút ngủ đi. Là có chút mệt mỏi, sách tiểu không đọc nha." Thẩm Hiên ăn bụng như viên, đứng dậy duỗi ra ngang eo. Nhạc Tiểu Bình thu thập bắt đũa, một mực cúi đầu, không dám nhìn thẳng Thẩm Hiên ánh mắt. Thật sớm vào phòng, ngồi tại trước bàn, đối trong nhà duy nhất gương đồng, đơn giản trang điểm một phen. Chọn sáng lên ngọn đèn, cởi vải thô quần áo, thay đổi tự tay thêu lên ương lịch nước hồng cài yếm, bóng loáng lấy hai chân đùi ngọc, đắp chăn nằm trên giường. Chỉ chờ Thẩm Hiên tiến đến, cùng nàng động phòng. Trên mặt đỏ ửng một mực tại, ngẫm lại muốn phát sinh chuyện, nàng đã khẩn trương vừa ngượng ngùng. Đợi đã lâu, Thẩm Hiên cũng không có tiến đến. Trong viện truyền tới cưa đầu gỗ chi chi âm thanh. Cái này ngốc tử. Nhạc Tiểu Bình âm thầm cắn răng, bị bên trên áo lót xuống giường, đẩy cửa ra, gặp mông lung dưới ánh trăng, Thẩm Hiên ngay tại sửa soạn đồ vật gì. "Đưa ra, ngủ đi." Nhạc Tiểu Bình nói khẽ. Thẩm Hiên bỗng nhiên quay đầu, nhìn đến Nhạc Tiểu Bình quần áo khẽ che, duyên dáng yêu kiều. Ngọn đèn mê nhưng tia sáng bên trong, Nhạc Tiểu Bình đường cong lộ ra, da thịt trắng hơn tuyết, mắt mắt ngậm xuân, môi son một điểm. Thẩm Hiên không khỏi tâm linh chập chờn, đây chính là vợ của mình, chờ đợi mình cùng nàng cùng giường chung gối, làm cá nước thân mật. "Ai?" Thẩm Hiên nhìn lấy trước mắt xinh đẹp bộ dáng, tâm dư lực vụng, thầm than không thôi. Xuyên qua tới tên phế vật này, thân thể suy nhược, nếu như không hảo hảo bổ dưỡng, trực tiếp làm phu thê chi sự, sợ là sẽ chết tại nữ nhân trên người. Ái thê liền ngay trước mắt, Thẩm Hiên nhưng vô phúc tiêu thụ. "Nương tử, ngươi trước nghỉ ngơi, ta còn muốn bận bịu một hồi." Thẩm Hiên nói xong, thu hồi ý mã tâm viên ánh mắt, thanh tĩnh xuống tới suy nghĩ vẩn vơ tâm cảnh, lại bắt đầu cưa đầu gỗ. Thẩm Hiên muốn rèn đúc một chiếc cuồng nước, thay thế lửa kéo cối xay, đem trong nhà đỉnh trệ đã lâu xay sát nghề nghiệp lại làm, bao nhiêu cũng có thể kiếm một ít tiền, duy trì sinh kế cũng liền có hy vọng. "Chi chi." Nhạc Tiểu Bình nghe lấy chói tai cưa âm thanh, không khỏi cong lên miệng nhỏ. Nàng không ngủ được, đi thẳng tới Thẩm Hiên bên cạnh, ngồi xổm xuống nhìn hắn cưa đầu gỗ. "Đưa ra, ngươi đây là muốn làm cái gì?" "Làm cái gùn nước." "Gùn nước? Ở trong nước chạy xe sao?" Nhạc Tiểu Bình không hiểu. Thẩm Hiên ngước mắt, thấy rõ Nhạc Tiểu Bình hồng cái yếm, dưới cổ một phiến lớn da thịt trắng nõn, hắn không nhịn được nuốt từng ngụm nước bọt. Ám đọc lao tử đạo đức kinh. "Gùn nước là động lực, ta hôm nào lại đem trong nhà thất đá đơn giản cải tiến một thoáng, gùn nước liền có thể lôi kéo thất đá. Không cần gia súc." "Không cần." "Ta không tin." "Ngươi chờ xem a." Nói vài câu không đau không ngứa lời nói, Nhạc Tiểu Bình trầm mặc chốc lát, sau đó liền túi lầu xuống, nước mắt tiểu rơi xuống. "Đương ra, ngươi có phải hay không nghĩ bỏ ta?" Nhạc Tiểu Bình êm điệu bên trong lộ ra ủy khuất. Chương 4, món tiền đầu tiên. Thẩm Hiên sững sờ, nói: "Nương tử, đây là vì sao lại nói thế? Ta Thẩm Hiên liền là cái cổ hủ thư sinh, có thể chiếm được ngươi dạng này như hoa như ngọc nương tử, là chúng ta Thẩm gia tổ tiên tích đại đức, làm sao có thể cam lòng bỏ ngươi?" Nghe Thẩm Hiên kiểu nói này, Nhạc Tiểu Bình nín khóc mỉm cười, sáng giọng: "Các ngươi người đọc sách, liền sẽ miệng lưỡi chân chu. Ta nói là sự thực, nương tử thân ngươi tài tốt, dáng dấp cũng xinh đẹp, nên lớn địa phương đại." Nói, Thẩm Hiên ánh mắt tiểu rơi tại Nhạc Tiểu Bình cái yếm bên trên, tương lai nhi tử ta, nhất định có ăn không hết sữa. "A, ngươi bại hoại nha." Nhạc Tiểu Bình giơ nắm tay lên, nhẹ nhàng đánh một cái Thẩm Hiên. Thẩm Hiên thuận thế đem Nhạc Tiểu Bình kéo vào trong ngực. "Nghĩ không nghĩ cho ta sinh nhi tử?" Thẩm Hiên cười xấu xa. Nhạc Tiểu Bình hướng Thẩm Hiên trong ngực chắp, giống con mèo, ngượng ngùng nhẹ nói: "Ngươi không cùng ta động phòng, không cho ta nhi tử, ta thế nào cho người sinh?" Thẩm Hiên hít sâu một hơi, tìm cái cớ nói: "Trong nhà nghèo, trên giường chăn nệm rách rách dưới dưới, tại dạng kia trên giường cùng ngươi động phòng, sợ là hủy khuất nương tử. Chờ ta kiếm chút món tiền nhỏ, đem giường cùng chăn nệm đều đổi thành mới, chúng ta lại động phòng, tân nương tử liền muốn ngủ giường mới." Nhạc Tiểu Bình một trận thoải mái, thầm nghĩ trong lòng, nguyên lai hắn là đau lòng chính mình. Trong ngực Thẩm Hiên lại triền miên chốc lát, nàng lúc này mới lưu luyến không rời trở về phòng trước ngủ. Thẩm Hiên nuối lòng một ngụm thở dài, cuối cùng tránh thoát một kiếp. Trong đêm đem đồ nước từng cái bộ phận đều làm được, chỉ chờ ngày mai theo trên trấn trở về, lại tìm người hỗ trợ mang đến bờ sông lắp ráp là có thể. Ngày thứ hai, thôn trưởng Thẩm Tử Lâm cùng Tiểu Ngọc cha hắn Thẩm Trường Hà, hai người thật sớm đi tới Thẩm Hiên nhà, đem lợn rừng đặt lên xe cút kít. Ba nam nhân tiến đến trên trấn. Bất quá hai cái canh giờ, đến trên trấn hàng thịt. Đầu này lợn rừng không tính lớn, hàng thịt lao bản cho 3-500 sâu tiền đồng. Thẩm Hiên nhấc lấy chữ nặng tiền, tới trước ngân trang, đổi hai lượng bạc. Đi tiệm vải cắt hai khối vải hoa, lại mua chút son phấn bột nước, sau cùng đi hiệu cầm đồ đem Nhạc Tiểu Bình vòng ngọc trở về. Sau đó mang theo Thẩm Tử Lâm cùng Thẩm Trường Hà, tiến vào một nhà quán rượu nhỏ, cắt hai cân thịt bò, muốn một cái thức nhắm, cộng thêm ba chén lớn thịt dê ngâm màn đầu. Trước trước sau sau, tính đến chuộc vòng tay tiền, cũng bất quá mới hoa 1000 sâu. Cái này quá lãng phí, thôn trưởng Thẩm Tử Lâm nói: "Thẩm Hiên, ngươi thật không dễ dàng kiếm chút tiền, lập tức liền như vậy tiêu xài, trong nhà thời gian còn muốn hay không qua?" Thẩm gia trại người, thời gian qua đều khổ, ăn Tết cũng không dám như thế ăn. "Đây không phải bại gia tử nha." Thẩm Hiên mười phần thành khẩn nói: "Tử Lâm thúc, Trường Hà thúc, cha mẹ ta qua đời sớm, ta là ăn cơm trong nhà lớn lên, không có các ngươi, sợ là ta đã sớm chết đói. Bữa cơm này, không coi là cái gì, tới, ta mời các ngươi một chén." Nói, Thẩm Hiên giơ chén rượu lên. Thẩm Tử Lâm cùng Thẩm Trường Hà liếc mắt nhìn nhau, trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Hai ngày này Thẩm Hiên cử chỉ ổn trọng, cùng lúc trước Thẩm Hiên như hai người khác nhau, không còn gật gù đắc ý, nói chút chi, hồ, giả, giã hoang đường lời nói. "Người thay đổi." Thẩm Trường Hà nói. Thẩm Hiên không có phủ nhận, nói: "Người đều tại biến, ta cũng không thể dậm chân tại chỗ. Tới, chúng ta làm một chén này." Ba người uống một hơi cạn sạch. Thẩm Hiên lại mỗi người cho 200 cái tiền đồng. "Này chúng ta cũng không thể muốn." Thẩm Tử Lâm từ chối: "Ngươi ở nhà sinh hoạt, khắp nơi đều muốn dùng tiền, tiền này ngươi tích góp, tương lai có hài tử, còn phải dùng tiền." "Tử Lâm thúc, các ngươi thu lấy, về sau ta Thẩm Hiên sẽ không thiếu tiền." Thẩm Hiên hào tình vạn trượng, thịnh tình không thể chối từ, hai người cũng liền thu xuống Thẩm Hiên tiền. Ăn uống no đủ, ba người đi ra tử quán. Hồi thôn trên đường, Thẩm Tử Lâm nói với Thẩm Hiên: vợ ngươi qua cửa đều 4 ngày a? Ừm. Thẩm Hiên gật đầu. Thẩm Tử Lâm còn nói thêm, tân nương tử xuất giá 3 ngày muốn về môn, ngươi cái này đều 4 ngày, cũng sẽ không đi xem một chút ngươi mẹ vợ, về tình về lý đều chẳng qua đi. Tân nương tử 3 ngày lại mặt, đây là cấp bậc lễ nghĩa. Thẩm Hiên cười nói, trong nhà nhiều chuyện, ta thương lượng với Tiểu Bình qua, 6 ngày lại mặt. 6 lục đại thuận, vậy cũng tốt. Thẩm Trường Hà thu môn đại giọng nói, ta nghe nói, ngươi đại cứu ca Nhạc Dương là kẻ hung hãn, năm đó vì săn lợn rừng, kém chút đem mệnh góp đi vào, bị lợn rừng đụng phế một đầu cánh tay, là tên hán tử. Thẩm Tử Lâm nói tiếp, bất quá, Nhạc Dương cưới cái kia nàng dâu, là cái nổi danh mẫu dạ xoa. Thẩm Hiên về đến trong nhà, Nhạc Tiểu Bình đang ở trong sân may vá y phục, gặp Thẩm Hiên trong tay bao lớn túi nhỏ, nâng rất nhiều thứ, liền thả ra trong tay công việc, đứng dậy tiếp tới, lại mua cái này rất nhiều thứ. Nhạc Tiểu Bình đau lòng tiền. Thẩm Hiên khoẹt miệng mỉm cười, từ trong ngực móc ra một cái bọc giấy, đưa cho Nhạc Tiểu Bình, nói, đây là cho ngươi, ta sợ nguội, một mực nhét vào trong ngực. Bánh rán. Nhạc Tiểu Bình hai mắt sáng lên, cao hứng như cái hải tử. Khi còn bé đi theo phụ thân bên trên tập, nhìn đến bánh rán, thèm ăn nàng nước bọt có thể đánh quần áo ướt. Trong nhà nghèo, phụ thân cho tới bây giờ không có cam lòng mua cho nàng qua. Mau ăn. Thẩm Hiên biết, chỉ cần trong nhà có thứ ăn ngon, Nhạc Tiểu Bình nhất định sẽ làm cho hắn ăn, vì vậy Thẩm Hiên liền cố ý nói, đừng ép ta đưa ngươi. Ừm, ta ăn. Nhạc Tiểu Bình trong mắt lấp lóe lệ quang, cắn một cái bánh rán, thật là thơm a. Thẩm Hiên theo trong bao vải móc ra từng loại mua tới đồ vật. Đây là ta bút mực giấy nghiên, đọc sách muốn dùng. Son phấn bột nước cho ngươi ăn mặc dùng, nhà ta nương tử muốn mỹ mỹ đắt. Cái này 2 lượng bạc, nương tử ngươi thu lại, chúng ta sinh hoạt dùng. 2 lượng bạc. Nhạc Tiểu Bình nhận vào tay, cảm giác có 2000 cân nặng như vậy. Đều nói Thẩm Hiên là cái chỉ biết đọc sách hủ thư sinh. A, nhà mình nam nhân có bản lĩnh đây. Nhạc Tiểu Bình cẩn thận từng ly từng tí, muốn đem bạc hướng trong ngực phóng. Thẩm Hiên gấp rút đoạt lại, nói, ta tới phóng. Tay nắm lấy 2 lượng bạc, luồn vào Nhạc Tiểu Bình trong ngực, cảm giác kia nhượng Thẩm Hiên sắp lên trời. Nhạc Tiểu Bình đỏ lên một mặt khuôn mặt, đánh xuống Thẩm Hiên mu bàn tay, xấu hổ sắc giọng, phóng bạc, còn mù sờ mó. Hắc hắc. Thẩm Hiên cười xấu xa. Thẩm Hiên lại theo trong bao vải móc ra 2 khối vải hoa, đưa cho Nhạc Tiểu Bình nói, nương tử, làm cho ngươi quần áo mới. Ta có y phục, ngươi muốn mua thì mua một khối, còn mua 2 khối một dạng. Nhạc Tiểu Bình trong lòng vui vẻ, chính là thịt đau Thẩm Hiên xài tiền bậy bạ. Thẩm Hiên nói, một khối cho ngươi, một khối cho ngươi chị dâu. Chúng ta hậu thiên lại mặt, cũng không thể tay không a. Đúng a. Trong nhà thời gian trải qua cấu gấp, lại thêm Thẩm Hiên suýt nữa chết chìm mà chết, vốn nên 3 ngày lại mặt, Nhạc Tiểu Bình đều quên hết. Còn là Thẩm Hiên thận trọng. Nhìn xem Thẩm Hiên, trong lòng cảm động lại tăng thêm một tầng. Thẩm Hiên sau cùng thần bí lấy ra mấy căn dễ sâm, hiện bảo tựa nâng đến Nhạc Tiểu Bình trước mặt, nói, đây là cho ta bổ thân thể dùng, ta cũng không muốn động phòng thời điểm vừa chạm vào tức tiết. Ngươi bại hoại coi như vậy đi. Nhạc Tiểu Bình mặt tựa lửa đỏ, nắm đấm trắng nhỏ nhắn nện Thẩm Hiên ở ngực. Thẩm Hiên mượn cơ hội đem nàng ôm vào lòng, túi đầu hôn lên môi của nàng. Ừm. Nhạc Tiểu Bình ngâm khẽ, thân thể nhất thời mềm mại không xương. Chương 5, khoa học kỹ thuật là đệ nhất sức sản xuất. Một cái nụ hôn dài sau đó, Nhạc Tiểu Bình ánh mắt tựa nước, khẽ hỏi Dương Cương, ngươi thế nào không mua giường cùng chăn nệm? Chính ta động thủ làm giường mới. Thẩm Hiên nói, sau cùng lấy ra Nhạc Tiểu Bình vòng ngọc. Nhạc Tiểu Bình đột nhiên cảm thấy, đời này gả cho Thẩm Hiên, tính là gả đúng người. Lúc xế chiều, Thẩm Hiên tìm đến mấy cái khí lực lớn nam nhân, đem tối hôm qua làm tốt gồm nước bộ phận, mang đến bờ sông. Thẩm Hiên hàng này, từ lúc chìm nước, liền bắt đầu không làm việc đàng hoàng. Sách cũng không đọc, chỉ toàn sửa soạn những thứ vô dụng này đồ chơi. Nhất định là đầu góc nước vào. Trong thôn nữ nhân nói lên Thẩm Hiên chuyện phiếm. Thẩm Hiên nghe đến một chút, hắn cũng không quan tâm. Tại bờ sông nhỏ, dựng lên 6 cái thô to có gỗ. Sau đó bắt đầu lắp ráp gồm nước. Bờ sông nện giặt quần áo Triệu quả phụ nói với Thẩm Hiên, tiểu tử ngươi làm như thế thô đồ vật làm gì? Triệu gia chị dâu, rất lâu chưa từng gặp qua như thế thô đồ vật ta. Thẩm Hiên cười nói. Triệu quả phụ phun một ngụm, cười mắng, Thẩm Hiên, ngươi cũng là người đọc sách. Đầy miệng lắm nói, có nhục nhã nhặn. Đây là gồm nước, nó chuyển lên, có thể sản sinh động lực, thay thế lửa cho ta kéo tối say theo thế kỷ 21 qua tới Thẩm Hiên, dạng này đồ chơi nhỏ, quả thực liền là đưa tay mò trứng, dễ như trở bàn tay. Mã quả phụ gật đầu, rất tán thành nói, chắc không được cái này có so lửa sâu còn muốn thô. Một đám nam nhân cười vang. Thẩm Hiên nhìn đến Triệu quả phụ nện giặt quần áo, mệt mỏi một đầu đổ mồ hôi, hắn liền linh cơ khẽ động, nói, Triệu gia chị dâu, hôm nào ta chuẩn bị cho ngươi khối xà phòng, ngươi tiểu lại không cần nện giặt quần áo. Cái gì tạo? Triệu quả phụ chưa từng có nghe qua những này mới mẹ đồ chơi. Xà phòng, chỉ cần đem xà phòng bôi ở trên quần áo, nhẹ nhàng xoa một cái tiểu sạch sẽ, mà lại tẩy qua y phục, còn có mùi thơm. Thẩm Hiên giải thích nói. Triệu quả phụ không còn phản ứng Thẩm Hiên, cảm thấy Thẩm Hiên liền là đang nói quỷ ngữ. Chưa từng nghe nói, giặt quần áo không cần chảy gỗ. Thẩm Hiên mang theo một đám nam nhân, đinh đinh đang đang, đem gường nước chống lên. Nước sông ào ào ào chảy qua, mới tinh gường nước chuyển động lên. Tốt một cái quái vật khổng lồ. Thẩm Hiên lại dẫn người đem trong nhà thất đá nhấc qua tới, thêm chút cải tiến. Gường nước lôi kéo trụ gỗ, đem động lực truyền đến thất đá bên trên, thất đá liền chi chi chuyển động lên. Ta dựa vào, thần kỳ như vậy sao? Các nam nhân đều giật mình. Các nữ nhân tất nói, Thẩm Hiên tạo một cái biết uống nước đại mục lửa, chỉ cần con lửa gỗ uống no nước liền có thể kéo cối xay. Thẩm Hiên lại che một cái giản dị phòng gỗ. Dạng này trời âm u mưa rơi thời điểm, nước mưa tiểu suối không ẩm ướt thất đá. Thôn trưởng Thẩm Tử Lâm gánh tới nửa túi lúa mạch, tận mắt thấy mài đi ra bột vừa mịn lại trắng, mà lại so lửa kéo cối xay phải nhanh không chỉ gấp 2. Thẩm Hiên, ngươi cái này đầu góc là lúc nào mở khiếu? Thôn trưởng Thẩm Tử Lâm đối Thẩm Hiên giơ ngón tay cái lên. Thẩm Hiên thản nhiên hồi đáp, khoa học kỹ thuật mới là đệ nhất sức sản xuất. Thôn trưởng Thẩm Tử Lâm kiêm tốn, khoa học kỹ thuật là ai? Như bức như vậy. Thôn nhân vòng quanh gồm nước thất đá, khen không dứt miệng. Nhạc Tiểu Bình đứng tại Thẩm Hiên bên người, ưỡn ngực ngẩng đầu, là nhà mình nam nhân cảm giác sâu sắc tự hào. Nhà mình nam nhân có bản lĩnh, trên mặt nữ nhân có ánh sáng. Đám già trẻ. Thẩm Hiên cao giọng hô, nhà ta xây sát lại khai trường, về sau đại gia tới mài bột không lấy tiền. Mài bột không lấy tiền? Vậy ngươi đổ cái gì? Trong đám người nghi vấn tầng tầng. Thẩm Hiên lần nữa cao giọng nói, một túi bột, ta thu 5 cân chấu cám. Gương nước hoàn thành, Thẩm Hiên cùng Nhạc Tiểu Bình sinh kế vấn đề, liền có thấp nhất cam đoan. Trong đám người, Mã Thông ánh mắt tâm đức, mắng thầm, Thẩm Hiên, ngươi mẹ nó chớ đắc ý, lao tử cửa ải này ngươi còn không có qua đây. Tục ngữ nói rừng tiếng nước độc, điêu dân đàn bà đánh đá. Thời gian có chút khởi sắc, khó tránh khỏi có người đỏ mắt đố kỵ, Thẩm Hiên lo lắng có người trong bóng tối tới nơi xây bột làm phá hư, nghĩ theo nhà trưởng thôn mượn tới một con chó, cài tại nơi xây bột cửa ra vào. Cùng Nhạc Tiểu Bình kết bạn về đến nhà. Nhạc Tiểu Bình buộc lên tạp dề liền muốn xuống bếp, Thẩm Hiên một thanh kéo lại nàng, nói: "Nương tử, mấy ngày này ngươi cũng vất vả, vi phu xuống bếp nấu cơm cho ngươi." "Cái này thế nào có thể được? Ngươi là người đọc sách, vòng quanh bếp lo chuyện, nhân gia sẽ nói ngươi không có tiền đồ." Nhạc Tiểu Bình rất do ngoại ý muốn bột lưu luôn phỉ ngữ, sợ người ta nói nàng là cái lười nàng dâu. Thẩm Hiên rất là kiên trì, cởi xuống Nhạc Tiểu Bình tạp dề thắt ở trên người mình, nói: "Không biết cho nàng dâu nấu cơm nam nhân, làm sao an thiên hạ?" Đại vệ vương triều sức sản xuất trình độ thấp kém, luyện lấy dầu thực vật quá trình rườm rà lại cồng kềnh, cho nên trên thị trường dầu thực vật giá cả đắt đỏ. Người bình thường chủ bước. Thời đại này, đại gia còn là lấy mỡ lợn làm chủ, chỗ nói mỡ lợn liền là mỡ heo. Dù là dạng này, xào rau lúc cũng chỉ là phóng như vậy một chút điểm. Thẩm Hiên muốn bổ dưỡng thân thể, một muôi lớn mỡ heo bỏ vào trong nồi, khói dầu dâng lên, một trận mùi thơm xông vào mũi. Trái phải vô sự Nhạc Tiểu Bình, dựa phòng bếp khung cửa, nhìn Thẩm Hiên giao phay bay lượn, đều đâu vào đấy bận rộn. Gà tới phía trước, tất cả mọi người nói, Thẩm Hiên chỉ nói đọc sách, nhiều năm như vậy dựa cả vào làng trên xóm dưới cứu tế, không có chết đói hắn tính là kỳ tích. Không nghĩ tới hắn thế mà lại còn nấu cơm. Giống như so với nàng còn thuần thục hơn. Nương tử, ăn cơm đi. Thẩm Hiên làm một bàn thịt hấp, còn có một bàn xào rau dại. Hai vợ chồng ngồi tại trước bàn. Thẩm Hiên cho Nhạc Tiểu Bình đỡ một mảnh thịt. Nhạc Tiểu Bình nếm thử một miếng, hương mà không ngán, thẳng khoe Thẩm Hiên làm đồ ăn ăn ngon. Ăn ngon tiểu ăn nhiều một chút, ta muốn đem ngươi dưỡng đến trắng trắng mập mập. Thẩm Hiên gặp Nhạc Tiểu Bình thích ăn, không khỏi lòng sinh tự hào. Thế nhưng là, Nhạc Tiểu Bình chỉ ăn một khối, thần sắc liền ảm đạm xuống tới. Đương ra, ta sợ ăn quen rồi thịt, về sau tiểu ăn không vô rau dại. Thẩm Hiên ha ha cười nói, ngươi yên tâm ăn. Về sau trong nhà bữa bữa có thịt, đây là tiêu phối. Nhạc Tiểu Bình vốn muốn nói sinh hoạt muốn cần kiệm lo việc nhà, ngước mắt nhìn Thẩm Hiên tràn đầy tự tin, nàng lời ra đến khóe miệng, lại sinh sinh nuốt trở vào. Ăn xong cơm tối, Nhạc Tiểu Bình bưng tới nước ấm, là Thẩm Hiên rửa chân. Chân nhắn tay nhỏ, cẩn thận mà ôn nhu xoa xoa hai chân của hắn, Thẩm Hiên hưởng thụ đến nheo mắt lại. Có vợ như vậy, còn cầu mong gì? Tẩy qua chân, Thẩm Hiên nhượng Nhạc Tiểu Bình trước ngủ, hắn muốn cầm nước đọc khuya. Nho nhỏ thư phòng, cùng hai vợ chồng phòng ngủ chỉ có một môn khoảng cách, liên thông hai cái cửa phòng bên trên treo lấy một đầu phá rèm. Thẩm Hiên đem hoa đèn tạo rơi, bước lên khói đen ngọn đèn sáng lên một chút. Hắn bắt đầu đọc sách. Chỗ đọc chi thư giản dị mà nhàm chán, quang ảnh chập chờn, đối mặt lực thương tổn rất lớn, mà lại khói dầu hun đến Thẩm Hiên đầu đau. Lúc nửa đêm, buồn ngủ kéo tới. Thẩm Hiên đánh cái thật dài ngáp, hướng vào trong phòng nhìn thoáng qua. Trong phòng đen kịt một mảnh. Nhạc Tiểu Bình hẳn là ngủ thiếp đi. Thẩm Hiên hít sâu một hơi, cũng không thể ở chỗ này ngồi một buổi tối, thực sự quá buồn ngủ, lại có ái thê tại giường. Đọc sách, có thể nhìn đến tiến vào mới đúng. Cùng nàng cùng giường mà nằm. Ý nghĩ này nô ra, Thẩm Hiên trong lòng tiểu ngưỡng ấy. Hắn thổi tắt ngọn đèn, sờ soạn tiến vào trong phòng. Sáng tỏ ánh trăng theo cửa sổ chiếu vào. Trong cơn mông lung, Thẩm Hiên nhìn đến Nhạc Tiểu Bình mặt hướng lệch sườn nằm tại giường. Huyền chuyển trên thân thể, chỉ đáp lấy một đầu rất mỏng tờ đơn. Thẩm Hiên nhếch hầu nhấp nô, nuốt vào một ngụm nước bọt, trong lòng đập bịch bịch. Hô, chậm chậm thở ra một hơi dài, Thẩm Hiên nhẹ chân nhẹ tay lên giường. Nàng vẫn không nhúc nhích, khẳng định đang say ngủ bên trong. Thẩm Hiên biết, hiện tại thân thể của mình còn rất yếu, không qua nổi quá mức kịch liệt vận động. Gian xuống muốn đem nàng ôm chặt vào ngực cảm giác, Thẩm Hiên ép buộc chính mình nhắm mắt lại, ám đọc lao tử đạo đức kinh. Đạo khả đạo, phi thường đạo. Ngươi đi ngủ làm sao không cởi quần áo? Nhạc Tiểu Bình nhẹ giọng hỏi. Nàng thế mà không ngủ. Mồ hôi. Anh hùng khó qua ải mỹ nhân, Thẩm Hiên chớp mắt rối loạn tâm lòng. Chương 6, thư sinh. Ta. Thẩm Hiên lắp bắp nói, ta quen thuộc mặc quần áo đi ngủ. Nhạc Tiểu Bình xoay người lại, hơi thở như hoa lan, nói, ta giúp ngươi cởi áo a. Không, không cần, ta tự mình tới. Thẩm Hiên luôn cuống tay chân. Kiếp trước liền cái bạn gái đều không có nói qua, hiện tại bên người đột nhiên có thêm một cái ôn hương nhuyễn ngọc xinh đẹp bộ dáng, chờ lấy hắn động phòng. Thẩm Hiên vội vàng chính mình cởi quần áo. Về sau, liền thẳng tắp nằm lấy, một cử động cũng không dám. Nhạc Tiểu Bình như ngọc bóng loáng cánh tay, cứ như vậy không có dấu hiệu nào đáp lên trên người hắn. Liền như vậy qua một buổi tối. Ngày thứ hai dậy sớm, Thẩm Hiên nhượng Nhạc Tiểu Bình dùng dễ sâm cho hắn nấu một chén canh, họ quả cuống xuống. Đưa ra, nhìn ngươi sắc mặt tốt hơn nhiều. Nhạc Tiểu Bình muốn nói lại thôi. Thẩm Hiên tự nhiên minh bạch nàng ý tứ. Thân thể cũng gần như hoàn toàn khôi phục, động phòng cấp bách, lại nghẹn đi xuống, sợ là sẽ đem chính mình biến xuất ma bệnh. Hắn đem Nhạc Tiểu Bình đẩy ra, gọi nàng đi nơi xay bột. Hắn gọi tới mấy cái nữ nhân hỗ trợ, đem trong nhà cũ chăn mền toàn bộ tháo giặt, đổi lại đỏ thấm mới vỏ chăn. Lại mua tới một trương giấy đỏ cắt ra hai cái chữ hỉ. Tiếp lấy lại tự tay chế tạo giường lớn. Bận rộn một buổi sáng, nguyên bản rách nát nhà, rực rỡ hẳn lên. Giữa trưa, Nhạc Tiểu Bình mới vừa về đến nhà, liền bị một màn trước mắt cho choáng váng, còn tưởng rằng chính mình đi nhầm cửa. Cái này đích xác là nhà của mình. Nhìn xem cửa ra vào đỏ thẫm chữ hỉ, nàng ý thức đến Thẩm Hiên dụng tâm lương khổ, không lý do ướt hốc mắt. Mấy cái nữ nhân xông ra, cười cho nàng đắp lên khăn hồng cô dâu. "Tiểu Bình, ngươi lại phải gả người á?" "Không nên nói bậy, nhân gia Thẩm Hiên chính là muốn để Tiểu Bình nợ mày nợ mặt qua cửa." Lúc này mới có cái tân nương tử bộ dạng. Không giống mấy ngày trước, chỉ nhắc tới lấy một cái ba bố, liền xem như gả tới, quá keo kiệt. Còn là nhân gia Thẩm Hiên hữu tâm. "Cái này Hủ thư sinh khai khiếu, Tiểu Bình ngươi về sau nhưng có phúc." Nhạc Tiểu Bình hiện tại liền cảm thấy, chính mình là khắp thiên hạ cực kỳ có phúc khí nữ nhân, ngăn cách lấy khăn đoan, hạnh phúc nước mắt không chút kiêng kỵ lưu. Thẩm Hiên qua tới, kéo tay của nàng. "Nương tử, chúng ta về nhà." Nhạc Tiểu Bình đem chính mình tay nhỏ đặt ở Thẩm Hiên trong lòng bàn tay, nàng rất an tâm. Trong phòng bố trí đổi mới hoàn toàn. "Đương gia, cái này xài hết bao nhiêu tiền a?" Nhạc Tiểu Bình còn là đau lòng tiền. Thẩm Hiên không thèm quan tâm, nói, "Tiền là cháu con rùa, hoa lại liều, nương tử ngươi chỉ gả ta một lần, ta không thể để cho người khác xem thường ngươi." Nhạc Tiểu Bình thuận theo khăn đoan khe hở, nhìn đến mới tinh giường lớn, còn có chăn trên giường cũng là mới. Trong tích tắc, nàng trong lòng không khỏi đung đưa xuân tình. Cuối cùng ra dáng làm một lần tân nương tử. "Đương gia, ta làm trâu ngựa cho ngươi." Cổ đại nữ nhân, chỉ cần đối nàng tốt một chút, nàng tiểu dám có một đời trả lại. Dừng lại. Thẩm Hiên đánh đoạn Nhạc Tiểu Bình mà nói, "Chúng ta chỉ có cử án tề mi, không đề cập tới làm trâu làm ngựa. Bên ngoài ta còn bày bốn bàn, thì người trong thôn tới náo nhiệt một phen, nương tử ngươi trước ủy khuất một thoáng, ta đi một chút liền tới." Nhạc Tiểu Bình ngăn cách lấy khăn đoan ngựa ngùng nói, "Đương gia, ta chờ ngươi tới giúp ta nhấc lên khăn đoan." Hôn lễ đơn sơ, nhưng chỉ có làm như thế, Thẩm Hiên mới phát giác được Nhạc Tiểu Bình là nữ nhân của mình. Nếu không Thẩm Hiên luôn cảm giác nàng là khác một người thế tử. Trong tiểu viện, bốn bàn tiệc rượu. Thôn trưởng Thẩm Tử Lâm, tiểu Ngọc cha nàng Thẩm Trường Hà một đám người hoàn tụ tỉ âm thanh, liên tục không ngừng. Đại gia uống không sai biệt lắm, trời cũng gần đen. Thẩm Tử Lâm đứng lên, cao giọng nói, "Hôm nay là Thẩm Hiên tiệc cưới, khách đi chủ nhà ăn, mọi người đều đừng uống quá nhiều, chậm trễ nhân gia Thẩm Hiên động phòng." "Ha ha ha." Hắn đã sớm động qua phòng nha. "Thẩm Hiên, không nhìn ra, ngươi cái này Hủ thư sinh còn rất thận trọng, nhà ngươi bà nương có phúc khí." Thẩm Hiên đối với đại gia thiện ý trêu chọc, đáp lại mỉm cười. Mặt trời xuống núi, mọi người tản đi. Mấy cái hài tử chạy vào, muốn táo cùng đậu phộng. Táo cùng đậu phộng, ngụ ý hai vợ chồng sớm sinh quý tử. Thẩm Hiên đem trước đó chuẩn bị tốt táo cùng đậu phộng phân cho một đám hài tử. Sau đó tiểu bưng lên hàng rào cửa, quay đầu nhìn một chút ô vuông cửa sổ lộ ra ánh đèn, trong lòng chân thật, đây chính là nhà của mình. Như Hoa Mỹ quyến ở trong phòng chờ lấy hắn, hưng phấn lại kích động, đi tới trong phòng, nhẹ nhàng chống lên khăn đoan, gặp Nhạc Tiểu Bình hai gò má đỏ bừng, trán hơi thấp. "Nương tử, người thật là đẹp." Thẩm Hiên không nhịn được tán thưởng. Nhạc Tiểu Bình nhẹ giơ lên ánh mắt, nói khẽ, "Hủ thư sinh, ngươi thật là xấu." Thẩm Hiên đem một bát thịt gà bưng cho Nhạc Tiểu Bình, nói, "Đói là a?" "Ừm." Nhạc Tiểu Bình ăn đồ vật, sau đó liền muốn đi rửa chén thu thập. Nhân gia Thẩm Hiên đối nàng tốt, nàng thật quyết tâm muốn cho Thẩm Hiên làm trâu làm ngựa. "Nương tử, ta đều thu thập xong." Thẩm Hiên một thanh kéo lại Nhạc Tiểu Bình, lại gần tại nàng bên thai nhẹ nói, "Sớm chút ngủ đi, ta cho ngươi nhi tử." "A." Nhạc Tiểu Bình xinh đẹp khuôn mặt nhỏ chớp mắt như hồng trụ, âm thanh tựa lẩm bẩm, "Đừng ra, đừng nói a, muốn mắc cỡ chết người á." Thẩm Hiên nhìn nàng trong mắt xuân ý dập dờn, liền đưa nàng ôm vào lòng. Thổi tắt nến đỏ, ôm nàng nằm trên giường, khẽ cởi quần áo, da thịt giáp nhau, mới tinh giường lớn một trận lung lay. Sáng sớm hôm sau, Thẩm Hiên tỉnh lại lúc, bên người đã không gặp Nhạc Tiểu Bình. Rời giường nhìn đến Lạc Hồng Điểm Điểm. Kiếp trước liền cái bạn gái đều không có giao qua độc thân cậu, một thế này nhưng chẳng nhặt được Nhạc Tiểu Bình thanh thuần như vậy nữ nhân, hắn phát thệ đối nàng tốt. Nhạc Tiểu Bình làm tốt cơm sáng, tiến đến gọi Thẩm Hiên, gặp hắn nhìn xem ga giường ngẩn người. Khuôn mặt không khỏi đỏ. Tranh thủ thời gian thu thập, một phen liếc mắt đưa tình, hai người cùng tiến cơm sáng. "Đương gia, ngươi ở nhà đọc sách, ta đi nơi say bột nhìn chằm chằm." Nhạc Tiểu Bình còn là đau lòng mình nam nhân. Kỳ thật, thôn nhân trong nhà lương thực dư không nhiều, nơi say bột sinh ý còn muốn trông cậy vào phú hộ. Hôm qua trong thôn phú hộ Lưu đại tài chủ, phái người kéo một xe lúa mạch, dòng dã 10 túi, mài nước tốc độ nhanh, không có ra một buổi sáng tiểu làm xong. 50 cân chấu cám, đặt ở nơi say bột bên trong. Thẩm Hiên nói cho Nhạc Tiểu Bình, nói, "Ta đọc sách đã đủ nhiều, nghỉ ngơi mấy ngày, chờ thi huyện cho ngươi chung cái tú tài trở về." Kỳ thật, một thế này người đọc sách chỗ đọc chi thư cũng không nhiều. Thẩm Hiên bất quá tiểu 4 bản sách. Ngày ngày nhìn, mỗi năm đọc. Một thế này, hắn lợi dụng phía trước mấy cái buổi tối thời gian, đại thể đọc hiểu một lượt, phạt vị khả trần. "Chúng tú tài." Nhạc Tiểu Bình nhìn lấy Thẩm Hiên ánh mắt, nói, "Đương gia, ngươi muốn thật có thể chúng tú tài, cũng không cần lo lắng phục binh dịch. Đại vệ vương triều luật pháp, thành gia nam tử, tuổi tròn 20, tiểu nhất định phải toàn quân, trừ phi là tú tài. Chúng tú tài, liền xem như chân chính người đọc sách. Ta không những muốn chúng tú tài, tương lai còn muốn chúng cái trạng nguyên, đến thời điểm ngươi chính là trạng nguyên phu nhân." Thẩm Hiên có lòng tin. Hai người vừa nói chuyện, một bên đến nơi say bột. Lưu đại tài chủ phái người mang hộ lời nói qua tới, nói là hôm nay còn muốn mài 10 túi tinh bột. Còn là một buổi sáng, Thẩm Hiên cùng Nhạc Tiểu Bình tựu đem bột mài đi ra, cũng kiếm 100 cân châu cám. Thẩm Hiên tính toán bán đi. Mà Nhạc Tiểu Bình lại nói, trong nhà cũng không thể ngày ngày ăn bột mì, những này châu cám chúng ta lưu lại sinh hoạt ta. Chương 7, Lưu đại tài chủ. "Nương tử, về sau nhà chúng ta cùng thứ này, cơ bản liền đã nói tạm biệt." Thẩm Hiên mỉm cười nói. Theo Thẩm Trường Hà trong nhà mượn tới xe cút kít, Thẩm Hiên đem châu cám đẩy tới trên trấn, bán cũng 500 cái tiền đồng. Ngày mai Nhạc Tiểu Bình muốn lại mặt. Thẩm Hiên hoa 300 văn mua vài thứ về nhà. Vừa tới trong nhà, Nhạc Tiểu Bình tiểu nói với Thẩm Hiên, Mã Thông cũng muốn tạo cường nước, còn đồn đại muốn đánh bại chúng ta. Hừ, vậy liền để hắn phóng ngựa qua tới. Thẩm Hiên tự nhiên minh bạch, gương nước thoạt nhìn đơn giản, nhưng chế tạo cũng cần một chút kiến thức chuyên nghiệp. Mã Thông cái kia hàng, thật tâm bất tử. Binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn. Hắn hiện tại liền tại chúng ta nơi xay bột, nhìn xem chúng ta gương nước làm. Nhạc Tiểu Bình sốt ruột, nước mắt đều nhanh xuống tới. Thẩm Hiên kéo bàn tay nhỏ của nàng, ôn hòa nói, đi, chúng ta đi xem một chút. Hai vợ chồng đi tới nơi xay bột. Quả nhiên thấy Mã Thông đang làm gương nước. Thẩm Hiên, ngươi có thể làm đến, ta cũng có thể. Mã Thông mặc dù là cái vô lại, thế nhưng là gia hỏa này cũng là có tâm tư, Thẩm Hiên gặp hắn làm ra mấy thứ gương nước bộ phận, cũng là ra dáng. Chắc hẳn ngày mai là có thể hoàn thành. Mã Thông, ngươi đây là tìm kích thích. Thẩm Hiên một bước hướng về phía trước. Mã Thông xách lấy rượu đứng lên, đầy mặt hung tướng, khinh thường nói, ngoan đó, có gan qua tới, làm chết ngươi lão tử lên núi đương thổ phỉ, trở về còn muốn đoạt nhà ngươi bà nương. Ta ít ngươi tổ tiên. Thẩm Hiên nhặt lên một cục gạch, bất chấp Nhạc Tiểu Bình lôi kéo, nhào qua một gạch đập vào Mã Thông trên đầu. Mã Thông cũng chính là ngoài miệng đùa nghịch hung ác, tới thật, hắn tiêu túng. Trên đầu chịu cục gạch, khắp cả mặt mũi là huyết. Dù là dạng này, hắn cũng không dám qua tới cùng Thẩm Hiên liều mạng. Thẩm Hiên, ngươi. Thẩm Hiên là cái người đọc sách, bước đi đều có thể rất trong sông yếu thư sinh, hôm nay đột nhiên bạo phát, nhượng Mã Thông giật nảy cả mình. Nhạc Tiểu Bình càng là nết to miệng, một câu cũng nói không nên lời. Mã Thông, lão tử ta nhận rất ngươi lâu. Thẩm Hiên nghiêng đầu xì ra một miếng nước bọt, nghiễm nhiên vô lại bản thân, bá khí nghiêng lộ. Mã Thông cũng làm không rõ ràng, Thẩm Hiên làm sao đột nhiên biến thành người khác đồng dạng, hắn không phục, lại đùa nghịch lên vô lại, được, ngươi có gan hôm nay tiểu đánh chết ta, đánh không chết ta, ta tiểu không phải đem cái này gương nước làm được. Hừ, ngươi có thể làm. Thẩm Hiên xem thường, nói, nhưng ta sẽ để cho ngươi mất cả chỉ lẫn trải. Thở một hơi, tính là cho Mã Thông một bài học. Thẩm Hiên quay đầu, ôn hòa nói với Nhạc Tiểu Bình, nương tử, chúng ta về nhà. Nhạc Tiểu Bình nằm mộng cũng sẽ không nghĩ đến, Thẩm Hiên mạnh như vậy. Đương ra, ngươi không có bị thương chứ? Về sau ta không chấp nhặt với hắn, nhượng hắn làm à? Ta về nhà kéo tơ kiếm tiền tạo điều kiện cho ngươi đọc sách. Nhạc Tiểu Bình có chút hối hận nhượng Thẩm Hiên qua tới, kém chút náo ra nhân mạng. Thẩm Hiên khẽ mỉm cười, đem tay đắp lên Nhạc Tiểu Bình trên vai thơm, nói, nương tử không cần lo lắng, hết thảy đều tại ta trong khống chế. Nhìn ta nhượng Mã Thông lấy giỏ trúc mà múc nước công dạ chẳng. Đêm đó, trăng sáng sao thưa. Thẩm Hiên lẻ loi một mình, đi tới Lưu Đại Tài chủ cổng lớn bên ngoài. Cao môn đại hộ, gia đình tuần đêm, manh chó hộ viện, một phái sông nghiêm. Thẩm Hiên cất bước đi lên bậc thang, gia đình Mã Lục ngăn lại Thẩm Hiên. Làm gì? Mã Lục hung thần ác sát. Thẩm Hiên không tiêu ngạo không tự ti, vẻ mặt vui cười đón lấy, ôm quyền nói, ta tới bái kiến Lưu Đại Tài chủ. A, Mã Lục rất là khinh tiết, trên dưới dò xét Thẩm Hiên, có phần không kiên nhẫn khua tay nói, chúng ta Đông gia cũng là loại người như ngươi muốn gặp là có thể gặp. Đi ra, đi ra. Giống đuổi rồi đồng dạng, muốn đem Thẩm Hiên đuổi đi. Thẩm Hiên sừng sững bất động, thản nhiên nói, ta cùng Lưu Đại Tài chủ cùng là người đọc sách, tối nay nguyện sắc tinh quang còn tốt, ta chuyên tới cùng hắn cùng thảo phạt học vấn, nếu là bại chúng ta nha hứng, cẩn thận nhà ngươi Đông gia lột da của ngươi ra, nhanh đi thông báo. Diêm Vương tốt gặp, tiểu quỷ khó chơi. Thẩm Hiên đối Mã Lục vừa đấm vừa xoa, ngược lại đem Mã Lục hụ sừng sốt một chút. Lưu Đại Tài chủ là Thẩm gia trại số lượng không nhiều khác họ một trong, càng là trong thôn duy nhất tú tài lao ra. Trong nhà điện sản ruộng đất trăm khoảnh, riêng là máng lợn con la tiểu có 20 mấy thớt, đều biết Lưu gia gia đình rất hùng, nhưng cũng biết Lưu Đại Tài chủ bản nhân ngược lại là cái đại thiện nhân. Chính vào chiến loạn, dân chúng lầm than. Lưu Đại Tài chủ mỗi tháng gặp mùng 1, 15 liền phát cháo cứu tế, cũng là vì hắn thắng được thanh danh tốt. Thẩm Hiên đứng tại cửa ra vào chờ đợi. Không bao lâu, Mã Lục chạy về tới, gặp lại Thẩm Hiên tiểu cười rạng rỡ, bồi định bọn nói, Thẩm công tử, chúng ta Đông gia cho mời. Công tử. Xưng hô thế này ngược lại là lịch sự tao nhã. Thẩm Hiên bày ra người đọc sách tư thế, chắp tay sau lưng tiến vào lưu trạch. Lớn như vậy chỗ ở, đèn đuốc sáng trưng, ngược lại để Thẩm Hiên ao ước một thanh. Tại Mã Lục dẫn dắt bên dưới, Thẩm Hiên đến chính sảnh. Mã Lục nói câu, Đông gia tại trong sảnh, Thẩm công tử mời. Thẩm Hiên tiến vào chính sảnh. Chính thấy một cái thanh tú trung niên nam tử, đứng ở bàn trà về sau, dựa vào trên bàn trà ánh nến, tay cầm bút lông đang viết cái gì. Lưu tài chủ, vãn sinh Thẩm Hiên đêm hôm tới thăm, có nhiều cái nhiễu, giá xương hữu lễ. Thẩm Hiên hơi ôm quyền. Lưu đại tài chủ trầm trầm ngẩng đầu. Trắng đoán khuôn mặt, hai cái hơi sâu thẳm trong mắt chết xạ ra lăng lệ ánh sáng. Dạng này ánh mắt, tuyệt đối không phải một cái người đọc sách nên có. Bất quá cũng tại Thẩm Hiên trong dự liệu. Lưu đại tài chủ bản danh Lưu Giang, 5 năm trước mang theo gia quyến đi tới Thẩm gia trại, mua nơi này ruộng đồng, dựng lên trại viện, sau đó chiêu mộ gia đình, nhảy vọt trở thành Thẩm gia trang đệ nhất đại hộ. Liên quan tới Lưu Giang quá khứ, không người biết được. Có người nói hắn là sa sút con nhà giàu, có người nói hắn từng là thổ phỉ đầu lĩnh, lại có người nói hắn là quan gia mật thám. Liên quan tới Lưu Giang truyền ngôn, nhiều không kể xiết, nhưng không một tìm được chứng minh. Thẩm tiểu Hưu khách khí. Lưu Giang mỉm cười ôn hòa, hắn là tú tài, mà Thẩm Hiên chính là cái đồng sinh, lấy người đọc sách bối phận tới luận, tiêu tính Thẩm Hiên đến 80 tuổi, nếu như không trúng tú tài, cũng là nhân gia trong miệng tiểu Hưu. Thẩm tiểu Hưu lúc này tới chơi, chắc hẳn có chuyện quan trọng thương lượng, không sao mà lại thả một chút, tới xem ta tấm này câu đối tốt chứ. Thẩm Hiên cất bước đi tới bàn trà phía trước, nhưng thấy một bộ câu đối bừng bừng tại trên giấy. Xuân phong đãng dương liễu, thu hoa thạc phong quả. Thẩm Hiên ngâm khẽ lên tiếng, nhắc tới câu đối, cũng là qua quýt bình bình, bất quá Thẩm Hiên biết rõ người đọc sách đều thích định luận, như vậy có chút suy nghĩ về sau, gật đầu nói, Lưu tài chủ bút lực mạnh mẽ, chữ thế cương nghị, nhượng vãn sinh rất là bội phục. Nói xong, Thẩm Hiên hơi làm tạm dừng. Lưu Giang mỉm cười gật đầu, khẽ vuốt râu dài nói, tiểu hữu quá khen, lại không nói chữ thế làm sao, câu đối này ý cảnh còn tốt. Ý tùy tâm sinh, đặt bút thành lời. Đây cũng chính là chúng ta người đọc sách niềm vui thú, lấy lưu tài chủ chi tài, Vãn Sinh hơi thêm phỏng đoán, như có nói bậy, còn nhìn chỉ ra chỗ sai. Thẩm gia trại, người đọc sách cũng không nhiều. Lưu Giang biết Thẩm Hiên là cái toan hụ thư sinh, dù chưa thâm giao, nhưng cũng ở trong lòng cực kỳ khinh thị. Hôm nay nhìn thấy Thẩm Hiên ăn nói, tựa cùng truyền ngôn không hợp. Tiểu Hữu cứ nói đừng ngại. Lưu Giang rộng lượng vất tay. Thẩm Hiên tự nhiên sẽ không nói bậy, lần đầu tiên tới bái phòng Lưu Giang, thuận lợi nhìn thấy đã là nhân gia tâm tình tốt. Vế trên Xuân Phong hẳn là lưu tài chủ ngươi nửa đời đắc ý, Dương Liễu vị chỉ trong nhà mỹ quyến. Chương 8, bán ra độc quyền. Cái này về dưới nha. Thu Hoa chính là ngươi lúc này chi cảnh, phong quả nhưng là tâm sầu trong nhà nhân khẩu không đủ chi lo. Lưu Giang nghe Thẩm Hiên nói xong, không khỏi thầm giật mình. Vạn không nghĩ tới, theo như đồn đại toan hộ thư sinh, đối chính mình viết câu đối, giống như động tâm chi kính thấy rõ ràng. Lưu gia gia tài bạc triệu, hắn Lưu Giang càng là thê thiếp sáu phòng, nhưng không một tử. Nghĩ trong lòng chính mình trăm năm về sau, gia nghiệp không người thừa kế, không khỏi viết xuống này câu đối. Thẩm Hiên làm thế kỷ 21 trường trung học học sinh khối văn, vẹn vẹn một bộ câu đối, chỉ cần thêm chút Lưu Giang gia cảnh, cũng không khó giải thích. Tiểu Hữu giải câu đối kiến giải rất sâu. Lưu Giang rất là cao hứng, gọi tới hạ nhân, phân phó nói, nhanh ở phía sau viện chuẩn bị thực rượu, ta cùng Thẩm Tiểu Hữu đối nguyện uống rượu. Thẩm Tiểu Hữu, xin mời. Thẩm Hiên mắt nhìn chăm chú trên bàn câu đối, giơ tay lên nói, hãy khoan, Tiểu Hữu có một lời cho biết, như vậy câu đối hơi đổi hai chữ, ý cảnh tiến thêm một tầng. Nói nghe một chút. Lưu Giang mặt lộ không vui. Dù sao hắn là tú tài, mà Thẩm Hiên chính là cái đồng sinh. Thẩm Hiên mới không quản những cái kia, tràn đầy tự tin nói, vế trên đãng chữ hơi có vẻ ngạng lớn, có thể đổi phất chữ, như vậy liền ôn hòa rất nhiều. Vế dưới chi phong, không bằng đổi thành trang chữ, có thể thấy được Lưu Đông gia người tráng lực không giảm năm đó, cầu tử có hy vọng. Nghe Thẩm Hiên lời nói, Lưu Giang trên mặt vẻ không vui biến mất, hắn nhẹ giọng tụng đọc, Xuân Phong phất dương liễu, thu hoa tráng thạc quả. Rượu a, Thẩm Tiểu Hữu hai chữ này có thể giá trị thiên kim. Lưu Giang đối Thẩm Hiên đã lau mắt mà nhìn, liền thỉnh Thẩm Hiên nhập hậu viện phong đình bên trong uống rượu. Ngoài đình nguyệt loan như mi, gió đêm chậm chậm thổi tới. Thẩm Hiên không khỏi thầm nghĩ, rìm ngựa sát vách, đây mới là nhân sinh a. Vô luận là thế kỷ 21, còn là hiện thực đại vệ vương triều, kẻ có tiền thời gian liền là thoải mái. Thẩm Hiên tiểu hữu là ban đêm thăm, có phải hay không vì ngay sau đó thi huyện một chuyện mà tới? Lưu Giang để ly xuống hỏi. Thi huyện? Thẩm Hiên mấy ngày này bận bịu giải quyết trong nhà vấn đề no ấm, đối với thi huyện một chuyện, ngược lại không có lưu tâm. Đầu tháng sau chính là thi huyện này, Thẩm Hiên đột nhiên nghĩ tới. Lưu tài chủ, ta tới không phải là vì thi huyện một chuyện, mà là tới cùng ngươi đàm bút sinh ý, Thẩm Hiên cười nói. Lưu Giang mặt lộ nghi ngờ, không khỏi thầm nghĩ, cái này toan hủ thư tử chẳng lẽ không phải vì thi huyện một chuyện tới mượn tiền bạc, còn nói gì sinh ý? Thẩm Hiên trong nhà tàn phá, có cái gì sinh ý có thể đàm? Trong lòng xem thường, nhưng chưa biểu lộ ra. Tiểu Hữu, muốn nói chuyện làm ăn gì? Nói nghe một chút. Lưu Giang nói xong, lại hấp một ngụm rượu. Nếu như Thẩm Hiên nghĩ muốn tay không bắt sói, hắn lập tức đem Thẩm Hiên trục xuất cổng lớn. Thông qua cùng Lưu Giang một phen tiếp xúc, Thẩm Hiên đại khái đoán ra, Lưu Giang là cái mặt hiền tâm ác người. Cùng loại người này tiếp xúc phải cẩn thận. Ta muốn nói sự tình, đối Lưu tài chủ có trăm lợi không một hại. Thẩm Hiên mở miệng. Lưu Giang cười nói, Tiểu Hữu đừng có lo lắng, cứ nói đừng ngại. Thẩm Hiên hơi thêm suy tư nói, ta mới cải tiến gương nước, ngươi cũng biết. Ta biết. Lưu Giang gật đầu. Kia là cái mới mẹ đồ chơi, gương nước thay thế con la, hiệu suất cực cao, mà lại mài đi ra bột vừa mịn lại trắng. Thẩm Hiên khẽ mỉm cười, nói, ta nghĩ đem gương nước chế tạo độc quyền bán cho ngươi. Cái gì lợi? Lưu Giang chưa từng nghe qua từ ngữ này. Thẩm Hiên chậm rãi tính trước kỹ càng nói, độc quyền. Độc quyền là cái gì đồ vật? Lưu Giang cảm giác mình có điểm giống hai bước, mình mới là tú tài, lại nghe không hiểu Thẩm Hiên lời nói. Thẩm Hiên giải thích cặn kẽ, cuối cùng nói, cũng chính là ngươi ra tiền về sau, chúng ta vùng này chỉ có ngươi có thể chế tác dạng này gương nước nơi xay bột, người khác nếu là làm, liền là xâm phạm bản quyền, ngươi liền có thể minh chính ngôn thuận gọi người đánh bọn hắn. Ừm, ta có người. Lưu Giang động tâm, trong nhà hắn vốn là rất nhiều, gia đình hạ nhân mấy chục khẩu, riêng là mài bột liền là một hạng không nhỏ chi tiêu. Thẩm Hiên gặp Lưu Giang tâm động, mượn cơ hội còn nói thêm, nếu là có người làm theo, ngươi thu thập xong bọn hắn cũng không cần sợ, liền xem như chọc đến huyện thái gia nơi đó ngươi cũng có lý, bởi vì đó là của ta phát minh sáng tạo. Là ta nghĩ đi ra chủ ý, ngươi cầm tiền mua đi, cho nên chỉ có ngươi có thể sử dụng. Tốt, ta mua. Phải bao nhiêu ngân lượng? Lưu Giang vô bàn định án. Thẩm Hiên giơ tay phải lên, năm ngón tay mở ra, cười nói, ta mua ta phát minh sáng tạo, đến dạng này giá cả. Buổi tối hôm nay, Lưu Giang biết được mấy cái từ mới, độc quyền, phát minh, sáng tạo. 500 sâu đồng tiền. Lưu Giang nhìn xem Thẩm Hiên tay hỏi. Thẩm Hiên lắc đầu. Lưu Giang lại nói, chẳng lẽ là 5 lượng bạc? Ta phát minh sáng tạo giá trị 50 lượng bạc. Thẩm Hiên nói. Lưu Giang mở to hai mắt nhìn, âm thanh đều đề cao rất nhiều, nói, 50 lượng. Người sợ là nghèo. Muốn nói Thẩm Hiên nghèo đến điên rồi, lời đến khỏe miệng, lại nghĩ tới chính mình là cái tú tài, nói chuyện không thể quá mức thô tục, liền lại đổi giọng nói, ngươi thế nào không đi cướp tiền? Thẩm Hiên không thèm để ý chút nào, tỉ mỉ vì Lưu Giang phân tích. Có gương nước nơi xay bột, ai còn sẽ dùng lửa kéo tới xay, tiết kiệm một đầu lửa, cái này đến mười mấy lượng bạc. Lại nói, người nhà ngươi nhiều, riêng là một năm mài bột tiết kiệm chấu cám, ít nói có thể bán 20 lượng bạc. Còn có ngươi mua xuống ta độc quyền, phương viên trăm dặm, ngươi có thể tại dọc theo sông 13 cái thôn xóm đều xây một cái gương nước nơi xay bột, một năm này lợi nhuận, trừ đi nhân công, ngươi liền có thể kiếm lời 100 lượng. Ở nhà nghề nghiệp đều là cái trong ngoài trướng, lưu tài chủ ngươi gia đại nghiệp đại, là nên so với ta nghĩ nhiều. Nơi này tiết kiệm bên ngoài kiếm lời bạc, ngươi tất nhiên là liếc qua thấy ngay. Thẩm Hiên suy nghĩ một đường, tất nhiên là có chuẩn bị mà đến. Châm rãi mà đàm, không sợ hắn Lưu Giang không động tâm. Lưu Giang thịt đau bạc của mình, lại bị Thẩm Hiên nói đến trong lòng ngưỡng ấy, suy đi nghĩ lại bên dưới, cuối cùng là cắn răng, nói, được, tiểu 50 lượng, nhưng ta muốn ngươi minh bạch, cái này 50 lượng không hoàn toàn là ngươi phí độc quyền, nếu như chính là gồm nước, ta cho ngươi tối đa là 20 lượng. Nói đến đây, Lưu Giang có chút tạm dừng, mỉm cười còn nói thêm, chúng ta đều là người đọc sách, cùng chung chí hướng, người khác nói ngươi là cổ hữu thư sinh, ta nhưng tán thưởng tài hoa của ngươi, cái kia 30 lượng coi như ta giao ngươi cái này bằng hữu. Thẩm Hiên đứng dậy ôm quyền, nói, Lưu tài chủ, vậy ta liền đi phòng thu chi tiền. Đi a, Lưu Giang vung tay lên, còn nói thêm, ta ra tiền bạc, độc quyền liền là ta, ngươi nơi say bột ngày mai cũng thuộc về ta. Thẩm Hiên gật đầu, kia là tự nhiên, nếu như tại về sau thao tác bên trong gặp phải khó khăn gì, ta tùy thời cải tiến, không thu kỹ thuật phí. Cải tiến? Kỹ thuật phí? Lưu Giang nghe đến kiến thức nửa đời, thầm nghĩ trong lòng, đều nói Thẩm Hiên là cái hủ thư sinh, chăm nghe không bằng một thấy, nhân ra Thẩm Hiên ăn nói lưu loát, cử chỉ khéo léo, nào có nửa điểm hủ lậu tại người. Lưu tài chủ, tháng sau thi huyện, ta chúng tú tài, lại đến cùng ngươi đối ẩm 300 chén. Thẩm Hiên xuân phong đắc ý. Tại Mã Lục dẫn dắt bên dưới, đi Lưu ra phòng thu trì, chi tiêu 5 tỏi 10 lượng tỏi bạc dòng, nhét vào trong ngực chịu nặng. Một đường về đến trong nhà. Nhạc Tiểu Bình đang ngồi ở dưới ngọn đèn, tâm phiền ý loạn chờ Thẩm Hiên về nhà. Nương tử. Thẩm Hiên đẩy cửa vào. Nhạc Tiểu Bình nhìn đến Thẩm Hiên, kích động đâm phá ngón tay. Ai ra? Thẩm Hiên gấp rút qua tới, nâng lên Nhạc Tiểu Bình tay trắng, nhìn đến trên ngón tay chảy máu, đau lòng không thôi, nhẹ nhàng hít một hơi. Xấu hổ Nhạc Tiểu Bình đầy mặt đỏ bừng. Đương ra, đừng. Đừng như vậy. Nhạc Tiểu Bình đỏ mặt đứng dậy, sờ sờ Thẩm Hiên cánh tay, lại sờ sờ chân của hắn, lúc này mới yên lòng lại. Chương 9, Thẩm công tử. Thẩm Hiên là cái yếu thư sinh, một thân một mình đi Lưu ra. Nhạc Tiểu Bình lo lắng hắn bị Lưu ra gia đình hành hung. Ta không sao. Thẩm Hiên nhẹ lời cho biết. Nhạc Tiểu Bình một trái tim, cuối cùng là thả lại trong bụng, nói, không có việc gì tự tốt, chúng ta sớm chút ngủ đi, ngày mai còn muốn đi nơi say bột nhìn chằm chằm. Ngày mai là ngươi về nhà ngoại thời gian, không đi nơi say bột, về sau đều không đi, ta đem nơi say bột bán đi. Thẩm Hiên hời hợt. Nghe Thẩm Hiên đem nơi say bột cho bán đi, Nhạc Tiểu Bình trên mặt đỏ ửng tiêu hết, hoán giận nói, thế nào liền bán? Chúng ta còn chỉ vào nơi say bột sinh hoạt đây, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, cho là có nơi say bột, về sau liền sẽ không chịu đói, không nghĩ tới Thẩm Hiên như thế bất tranh khí. Người bán cái 3-500 sâu đồng tiền, chúng ta tiêu tốn 1-2 tháng liền không có. Về sau ta muốn mang thai có thể làm sao xử lý? Thẩm Hiên mỉm cười, từ trong ngực móc ra một tỏi trắng bóc đại nguyên bảo, để lên bàn. Nhạc Tiểu Bình tại chỗ sửng sốt. Cái này, đương ra, chúng ta nơi say bột, ngươi sẽ không bán 10 lượng bạc a? Nhạc Tiểu Bình cầm lấy nguyên bảo, trái xem phải xem, từ nhỏ đến lớn, nàng liền bạc vụn đều chưa từng gặp qua mấy khối. Cái này 10 lượng một tỏi tỏi bạc dòng, nàng cầm ở trong tay đều cho là mình đang nằm mơ. Đúng. Thẩm Hiên lại đem một tỏi nguyên bảo đè tại trên mặt bàn. Ta. Nhạc Tiểu Bình hóa đá tại chỗ. Thẩm Hiên thanh sắc bất động, thản nhiên đem 5 cái đại nguyên bảo để lên bàn, xếp một thành hàng, lập lòe tỏa sáng. Ta bán đi 50 lượng. Thẩm Hiên thích xem đến nữ nhân của mình giật mình. Lao thiên gia a. Nhạc Tiểu Bình cực vui mà kinh, hai tay run run, mò qua một cái, lại mò một cái khác. Đều là bạc, hàng thật giá thật. Đương ra, cái này bạc không phải ngươi trộm được a? Nhạc Tiểu Bình vui không lựa lời, nói xong tranh thủ thời gian phi mấy lần, ta không phải ý tứ kia. Nàng kinh hỉ, tự tại Thẩm Hiên trong dự liệu. Ta đem gồm nước nơi say bột độc quyền bán cho Lưu Giang, về sau chúng ta vùng này, chỉ có Lưu Giang có thể kiến tạo gồm nước nơi say bột. Thẩm Hiên chỉ đầu của mình nói tiếp, kiếm tiền không chỉ cần hai tay, càng muốn dựa vào đầu óc, Mã Thông tên Vương bắt đẳng kia muốn cướp việc buôn bán của ta, ta chỉ dùng một chiêu mượn đao giết người, tiến hắn một trận đánh đập. Nhạc Tiểu Bình không quá lý giải Thẩm Hiên lời nói, nhưng là nàng ý thức đến, nhà mình nam nhân có bản lĩnh. Nhiều bạc như vậy, ta đến cất kỹ, lưu tâm chiêu tặc. Nhạc Tiểu Bình ôm lấy năm tỏi bạc dòng, không biết để ở nơi nào cho phải. Thẩm Hiên đứng dậy, đem Nhạc Tiểu Bình ôm vào lòng, cười xấu xa nói, bạc ngày mai lại phóng, tháng sau ta lại cho ngươi chung cái tú tài, hiện tại đến tạo nhi tử thời gian nha. A, đường ra ngươi thật là xấu. Nhạc Tiểu Bình ngượng ngùng xấu hổ, nói khẽ, đem đèn thổi. Thẩm Hiên khẽ cởi Nhạc Tiểu Bình quần áo, lẽ thẳng khí hùng nói, ta thích sáng đèn, kích thích. Trải qua mấy ngày tu dưỡng, Thẩm Hiên khí sắc tốt hơn nhiều, nguyên lai thân thể suy nhược thay đổi cường tráng, toàn thân cũng có khí lực. Đêm qua, cùng Nhạc Tiểu Bình kịch chiến ba cái hiệp, nhượng nàng liên miên xin tha liền là chứng minh. Sắp trời sáng lên, Nhạc Tiểu Bình đầy đầu ô tia tản ra, túi tại Thẩm Hiên lồng ngực, buồn ngủ say sưa. Thẩm Hiên không đành lòng đánh thức nàng, nhẹ nhàng rời đi đầu nhỏ của nàng. Xuống giường, làm cơm sáng. Đợi Nhạc Tiểu Bình rời giường, phát hiện cơm sáng đã làm tốt, lại là một phen cảm động. Gạo cháo phối hợp tiểu dương muối, cơm sáng thích hợp thanh đạm. Hai vợ chồng ăn xong điểm tâm, Nhạc Tiểu Bình đơn giản thu thập trang phục sau đó, cùng Thẩm Hiên chuẩn bị trước đi trên trấn mua vài món đồ. Dù sao xuất giá lần thứ nhất về nhà ngoại, tay không cuối cùng là không tốt. Vừa ra cửa, tiểu nghe đến sông nhỏ bên cạnh nơi say bột bên kia một mảnh ồn ào quát mắng thanh âm. Thẩm Hiên cùng Nhạc Tiểu Bình đi qua, chính thấy Mã Lục mang theo 6-7 người, đem Mã Thông đè xuống đất ma sát. Mã Thông tối hôm qua trong đêm làm ra gừng nước bộ phận, cũng bị đập náo nhọẹt. Mà nó, dựa vào cái gì đánh ta? Mã Lục, các ngươi đều là Lưu Giang gia chó. Mã Thông bị Mã Lục bọn hắn đạp lăn qua lăn lại, cao giọng mắng to không ngừng. Hắn mắng càng lớn tiếng, Mã Lục bọn hắn đạp tiểu càng vui vẻ. Nói cho ngươi, chúng ta Đông gia đã mua Thẩm công tử gừng nước nơi say bột độc quyền, tiểu tử ngươi dám ở chúng ta Đông gia trên đầu động thổ, ngứa ra à? Mã Lục lại đá Mã Thông một cước, ngẩng đầu nhìn đến Thẩm Hiên, bồi vẻ mặt vui cười liền qua tới. Thẩm công tử mạnh khỏe. Mấy ngày phía trước, Mã Lục nhìn thấy Thẩm Hiên, liền con mắt cũng sẽ không nhìn hắn. Liền tại đêm qua, Mã Lục còn cảm thấy Thẩm Hiên là cái gì cũng sai nhu nhược thư sinh. Thẩm Hiên cùng Lưu Giang uống rượu, lại cầm đi 50 lượng bạc, Mã Lục cảm thấy Thẩm Hiên không phải người bình thường. Cùng tốt. Thẩm Hiên cười ứng Mã Lục. Mã Lục một mặt nịnh bợ, lấy lòng nói, Thẩm công tử, cùng chúng ta Đông gia đều là người đọc sách, tương lai khó tránh khỏi thường có qua lại, còn mời Thẩm công tử tại Đông gia trước mặt vì ta nhiều hơn nói tốt vài câu. Dễ nói. Thẩm Hiên khẽ gật đầu. Nhạc Tiểu Bình đứng tại sau lưng Thẩm Hiên, nhìn xem Thẩm Hiên, trong đôi mắt đẹp lấp lóe kính nể thần thái, nàng vì Thẩm Hiên cảm thấy tự hào. Lúc này Mã Thông liều mạng bò dậy, gầm rú nói, Mã Lục, mù mắt chó của ngươi à, Thẩm Hiên liền là cái ngốc điệu thư sinh, không phải cái gì công tử. Đọc mười mấy năm sách, liền cái tú tài đều không trúng được ngu xuẩn. Thẩm Hiên không vội không buồn, cười nói, tháng sau thi huyện, ta quyết định chúng cái tú tài trở về. Cái này gọi không lên tiếng thì thôi, một tiếng hót lên làm kinh người. Nghe một chút nhân gia Thẩm công tử lời nói, có nhiều trình độ. Mã Lục cuồng vỗ Thẩm Hiên mông ngựa. Dám nhục nhã Thẩm công tử, còn phải đánh ngươi. Mã Lục lại vọt tới, đem Mã Thông xoa ngã xuống đất, tiếp tục ma sát. Thẩm Hiên quay đầu, cùng Nhạc Tiểu Bình ly khai. Phía sau truyền tới Mã Thông cha A Nương á kêu thảm. Đương gia, ngươi làm sao không khuyên giải một thoáng? Nhạc Tiểu Bình là cái thiện lương nữ nhân, gặp Mã Thông bị đánh thành dạng kia, liền có chút không đành lòng. Đánh quá độc ác. Thẩm Hiên bình tĩnh nói, hắn đáng đời, cho hắn chút giáo huấn, nhìn hắn về sau còn dám khi dễ ta sao? Đối với địch nhân mềm lòng, liền là tàn nhẫn đối với mình. Nhạc Tiểu Bình cảm thấy Thẩm Hiên có đạo lý. Hai người tới trước trên trấn, mua vài thứ, sau đó tiểu hướng Nhạc gia thôn đi tới. Nhạc Tiểu Bình lòng chỉ muốn về, hận không thể sau lưng mọc ra hai cánh, bay trở về nhà ngoại. Gả cho Thẩm Hiên bất quá 6 ngày thời gian, nàng tựu theo tự ti bên trong giải thoát đi ra, thay đổi tự tin. Thẩm gia trại người đều nói nàng có phúc khí, gả cho Thẩm Hiên như thế có bản lĩnh nam nhân. Nhạc Tiểu Bình sốt ruột muốn cầm những việc này, đều nói cho mẫu thân nghe, để nàng không nên lại vì chính mình lo lắng. Vừa tới cửa thôn, Thẩm Hiên liền ngừng lại. Nhạc Tiểu Bình đầy mặt không hiểu, quay đầu nói với Thẩm Hiên, "Đương gia, phía trước liền đến nhà ta à, đi mau à." "Ta tiểu không đi, hôm nay lại mặt ngươi đi một mình." Thẩm Hiên cười nói, sờ sờ Nhạc Tiểu Bình đầu, ta con rể này lần thứ nhất đi mẹ vợ nhà, chỉ đem những vật này, quả thực có chút không thể nào nói nổi, hôm nào ta lại cùng ngươi qua tới. Nhạc Tiểu Bình gặp Thẩm Hiên tâm ý đã quyết, liền nhận lấy Thẩm Hiên trên vai đồ vật, một người trở về nhà ngoại. Thẩm Hiên nhìn xem Nhạc Tiểu Bình thân ảnh biến mất tại trong thôn, sau đó con người hồi thẩm ra trại. Chương 10, thần kỳ xà phòng. Trải qua một mảnh bồ kết rừng lúc, Thẩm Hiên tiểu tiến vào cánh rừng. Gương nước nơi say bột độc quyền đã bán cho Lưu Giang, kiếm được 50 lượng bạc, Thẩm Hiên cũng không hài lòng. Vẹn vẹn 50 lượng, làm sao chống đỡ về sau Hoa Thiên tiểu điệu tiêu giao thời gian? Hắn tại một gốc thô to bù kết trước cây dừng lại, nhặt một tảng đá, đập ra chất lỏng. Bù kết chất lỏng là chế tác xà phòng tự nhiên vật phẩm. Chất lỏng ngược lại là có, Thẩm Hiên phát hiện chính mình không có vật chứa. Cái này mẹ nó. Thẩm Hiên linh cơ khẽ động, cởi quần áo ra, đem chảy ra chất lỏng cất vào trong quần áo, cũng may là vải thô y phục, thấm lấy chất lỏng đủ để chế tác hai khối xà phòng. Y phục đã thẩm thấu, Thẩm Hiên nhấc lấy y phục tiểu hướng trong thôn chạy. Một đường không ngừng, vào trong nhà. Thừa dịp thái dương còn cao, hắn đem chất lỏng vặn tiến trong chén, khiến hắn tại lắng đọng, sau đó lại rót tiến một cái nho nhỏ hộp vuông bên trong. Gia nhập chút vàng kiểm cùng ngọc lan chất lỏng quấy đều, sau cùng đặt ở dưới ánh mặt trời phơi khô. Nước hoàn toàn bốc hơi. Hai khối xà phòng liền hoành không xuất thế. Một khối lưu cho Nhạc Tiểu Bình, Thẩm Hiên cầm lấy một cái khác khối, đi tìm Triệu Quả Phụ, đáp ứng nhân gia muốn đưa nàng một khối xà phòng, Thẩm Hiên nói lời giữ lời. Triệu Quả Phụ không ở nhà. Hàng xóm nói cho Thẩm Hiên, Triệu Quả Phụ đi giặt quần áo. Đừng nhìn Triệu Quả Phụ trong nhà không có nam nhân, nhưng nàng cực thích sạch sẽ, trời trong mây trắng nàng chắc chắn sẽ đi bờ sông nhỏ nện giặt y phục. Thẩm Hiên đuổi tới bờ sông nhỏ, quả nhiên thấy Triệu Quả Phụ ngồi xổm ở bờ sông nhỏ. Ngay tại một khối bóng loáng trên đá nện đập y phục, nàng thân thể hơi nghiêng về phía trước, áo có chút ngắn, tự lộ ra phần eo một mảnh trắng loa da thịt. Triệu Quả Phụ rất trẻ trung, đoán chừng bất quá chừng 20 tuổi, đến thẩm gia trại cũng bất quá thời gian nửa năm, nàng nam nhân vào núi săn lợn rừng, bị lợn rừng hoạch mở cái bụng, chết tại trong núi, thôn nhân tìm tới hắn lúc, ruột chảy đầy đất, vô cùng thê thảm. Nàng không có hài tử. Tư thái còn là cô nương lúc bộ dáng, thậm chí so cô nương còn muốn hăng hái, nàng bưng lấy chậu gỗ đi qua đường phố, vặn eo lưng ngồng, hấp dẫn bao nhiêu nam nhân ánh mắt. Triệu Quả Phụ. Thẩm Hiên đi tới chào hỏi. Triệu Quả Phụ đống nhiên quay đầu, nhìn thấy Thẩm Hiên, phấn nộn bờ môi có chút dương lên lộ ra một vệt mỉm cười, tay áo tuốt lên, một đoạn như bạch ngọc cánh tay ra thịt tinh tế. Nàng giơ tay lau lau trên trán đổ mồ hôi, giận lấy nói với Thẩm Hiên, ngươi cái ngốc thư sinh, kêu người nào quả phụ đây? Ngươi không phải quả phụ sao? Thẩm Hiên cười nói, gọi tỷ tỷ. Triệu Quả Phụ còn tưởng rằng Thẩm Hiên lúc trước cái kia nhìn thấy nữ nhân tiểu xấu hổ thư sinh tiểu tử. Nàng không biết, hiện tại Thẩm Hiên đã sớm thoát thai hoàn cốt. Thẩm Hiên không có gọi tỷ tỷ, tối đầu ánh mắt vô ý quét qua Triệu Quả Phụ cổ áo, thuận theo khe hở nhìn thấy màu tím cái yếm. Thẩm Hiên tranh thủ thời gian thu hồi ánh mắt, nói thầm một tiếng có liệu. Ánh mắt của hắn không có trốn chạy Triệu Quả Phụ ánh mắt. Nhìn loạn cái gì đây? Muốn nhìn về nhà thăm vợ ngươi, đừng chậm trễ ta giặt quần áo. Triệu Quả Phụ nói, lại vớt một cái trên trán đổ mồ hôi, tiếp lấy nện đập y phục. Thẩm Hiên không đi. Hắn đoạt lấy Triệu Quả Phụ trong tay chảy gỗ, nói, về sau không cần nó. Thế nào? Ngươi muốn làm cái gì? Triệu Quả Phụ cười nhìn Thẩm Hiên. Nếu như là nam nhân khác, Triệu Quả Phụ còn thật không yên lòng, nhưng nàng biết Thẩm Hiên ngương ác, có cơ hội đùa hắn một thoáng, cũng là vui vẻ. Trong nhà của ta không có nam nhân, không nhượng ta dùng chảy gỗ, vậy ngươi nhượng ta dùng cái gì? Nói, Triệu Quả Phụ trả lại bên dưới dò xét Thẩm Hiên. Đột nhiên phát hiện, mấy ngày này bên trong Thẩm Hiên giống như vạm vỡ rất nhiều, mà lại hắn còn săn giết một đầu lợn rừng, lại tạo một chiếc cầu nước. Hắn còn là trước đó Thẩm Hiên sao? Thẩm Hiên tự nhiên nghe được Triệu Quả Phụ ý ở ngoài lời. đã kết hôn nữ nhân, ngôn ngữ liền là mạnh mẽ. Thẩm Hiên giả vờ nghe không hiểu, đem xà phòng đưa tới Triệu quả phụ trong tay nói, dùng xà phòng giặt rửa, lại nhanh lại sạch sẽ, tẩy qua y phục còn có mùi thơm. Cái này, thứ này thế nào dùng? Triệu quả phụ nhìn xem trong tay vương mức xà phòng, đầy mặt nghi hoặc. Bất quá nghe lên, hoàn toàn chính xác có cỗ hoa ngọc lan mùi thơm. Đem nó xoa tại trên quần áo. Thẩm Hiên tự tay dạy học, tiện tay theo Triệu quả phụ trong chậu gỗ cầm qua một bộ y phục, sau đó liền muốn bắt đầu biểu diễn. Không ngờ Triệu quả phụ khuôn mặt trong nháy mắt hồng vân dâng lên. Ai ra, ngươi cái người chết, nhanh trả ta cái hiếm. Triệu quả phụ đưa tay tới đoạn. Thẩm Hiên lúc này mới phát hiện, trong tay mình nâng quả nhiên là nhân gia thiếp y cái hiếm. Ta đi. Thẩm Hiên một thoáng cười phun, nâng lên cánh tay không có nhượng Triệu quả phụ đoạt lấy đi, nói, đều là giang hồ nhi nữ, không cần câu tiểu tiết, ta dạy cho ngươi làm sao dùng xà phòng. Triệu quả phụ cái hiếm là màu hồng, thêu lên một đôi đuôi lương. Thẩm Hiên trong đầu không khỏi tự tin tiểu huyễn tưởng ra Triệu quả phụ đem nó mặc tại trên người lúc bộ dạng, không thể nghĩ lung tung. Thẩm Hiên thu hồi trong lòng loạn thất bát tao ý nghĩ, bắt đầu giáo Triệu quả phụ làm sao thao tác. Thấy không, trước tiên đem y phục thấm ướt, sau đó dùng xà phòng nhẹ nhàng bôi lên một tầng, hai tay xoa ra bọn, lại ở trong nước lắc lư một thoáng. Thẩm Hiên thủ pháp thành thạo, tại trong dòng sông nhỏ giặt sạch sẽ, vặn ra nước, run một thoáng, sau đó giao cho Triệu quả phụ. Nhìn một chút sạch sẽ a. Triệu quả phụ ngượng ngùng không ngóc đầu lên được, Thẩm Hiên là cái thứ nhất giúp nàng giặt rửa cái yếm nam nhân. Túi đầu, tiếp lấy nhìn một chút quả nhiên son lện giặt sạch sẽ hơn rất nhiều, mà lại rất nhanh, còn có một cô ẩm ướt ngọc lan mùi thơm và muối. Triệu quả phụ một thoáng tiêu thích xà phòng. Thẩm Hiên, thứ này thật tốt dùng, ta dùng xong, ngươi còn nước không? Triệu quả phụ lấy dũng khí, nhấc khí nên tiếp Thẩm Hiên ánh mắt. Trong tích tắc, Triệu quả phụ đột nhiên phát hiện, trước đó Thẩm Hiên đờ đẫn hai mắt, bây giờ lại là tinh lực bắn ra bốn phía, còn có một sợi trêu tức giấu ở trong đó. Có, còn nhiều. Thẩm Hiên cười nói. Triệu quả phụ nhu cầu, liền là bán điểm. Thẩm Hiên đang nghĩ, muốn hay không nhiều chế tác một chút, tốt bán được ngân lượng. Bất quá, xà phòng lợi nhuận cứ thấp, trừ phi đại quy mô sinh sản mới có lợi có thể đổ, trước mắt còn không phải thời cơ. Trong ngày thường, muốn giặt rửa hai cái canh giờ giặt rửa phục, Triệu quả phụ dùng xà phòng, một canh giờ không đến tiểu rửa xong, hiệu quả son nện giặt rõ ràng muốn tốt rất nhiều. Nện giặt sẽ còn giảm bớt y phục thọ mệnh. Triệu quả phụ cẩn thận thu hồi xà phòng, xem như bà bối. Thẩm Hiên, vợ ngươi hồi mẹ sao? Ừm. Vậy ngươi đi nhà ta a? Làm gì? Thừa dịp vợ ta không ở nhà, ngươi liền nghĩ chiếm ta tiện nghi. Thẩm Hiên hắc hắc cười xấu xa. Triệu quả phụ một trương khuôn mặt lần nữa hồng đến bên tai, nàng nói, ngươi đưa cho ta đồ tốt như vậy, ta mời ngươi ăn bữa cơm à? Vậy cũng tốt. Thẩm Hiên vui vẻ đáp ứng. Đến Triệu quả phụ nhà, nàng đem y phục phơi lên, Thẩm Hiên phát hiện, nàng cố ý đem cái yếm phơi tại tận cùng bên trong. Dù sao cũng là nữ nhân gia thiếp thân quần áo. Triệu quả phụ xuống bếp, làm hai cái thức nhắm, bưng ra đặt ở dưới bóng cây trên mặt bàn, lại lấy ra một bình rượu. Đây là nhà ta tử quỷ sinh tiền lưu lại, hắn là uống không lên. Triệu quả phụ mở bình rượu, là Thẩm Hiên rượu hơn phân nửa chén, chính nàng cũng đổ một chút. Thẩm Hiên tại Lưu Giang gia bên trong uống qua một lần, biết lúc này tiểu không có gì kình. Tới, chúng ta đi một cái. Thẩm Hiên hào sảng nâng chén. Chương 11, nói tốt nóng. Thiên tài một giây nhớ kỹ địa chỉ trang web, bút thú các vđvđvđ. Ibit. Nét đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo. Triệu quả phụ rất là hào sảng, tính cách cũng thoải mái. Uống một hớp hết trong chén rượu. Trắng muốt khuôn mặt bên trên, nhất thời bay lên hai đóa hồng vân. Ngày này thật nóng. Triệu quả phụ một tay phiến động, trên trán chảy ra một tầng tỉ mỉ mồ hôi. Dưới cổ bột, một mảnh nhỏ như ngọc da thịt, liền chiếu vào Thẩm Hiên trong mắt. Ừ ngủ. Thẩm Hiên nuốt từng ngụm nước bọt, cười nói, "Triệu quả phụ, da của ngươi thật tốt." Chớ nói nhảm. Triệu quả phụ mị nhãn như tơ, hờn dỗi nói, "Ngươi cái này ngốc thư sinh, lúc nào khai khiếu, ta cho là ngươi cưới nàng dâu cũng không biết thế nào dùng." Triệu quả phụ đứng dậy còn nói thêm, "Trời nóng, ta không chịu nổi, phải đi đổi bộ y phục, Thẩm Hiên không cho ngươi đi à?" Thẩm Hiên mới sẽ không đi. Cơ hội như vậy, hai đời khó được. Triệu quả phụ vào phòng, chỉ chốc lát sau tiểu đi ra, nàng đổi lại mỏng manh y phục. Dương quang rơi tại thân thể của nàng bên trên. Eo thon, xương vai xanh như điệp, da thịt trắng nõn phảng phất thổi qua liền phá. Nàng chậm rãi đi tới, ngồi xuống lúc khẽ vướt vào váy, có lồi có lõm nóng bỏng dáng người, nhượng Thẩm Hiên thu hết vào mắt. Triệu quả phụ, Thẩm Hiên ra vẻ bình tĩnh, kỳ thật trong lòng sóng biển phun trào. Gọi chị dâu. Triệu quả phụ môi son khẽ mở. Chị dâu, ngươi mặc thành dạng này, ta còn có tâm tư uống rượu sao? Đàn ông các ngươi không có một cái đồ tốt, ta lại không có thế nào, ảnh hưởng ngươi uống rượu sao? Triệu quả phụ đốt đốt có lý. Hai người lại uống một chút. Thẩm Hiên nhìn một chút thái dương đã ngã về tây, nghĩ đến còn muốn tiếp Nhạc Tiểu Bình về nhà, đứng dậy muốn đi. Triệu quả phụ cũng đi theo đứng lên. Uống hai lượng rượu, nàng ánh mắt mê ly, lảo đảo một thoáng liền đổ tiến vào Thẩm Hiên trong ngực. Chính diện tiếp xúc, Thẩm Hiên ngửi thấy một cô nữ nhân trên người tản mát ra đặc biệt mùi thơm, từng kia vào mũi. Đau đầu quá. Thẩm Hiên, dìu ta trở về phòng a. Triệu quả phụ nhẹ giọng nói nhỏ. Nhìn tới nàng không phải trang. Thẩm Hiên đưa nàng dìu vào trong phòng, cẩn thận nhượng nàng nằm tốt. Triệu quả phụ nằm thẳng trên giường, ở ngực theo hô hấp phập phồng. Ù ngục. Thẩm Hiên lại nuốt từng ngụm nước bọt, ngay sau đó xoay người đi ra phòng. Mẹ nó, đây là tại khiêu chiến điểm mấu chốt sao? Còn tốt không có đối Triệu quả phụ thi triển công kích. Ra Triệu quả phụ nhà, gió nhẹ từ tới, thổi tan Thẩm Hiên khô nóng. Thái dương đã treo ở ngọn núi, hoàng hôn muốn tới. Thẩm Hiên không thể để cho Nhạc Tiểu Bình đi một mình đường đêm, vạn nhất gặp phải kẻ xấu, nàng một cái nhược nữ tử phải bị thua thiệt. Xài bước hướng Nhạc gia thôn đi tới. Ai ra, hoa màu đều bị trà đạp, thời gian này còn làm sao qua a? Ô ô ô. Một cái lao nhân tiếng khóc truyền tới, hấp dẫn Thẩm Hiên chú ý. Thẩm Hiên định thần nhìn lại, nguyên lai là trong thôn Thẩm Bình lao hán ngồi tại bờ ruộng. đấm ngực dậm chân, khóc đến tốt không thương tâm. Đại gia, Thẩm Hiên đi qua, vốn muốn hỏi bên dưới nguyên nhân, mới vừa mở miệng liền nhìn đến Thẩm Bình lao hán trong đất hoa màu từng mảng lớn bị dẫm đạp. Trước mắt liền đến thu lương thực thời tiết. Người trong thôn một năm hy vọng, liền như vậy bị người trà đạp, có thể không đau lòng? Là ai như thế đáng giận? Thẩm Hiên hỏi. Thẩm Bình lao hán cắn răng đốt răng, mắng, còn có thể là ai? Là lợn rừng. Mỗi năm cái này thời tiết, trong núi lợn rừng đều sẽ thai họa hoa màu, lợn rừng ra quá dày, săn giết rất khó. Thôn nhân bị hại nặng nề. Thẩm Hiên trong lòng có chủ ý, khuyên Thẩm Bình lao hán về nhà, sau đó đi đón Nhạc Tiểu Bình. Còn chưa tới Nhạc gia thôn cửa thôn, xa xa liền thấy Nhạc Tiểu Bình cóng lấy trống giống túi, đứng ở nơi đó nhìn quanh. Thẩm Hiên mau chóng tới. Nhạc Tiểu Bình nhìn đến Thẩm Hiên, trên mặt trương hoàng nhất thời tiêu tán. Đương ra, ta cho là ngươi không cần ta nữa. Nhạc Tiểu Bình mâu nhãn buông xuống. Thẩm Hiên nhẹ nhàng nâng lên nàng bóng loáng cái cằm, nhìn thẳng con mắt của nàng, nói, đồng đốc, ta làm sao sẽ không muốn ngươi? Đồng đốc. Nhạc Tiểu Bình rất thích Thẩm Hiên gọi nàng như vậy. Đều nói Thẩm Hiên ốc. Nhạc Tiểu Bình phát hiện, ai cũng không có Thẩm Hiên biết chơi. Hai người một đường về nhà. Nhạc Tiểu Bình vừa bắt đầu còn có chút câu thúc, thẳng đến mặt trời xuống núi, trăng non lưỡi liềm mới lên, nàng mới thay đổi khoan khoái lên. Đương ra, ta hôm nay thật là cao hứng a. Ngươi biết không? Ta trước đó ở trong nhà, chị dâu ta cho tới bây giờ đều không cho ta ăn no. Hôm nay ta mang đến bột gạo còn có 5 cân thịt heo, còn có một thất vải, nhưng đem mẹ ta cùng chị dâu ta cao hứng vô cùng. Các nàng đều nói ngươi là cái tốt cô gia, còn hung hăng khen ta gả đúng người. Thẩm Hiên bình tĩnh nói, chút đồ vật kia, ta đều không có ý tứ cầm ra, cái này dùng cái gì có thể cao hứng? Người khác khen ngươi, ta tựu cao hứng. Nhạc Tiểu Bình nói, còn đánh bạo vén lên Thẩm Hiên cánh tay, mềm mềm thân thể dán tại cánh tay của hắn bên trên. Bạc cho mẹ ngươi a? Thẩm Hiên hỏi. Nhạc Tiểu Bình càng ngày càng tự hào lên, nói, theo lời ngươi nói, cho mẹ ta 10 lượng, mẹ ta kích động đều khóc, ta nói cho nàng, đừng để ta chị dâu biết, bằng không chị dâu ta sẽ đoạt đi. Ai? Thẩm Hiên trong lòng thầm than, đều là bởi vì quá nghèo. Về đến trong nhà, Thẩm Hiên nói với Nhạc Tiểu Bình hắn tại Triệu Quả phụ nhà ăn qua, nhượng chính nàng làm điểm cơm ăn. Sau đó, Thẩm Hiên tiểu tiến đến trong thôn thợ săn Thẩm Bình gia. Theo Thẩm Bình gia bên trong mượn tới hai cái thiết cung. Lợn rừng thai họa hoa màu. Phổ thông cung tiễn căn bản bắn không thấu ra lợn rừng, thôn nhân trong đất bên dưới cái kẹp, hiệu quả cũng rất nhỏ bé. Thẩm Hiên tính toán lợi dụng cái này hai cái thiết cung, thêm chút cải tiến, chế tác một thanh máy móc nỏ thuần cung. Về đến nhà, Nhạc Tiểu Bình tại trong sân ngồi. Không làm cơm? Thẩm Hiên hỏi. Nhạc Tiểu Bình hồi đáp, đương gia không ăn, ta tiểu không làm, trước đó ngày ngày chịu đói đều quen thuộc. Lại nói đương gia cho ta nhà ngoại những vật kia, ta lại muốn bắt đầu khách khí. Thẩm Hiên vô ngữ. Hắn biết, Nhạc Tiểu Bình một lòng nghĩ đều là chính mình, nếu là chính mình không ăn, nàng thật dám một mực đói bụng. Cái gì đều có thể quen thuộc, chỉ có đói quen thuộc không được. Ta cũng có chút đói, đi làm cơm a. Nhạc Tiểu Bình cao hứng đứng lên tiến vào phòng bếp, Thẩm Hiên tìm đến đá mài đao, bận rộn lên. Hắn muốn đem cũ thiết cung rèn luyện đổi mới hoàn toàn, lại thêm lấy cải tạo. Đại vệ vương triều luyện sắt kỹ thuật còn tương đương là hậu, thuộc về Thẩm Hiên quen thuộc ban đầu hậu kỳ giai đoạn. Trước mắt lợn rừng thành hoa, Thẩm Hiên không kịp luyện sắt, chỉ có thể tạm chấp nhận lấy dùng. Nhạc Tiểu Bình làm tốt cơm tối, Thẩm Hiên mới mài xong một thanh thiết cung. Đương ra, ngươi mài nó làm gì? Lại muốn thức đêm a? Nhạc Tiểu Bình túi đầu ăn cơm. Thẩm Hiên nhượng nàng ngẩng đầu lên, lần nữa trịnh trọng nói với nàng, ngươi là trong nhà nữ chủ nhân, hai chúng ta là bình đẳng, không muốn đều là túi đầu, ta không thích. Đương ra không thích, vậy ta tiểu ngẩng đầu. Nhạc Tiểu Bình nhẫn nhục chịu đựng. Thẩm Hiên cầm nàng cũng không có cách nào, nói với nàng, buổi tối hôm nay, ta muốn cải tạo cung nỏ, sợ là không thể cùng ngươi cùng một chỗ tạo nhi tử. Đương ra. Nhạc Tiểu Bình khuôn mặt nóng lên, trong lòng lại vui mừng vô cùng. Nhanh đừng nói nữa, cẩn thận nhượng người nghe đến. Đương gia không ngủ, ta bồi đương gia thức đêm, làm cho ngươi bữa ăn khuya. Bây giờ trong nhà không thiếu ăn, nàng cũng không thể đói bụng Thẩm Hiên. Chương 12, đại hiển thần uy. Ăn cơm xong, Thẩm Hiên tiếp lấy bận rộn. Hai cái cung mài xong, Thẩm Hiên phát hiện khó khăn nhất làm là lò xo. Lò xo là cung nỏ hạch tâm bộ kiện, cũng là cung nỏ động lực khởi nguồn. Hắn suy nghĩ nửa ngày, mới bắt đầu động thủ. Nhượng Nhạc Tiểu Bình nhóm lửa, hắn đem cuốn tốt lò xo tôi vào nước lạnh. Hai cái thiết cung cải tạo ra một thanh cung nỏ ngoại hình, lại chế tạo 4 cái lò xo, về sau bắt đầu lắp ráp. Thẩm Hiên cúi đầu chuyên tâm làm việc. Nhạc Tiểu Bình liền tại một bên nâng lên má nhìn hắn, giống như sợ Thẩm Hiên bay đi tựa như. Nguyệt Nha loan quang, qua nửa đêm. Trải qua một phen nỗ lực, Thẩm Hiên đem cung nỏ chế thành, nhấc lên mài xong mũi tên, nhắm ngay bên ngoài viện xa 6 mét đại thụ, Thẩm Hiên bóc cỏ. Vụ. Tên nỏ tiếng xe gió. Ầm. Tên nỏ đánh trúng đại thụ. Thẩm Hiên cùng Nhạc Tiểu Bình đi qua vừa nhìn, chi kia dài nửa thước tên nỏ, nhập cây 3 phần. Đương ra, ngươi thật lợi hại. Nhạc Tiểu Bình như cái tiểu mê muội, dùng cặp mắt kính nể nhìn xem Thẩm Hiên. Thẩm Hiên nhưng lắc đầu, đối tên nỏ lực đạo không hài lòng lắm, lại vận hành thử mấy lần. Thẳng đến tên nỏ nhập cây 5 phần, Thẩm Hiên lúc này mới thu tay lại, cùng Nhạc Tiểu Bình trở lại ăn giấc. Đương ra, còn là thổi đèn a. Nhạc Tiểu Bình mặt tựa như đỏ mặt, âm thanh lẩm bẩm, đắp chăn dựa ở đầu giường, vai ngọc quán lộ, đỏ tươi cái yếm nhô thật cao. Thẩm Hiên xấu xa cười một tiếng, nói, ta thích nhìn xem mặt của ngươi. Nói xong lên giường, ôm Nhạc Tiểu Bình vào ngực, túi đầu hôn lên môi của nàng. Chậc chậc chậc. Nhạc Tiểu Bình ánh mắt mê loạn, kéo qua chăn mền che đậy tại trên thân hai người. Giường lớn lại bắt đầu lung lay, không có một cái nửa canh giờ không dừng được. Ngày thứ hai, gà trống chưa gáy, Thẩm Hiên cùng Nhạc Tiểu Bình dựa vào nhau mà ngủ, đột nhiên bị bên ngoài một trận hò hét tiếng ồn ào bừng tỉnh. Đương ra, ngoài cửa sổ bình minh chưa đến, mờ mờ ảo ảo. Nhạc Tiểu Bình sợ hãi, thẳng hướng Thẩm Hiên trong ngực ủi, mắt mở thật to, âm thanh đều tại phát run, sẽ không là sơn vị à? Thẩm Hiên vỗ nhẹ Nhạc Tiểu Bình bóng loáng lưng, nói, không có việc gì, có ta ở đây đây, ta sẽ bảo vệ ngươi. Ngươi cũng không nên bận rộn, ta thế nhưng là văn võ toàn tài. Đỏ dáng. Nhạc Tiểu Bình vui vẻ. Thẩm Hiên mượn cơ hội xuống giường, mặc quần áo tử tế đi ra cửa phòng. Phương Đông chân trời một mảnh tái nhợt, sao mai lộ ra hết sức cô độc. Bình minh sắp tới quang ảnh bên trong, Thẩm Hiên nhìn đến bên ngoài viện trên đường phố, các nam nhân nhảy lên nhảy đi. Dẫn đầu nam nhân chính là thôn trưởng Thẩm Tử Lâm. Tử Lâm thúc, phát sinh chuyện gì? Thẩm Hiên lớn tiếng hỏi. Thẩm Tử Lâm quay đầu nhìn thấy Thẩm Hiên, hắn ở trong đám người xông Thẩm Hiên giống hô, 7-8 đầu lợn rừng tại Tiểu Hà thôn trà đạp hoa màu, còn tổn thương 2 người. Hiện tại bọn hắn chính hướng ta thôn qua tới, ta tại tổ chức đội săn heo, ngươi là người đọc sách, mau trở lại phòng không muốn đi ra. Thẩm Hiên cầm lấy cung nỏ. Thính ta một người. Mọi người nhìn hướng Thẩm Hiên, từng cái lắc đầu. Trong trăm người vô dụng nhất là thư sinh. Thẩm Hiên tại đại gia trong lòng, kỳ thật vẫn là cái kia gật gù đắc ý ngốc tử. Mau trở về đi thôi. Ôm sát vợ ngươi, đừng sợ tè ra quần. Lần này tới lợn rừng đột nhiên vô cùng. Thôn trưởng đám người đều khuyên Thẩm Hiên không muốn nghĩa khí nắm quyền, tránh khỏi lợn rừng tới, còn muốn chiếu cố hắn. Thẩm Hiên cố ý muốn gia nhập, giơ cao cung nỏ hô, lợn rừng xâm phạm, thất phu hữu trách. Thẩm Tử Lâm cũng có chút bất đắc dĩ. Từ trong đám người, khêu ra mười mấy cái cường tráng nam nhân, bao quát Thẩm Hiên ở bên trong. Cùng trong thôn khỏe mạnh nam cùng một chỗ, Thẩm Hiên tiểu tư thái liền lộ ra gầy yếu đi rất nhiều. Mà nó, nhìn tới còn phải lại bổ dưỡng một phen. Thẩm Hiên trong lòng thầm nghĩ. Liên tại chuẩn bị xuất phát đường lúc, Mã Lục mang theo 4 người qua tới. Thôn trưởng, Đông gia nói trong thôn sự tình, chúng ta không thể sống chết mặc bây, nhượng ta mang 4 cái huynh đệ qua tới giúp nắm tay. Mã Lục có thể đánh. Hắn mang tới 4 người, cũng là gia đình bên trong cao thủ. Thẩm Tử Lâm gật đầu nói, có các ngươi mấy cái, thực lực chúng ta lại tăng cường rất nhiều. 20 cá nhân, mênh mông quần quận xuất phát. Ra thôn lúc, một vòng mặt trời đỏ mới lên. Trong ruộng hoa màu cùng sau lưng thôn trang, tắm rửa trong ánh bình minh. Thẩm Hiên đi trong đám người ở giữa, nhìn hai bên một chút những người này, từng cái một mặt phong tiêu tiêu hề dịch thủy hàn bi tráng. Đại gia cẩn thận, có thể bắt tự bắt, có thể giết tự giết. Tiểu Hà thôn đã bị tổn thương 2 người. Lần này lợn rừng tới mãnh, nếu như ngăn không được, đại gia tự lui, ngàn vạn không thể gây tổn thương cho đến người. Thôn trưởng còn tại làm trước trận chiến huy động. Mã Lục chen đến Thẩm Hiên bên người, lặng lẽ lấy vừa nói, "Thẩm công tử, chờ một lúc ta bảo vệ ngươi." Thẩm Hiên nghiêng đầu mỉm cười tính là trả lời. Cùng bờ sông nhỏ ruộng dưới chỗ, một đám người ngừng lại. Mới vừa đứng vững, liền thấy bờ sông nhỏ người đuổi theo lợn rừng hướng bên này chạy tới. "Thử Lâm huynh, lợn rừng đi qua á." Tiểu Hà thôn người giống hô hào. Thẩm Hiên nhìn đến, Tiểu Hà thôn mấy người trợ thủ bên trong còn giơ tiêu diệt bó đuốc. 12 đầu đại lợn rừng, hoặc chết thôn chúng ta một cái, lại đả thương một cái. Săn giết không được a. "Giống, giống, giống." Tiểu Hà thôn người, giống như đã từ bỏ săn giết, chỉ nghĩ đem lợn rừng đuổi ra bọn hắn ruộng. Mười mấy đầu đen trắng lợn rừng, trong đám người nhảy tới nhảy đi, chỉ trong nháy mắt, tiểu đụng ngã 3 người. Có mấy đầu giống con ngẻ cao như vậy. Lúc đến Thẩm Hiên chí lớn kịch liệt, lúc này tận mắt thấy trận thế này, cũng không khỏi hít vào khí lạnh, nói thầm một tiếng ngọa tạo. "A." Mười mấy đầu lợn rừng phóng tới Thẩm gia trại ruộng. Thẩm Tử Lâm vung tay lên, dẫn người vây lại. Tiểu Hà thôn người cũng không có lui. Hai thôn người hợp thành một chỗ, thường ngày tranh đoạt địa bên cạnh ruộng ngạnh mâu thuẫn, tại đối mặt lợn rừng lúc, bị ném ở sau đầu. "Mã Lục, ngươi dẫn người theo bên trái." Tiểu Hà thôn người từ phía sau truy. "Những người còn lại cùng ta theo bên phải." Thẩm Tử Lâm biết rõ lợn rừng hung mãnh, hắn lo lắng thôn nhân thụ thường, không muốn cùng lợn rừng chính diện xung đột. Hắn muốn đem lợn rừng hướng nam bên cạnh đuổi. Chỉ cần đem bọn nó đuổi vào trong núi, đừng hai họa hoa màu là được. Thẩm Hiên đi theo Mã Lục. Mã Lục là cái người luyện võ, nhấc lấy một thanh 4 ngón tay rộng đại đao, liều mạng muốn đem lợn rừng ngăn cản. "Mà nó, hướng đông bên cạnh đuổi a." Phía nam liền là Lưu Giang ruộng, hắn là Lưu Giang gia đình, lấy người tiền tài, cùng người tiêu thai. Thẩm gia trại cùng Tiểu Hà thôn người, tổ chức ra trận hình, trong nháy mắt bị đánh loạn. Bị chọc giận lợn rừng, hướng phía Mã Lục bên này tiểu lao đến. Mười mấy đầu đại lợn rừng thế tới hung hăng. Mã Lục giơ lên đại đao, nhắm ngay phía trước nhất một đầu, ánh đao lướt qua, chém vào heo trên lưng. Đồng thời, Mã Lục cũng bị đụng bay. Đám người lộn xộn. Thẩm Hiên dưới chân bị vướng chân, đặt mông ngồi dưới đất. Một đầu lợn rừng hướng hắn vọt tới. Thẩm Hiên dưới tình thế cấp bách, giơ nỏ liền bắn. Hưu. Tiếng xé gió được khởi. Sắc bén mũi tên bắn vào đầu heo, lợn rừng hoàn toàn ngã xuống đất, áp đảo một phiến lớn hoa màu. Chơi chết một đầu nha. Mẹ nó, ai chơi chết? Là Thẩm Hiên. Thẩm Hiên, bắn nhanh bọn hắn những này heo nương dưỡng. Một nỏ tại tay, thiên hạ ta có. Thẩm Hiên không kịp hùng tráng, cũng không kịp suy tính. Lần nữa kéo cỏ. A. Con thứ hai lợn rừng bị quật ngược. Chương 13, lưu tài chủ là cao thủ. Tên nỏ lực đạo mạnh, tốc độ nhanh, độ chính xác cao. Thẩm Hiên ngồi dưới đất, một tiễn một cái. Một hơi để ngang 6 đầu đại lợn rừng. Thẩm Hiên, đừng có ngừng. Nhanh. Lại đến. Nhanh. Hai thôn nam nhân đều tại cao giọng kêu to. Thẩm Hiên nhảy lên, tranh thủ thời gian lên nỏ tiễn, bởi vì chất liệu không được, Thẩm Hiên cung nỏ một lần chỉ có thể phóng 6 mũi tên. Nhìn tới còn phải cải tiến. Đối phó loại này thành đoàn lợn rừng, tốt nhất là song dãy 20 liên phát. Lợn rừng dù sao cũng là xuất sinh, chỉ biết loạn nhảy. Thẩm Hiên thay xong tên nỏ. Vụ, vụ, vụ. Lại để ngang 6 đầu. Không chệch một tên. Thẩm Hiên thần uy đại hiện, choáng váng mọi người. Nguy hiểm giải trừ. Thẩm Hiên hít sâu một cái thở dài. Vừa rồi chiến đấu kịch liệt, nhượng hắn quên nguy hiểm, lúc này lấy lại tinh thần. Lúc này mới cảm giác chính mình hai chân như nhũn ra, mẹ nó đều nhanh đứng không yên. "Ngưu a." Mã Lục hập khiêng qua tới, vỗ một cái Thẩm Hiên bả vai, nói: "Thẩm công tử, ngươi một người đánh ngã 12 đầu lợn rừng, bảo vệ chúng ta Đông gia ruộng, quay đầu ta cùng Đông gia nói, Đông gia cao hứng, khẳng định sẽ thưởng ngươi. Tiểu Hà thôn người cũng đều vây quanh. Thẩm Hiên, ngươi không phải cái thư sinh nha? Thế nào như thế sâu? Anh hùng a. Thẩm Hiên trái tim thình thịch nhảy, ngẫm lại mới vừa rồi còn có chút nghĩ lại mà sợ, nói, ta là thư sinh, nhưng ta không phải là đồng dạng thư sinh. Văn có thể nâng bút an thiên hạ, võ có thể lên ngựa định càn khôn. Thẩm gia trại người trên mặt có ánh sáng. Tuân đi qua, đem Thẩm Hiên giơ cao khỏi vai, một đường khải hoàn ca hồi thôn. Nhạc Tiểu Bình đứng tại cửa nhà, nôn nóng và phần, không ngừng hướng cửa thôn nhìn quanh. Nhìn đến Thẩm Hiên bị người cao cao nâng lên, hiển nhiên một cái đại anh hùng. Lo lắng chi tâm biến mất, mãnh liệt tự hào đụng chạm lấy Nhạc Tiểu Bình lồng ngực. Kia là ta đưa ra. Các ngươi mau nhìn a, kia thật là ta đưa ra. Nhạc Tiểu Bình chạy tới, gặp người liền nói. Trở lại trong thôn, mọi người thả xuống Thẩm Hiên, phía sau một đám người đem lợn rừng kéo về. 12 đầu răng nanh tựa như đao đại lợn rừng, xếp thành một hàng. Thôn trưởng Thẩm Tử Lâm qua tới, cười hỏi Thẩm Hiên, ngươi nói những này lợn rừng xử lý như thế nào? Là giết ăn thịt, còn là bán đổi tiền? Bán a. Thẩm Hiên đem vung tay lên, nói, bán tiền, đều cho trong thôn trưởng tư, cho các hải tử sắm thêm bút mực, cho tiên sinh năng lượng. Lại nghèo không thể nghèo giáo dục, lại khổ không thể khổ hải tử. Thẩm Hiên đề nghị, được đến đại gia nhất trí đồng ý. Thôn trưởng Thẩm Tử Lâm kêu lên Thẩm Trường Hà, nhượng hắn dẫn người đẩy lợn rừng đều trên chân bán. Sau đó, Thẩm Tử Lâm nhìn xem Thẩm Hiên trong tay cung nỏ hỏi, Thẩm Hiên, cái này thần khí là cái gì? Kích thước không lớn, uy lực vô cùng. Thẩm Hiên mỉm cười trả lời, đây là tại cung tiễn cơ sở bên trên cải tiến liên nỏ, một lần có thể phát 6 mũi tên. Cung nỏ, có thứ này, thôn chúng ta lại cũng không sợ lợn rừng cùng sân phỉ. Thẩm Hiên, thứ này độc quyền ngươi bán sao? Mã Thông trong đám người cao giọng hỏi. Thẩm Hiên không thèm để ý hắn, hắn chú ý tới, Mã Lục Từ vừa mới bắt đầu tiểu nhìn chằm chằm trong tay hắn cung nỏ, ánh mắt đều không nháy mắt một thoáng. Lưu tài chủ, thái dương lớn như vậy, đây là đi làm gì? Trong thôn tá điển cùng Lưu Giang bắt chuyện. Lưu Giang nhấc lấy hai hũ nhỏ rượu cộng thêm một cái vịt quay, đi tới nói, ta đi tìm Thẩm tiểu hữu dùng văn luận đạo. Dùng văn luận đạo. Lưu Giang thế nhưng là trong thôn đại tài chủ, lại là duy nhất tú tài. Trong ngày thường nhìn đến Thẩm Hiên, liên thanh tiểu hữu đều khinh thường gọi, hôm nay thế mà nhấc lấy đồ vật chủ động tìm Thẩm Hiên. Người trong thôn đều cảm thấy ly kỳ. Lưu Giang đi tới Thẩm Hiên nhà, gọi một tiếng Thẩm tiểu hữu. Thẩm Hiên ngay tại ngủ trưa, nghe được có người chào hỏi, tiểu gấp rút đi ra. Nhìn thấy Lưu Giang, mừng rỡ. Đưa tay không đánh mặt mày tươi tắn bên trên, huống chi nhân gia còn cầm đồ vật. Lưu tài chủ, để ngươi tốn kém nha. Mọi nhà đều ăn không no, Lưu Giang vịt quay liền lộ ra rất chân quý. Nói chỗ nào? Lưu Giang cười rạng rỡ nói, ngươi thế nhưng là chúng ta Thẩm gia trại săn heo anh hùng, bảo vệ trong thôn ruộng, ta tới cảm ơn ngươi, mượn cơ hội bái hội một thoáng tiểu hữu, ra sức uống một chén. Lưu Giang nói thật dễ nghe. Thẩm Hiên chỉ làm là lời khách sáo, cũng không thèm để ý, kẻ có tiền đều một cái đức hạnh, vô sự không lên tam bảo điện. Thỉnh Lưu Giang tại trong sân ngồi xuống, gọi Nhạc Tiểu Bình đem vịt quay chặt. Nương tử, cùng một chỗ ngồi. Thẩm Hiên chào hỏi Nhạc Tiểu Bình, nhượng nàng qua tới ăn mấy khối vịt quay. Nhạc Tiểu Bình như là bị kinh hãi, lắc đầu liên tục, nói cái gì cũng không qua tới. Nữ nhân địa vị thấp, nam nhân uống rượu, nữ nhân tuyệt đối không thể lên tịch. Thẩm Hiên cầm nàng cũng không có cách nào. Thẩm tiểu hữu, không phải ta nói ngươi, nữ nhân này à, không thể sủng quá ác, phòng ngừa các nàng cậy sủng mà kiêu. Ở trong nhà, ngươi đến trấn Phú Cương, quy củ muốn dựng lên. Ngươi là người đọc sách, đừng bại môn phong. Lưu Giang chậm rãi mà đàm, tại hắn cho rằng, nữ nhân cùng trong nhà bên trên cải lấy la ngựa không có khác biệt. Thẩm Hiên không cho là đúng, cũng không có cùng Lưu Giang giải thích nữ nhân địa vị. Bất quá, hắn thầm hạ quyết tâm, về sau Nhạc Tiểu Bình tuyệt đối không thể như thế thấp mi thuận nhãn. Không quản cái gì gia quy, cũng không quản cái gì tam tòng tứ đức. Hắn Thẩm Hiên muốn Nhạc Tiểu Bình ngưỡng ngực làm người, bởi vì nàng là hắn Thẩm Hiên nữ nhân. Các ngược lại nửa bát rượu. Thẩm Hiên nâng chén nói, Lưu Tài Sông, chúng ta đi trước một cái. Lưu Giang rất sảng khoái, uống một hơi cạn sạch, cũng có chút giang hồ khí. Tiểu lượng tốt. Thẩm Hiên khen, lại muốn rót rượu. Lưu Giang khách khí nói, Thẩm tiểu hữu, thả xuống ta tới. Đưa tay đón vỏ rượu. Thẩm Hiên thủ hạ chợt đi, vỏ rượu vô thanh hạ lạc. Lưu Giang tay phải bản năng tới cái hầu tử mộng nguyện, hời hợt tiếp nhận vỏ rượu. Chiêu này nhìn như đơn giản, không có 10 năm 8 năm bản lĩnh, căn bản không làm được. Quả nhiên là cao thủ. Thẩm Hiên nhớ tới, lần đầu đi Lưu Giang ra bên trong, nhìn đến hắn ánh mắt sắc bén, đại khái suy đoán hắn là cái thâm tàng bất lộ cao thủ. Suy đoán được chứng thực. Lưu tài chủ thâm tàng bất lộ. Thẩm Hiên cười nói. Lưu Giang sắc mặt có chốc lát dị thường, lập tức khôi phục, cười nói, khi còn bé thân thể yếu đuối, gia phụ mời đến sư phụ nhượng ta tập võ mấy năm, cường thân kiện thể mà thôi. Nhẹ như mây gió, kéo một cái mà qua. Thẩm Hiên biết Lưu Giang có trô dấu diếm, nhưng cũng không hỏi tới nữa. Nhìn thấu không nói đấu, nói thấu không phải hảo bằng hữu. Thẩm tiểu hữu, ta nghe Mã Lục nói, ngươi hôm nay dùng một kiện thần khí đại hiện uy phong, liên sát 12 đầu lợn rừng. Lưu Giang cười nhìn Thẩm Hiên. Thẩm Hiên gật đầu, nói, bất quá cải tiến một thoáng cung tiễn, có thể hay không ta mượn vừa nhìn? Lưu Giang hỏi. Thẩm Hiên đứng dậy, từ trong nhà lấy ra cung nỏ, giao đến Lưu Giang trên tay. Cung nỏ đã tháo xuống lò xo, miễn cho phát sinh nguy hiểm. Lưu Giang tả hữu thưởng thức, yêu thích không buông tay. Thẩm tiểu hữu chẳng những văn chương hơn người, càng là tâm linh thông minh, trước tạo gương nước, lại tạo cung nỏ. Lưu Giang khen không dứt miệng. Hắn hôm nay qua tới, bái phòng Thẩm Hiên chính là cái cớ, mục đích thực sự liền là hướng phía cái này khiến cung nỏ qua tới. Vốn cho rằng kỹ càng xem xét, liền có thể dòm ngó hắn tinh túy. Nhìn hồi lâu, cũng không nhìn ra minh đường. Chương 14, có thủ tất báo. Đây là tốt đồ vật. Lưu Giang thả xuống cung nỏ, giơ chén rượu lên nói, "Tới, chúng ta cùng là người đọc sách, không thân cận ba phần, lại đi một cái." Rượu nhạt như nước. Thẩm Hiên cảm thấy rượu này đều không có rượu bia có lực. Cung nỏ còn cần cải tiến, hiện tại là một hàng 6 mũi tên, ta tính toán đổi thành hai dãy 12 tiễn. Nghe Thẩm Hiên mà nói, Lưu Giang cũng có chút kinh ngạc, hắn nói, ý của ngươi là, một lần liền có thể phóng xuất 12 mũi tên. Đúng. Dạng này tiểu đã giảm bớt đi đổi tiễn thời gian, lại tăng cường một chút lực đạo, tốt nhất có thể một tiễn động thân. Thẩm Hiên đối dưới mắt cung nọ không hài lòng lắm. Vốn là bình thường chuyện thiếm, lại thấy Lưu Giang nghe đến kỹ lưỡng. Thẩm tiểu hữu, ta có cái yêu cầu quá đáng. Lưu Giang giả khách sáo. Thẩm Hiên quả quyết hồi đáp, nếu là yêu cầu quá đáng, vậy liền đừng nói nữa. Ha ha ha. Lưu Giang dùng tiếng cười che giấu lung túng, tiếp đó nói, ta chỉ là kiến thức một thoáng cái này cung nọ uy lực. Chuyện nào có đáng gì? Thẩm Hiên trang lò xo, cất kỹ mũi tên, nhắm ngay bên ngoài viện đại thụ nói, nhìn kỹ a. Kéo cỏ. Mũi tên mang theo mạnh mẽ tiếng xé gió bay ra ngoài. Ầm. Đinh tiến đại thụ bốn phần có thừa, đôi tên còn tại ong ong run rẩy. Ta. Lưu Giang kinh đứng lên, mở to hai mắt nhìn nói, Mã Lục nói thứ này Ngưu Thượng Thiên, ta còn không tin, lúc này gặp một lần quả nhiên lợi hại. Mạnh mẽ như vậy cung nỏ, nếu như một lần bắn ra 12 tiễn, không phải thần khí lại là cái gì? Thẩm tiểu hữu, cung nỏ độc quyền ngươi bán hay không? Ta ra giá cao. Lưu Giang vốn định chính mình tạo. Nhìn qua cung nỏ về sau, hắn phát hiện chính mình làm không được. Thẩm Hiên đem cung nỏ để ở một bên, nhìn hướng Lưu Giang, hồi đáp, không bán. Ách. Lưu Giang hơi sững sờ, nói, ta còn chưa nói giá cả, ngươi tiểu không bán. Yên tâm, Thẩm tiểu hữu, ta Lưu Giang sẽ không thiệt thòi ngươi. Nói, Lưu Giang tiểu vươn ra một tay, năm ngón tay mở ra. Ta cho cái giá này. Thẩm Hiên lắc đầu nở nụ cười, nói, 50 lượng sao? 50 lượng bạc, đầy đủ người bình thường hoa nhiều năm, chính là Thẩm Hiên nhưng không để ý. Lưu Giang mỉm cười lắc đầu, nói, không, ta cho 500 lượng. Thẩm Hiên ngược lại là không quan tâm, thế nhưng là Nhạc Tiểu Bình nhưng động tâm. 500 lượng thật là khoản tiền lớn. Có nhiều tiền như vậy, nửa đời sau cơ hồ tiểu áo cơm không lo. Không bán. Thẩm Hiên lần nữa cự tuyệt. Lưu Giang tình thế bắt buộc. 1000 lượng. Không bán. 1500 lượng. Đây không phải chuyện tiền. 3000 lượng. Đối mặt Lưu Giang tầng tầng tăng giá cả, Thẩm Hiên còn là quả quyết lắc đầu. Không bán. Lưu Giang bị cự tuyệt, nhưng cũng không buồn, nói, Thẩm tiểu hữu, ngươi làm ra đồ vật nếu như đổi không thành tiền bạc, cái kia còn có làm được cái gì? Thẩm Hiên không có trả lời, mà là nhìn thẳng Lưu Giang ánh mắt, hỏi ngược lại, ta ngược lại là muốn biết, Lưu tài chủ nhà ngươi có gia đình, từng cái là cao thủ, còn muốn cung nọ làm gì? Khẽ làm tạm dừng, Thẩm Hiên lại hỏi, ngươi không phải là muốn đại lượng sản xuất, sau đó võ tráng gia đình? Không đợi Thẩm Hiên lời nói xong, Lưu Giang sắc mặt tiểu thay đổi, hắn nói, tiểu hữu có thể không bán độc quyền, nhưng có mấy lời tuyệt đối không nên nói lung tung, cẩn thận dẫn tới họa sát thân. Đưa tiễn Lưu Giang. Nhạc Tiểu Bình qua tới thu thập. Đương ra, thứ này giá trị 3000 lượng. Nhạc Tiểu Bình khó có thể tin nhìn xem đặt ở bên cạnh bàn cung nỏ. Thẩm Hiên hít sâu một hơi, nói, thứ này trong tay ta, một phân tiền cũng không đáng, bởi vì ta chỉ lấy ra bắt lợn rừng, nếu là đến Lưu Giang trong tay, hắn dùng tới làm gì cũng không rõ ràng. Đem vịt quay bọc lại, chúng ta cơm tối ăn. Nhạc Tiểu Bình không hỏi quá nhiều. Thu thập xong cái bàn, lại tiếp lấy nạp đế giày. Nương tử, ta đi một chuyến trong trấn, khả năng trở về sẽ chậm chút, ngươi đừng cho ta để cửa. Thẩm Hiên muốn đi trên trấn, tìm thợ rèn cải tạo cung nỏ. Tay hắn nâng cung nỏ, đi ra thôn xóm, bị Mã Thông nhìn thấy. Mã Thông mấy ngày này mặt mũi bầm dập, kia là bị Mã Lục dẫn người đánh. Hắn biết Mã Lục là Lưu Giang người, không động được. Nhưng trận này đánh không thể khổ sở uổng phí. Hắn đem món nợ này ghi tạc Thẩm Hiên trên đầu, tùy thời trả thù. Cơ hội đều là có. Đến trời tối, Mã Thông thăm dò được Thẩm Hiên tại trên trấn còn không có trở lại. Hắn liền thừa dịp nguyệt sắc lặng lẽ mò tới Thẩm Hiên ra môn bên ngoài. Hàng rào cửa đã treo ổ khóa, trong phòng còn sáng đèn, Mã Thông mèo eo ngồi xổm ở hàng rào ngoài cửa nhìn một hồi, thỉnh thoảng thấy Nhạc Tiểu Bình thân ảnh theo phía trước cửa sổ đi qua. Không thể xác định Thẩm Hiên có hay không ở nhà, cũng không biết Thẩm Hiên cái kia cháu con rùa mấy ngày này ăn đồ vật gì, thay đổi khỏe mạnh lên, nhượng Mã Thông cũng có kiên kỵ. Hắc hắc, khẳng định là ăn Nhạc Tiểu Bình sữa. Mã Thông không có nàng dâu, một người độc thân. Mỗi lần nhìn thấy Nhạc Tiểu Bình đi qua phố lớn, hắn hai cái mắt tiểu nhìn chằm chằm Nhạc Tiểu Bình sung mãn ngực. Mã Thông nhìn một hồi, nhặt lên tảng đá, ném về cửa sổ. Ầm. Nhạc Tiểu Bình tâm thần có chút không tập trung, Thẩm Hiên đến bây giờ còn không trở về, nàng một người cũng không ngủ được, an vị dưới ánh đèn làm việc kế. Đột nhiên nghe đến cửa sổ vang dội, đem nàng dọa cho nhảy dựng. Ai? Nhạc Tiểu Bình nhìn chằm chằm cửa sổ, trái tim nhỏ thình thịch nhảy không ngừng. Bên ngoài Mã Thông tà tà nở nụ cười. Thẩm Hiên khẳng định không ở nhà, bằng không đã sớm đi ra. Mã Thông trắng lên lá gan, vượt qua hàng rào cửa, nhẹ chân nhẹ tay đi đến nhà chính trước cửa, đẩy một thoáng cửa, thế mà không có cửa. Két két. Cửa mở. Nhạc Tiểu Bình đứng lên, kinh thanh hỏi, "Đương gia, là ngươi trở về rồi sao?" "Ta không phải ngươi đương gia." Mã Thông đi tới, trở tay đem cửa đóng. Nhạc Tiểu Bình nhìn đến Mã Thông, quọn tóc đều trên chiều dài, lăn ra ngoài. Nhạc Tiểu Bình cắn răng mắng, Mã Thông thật không dễ chờ đến cơ hội, lại thế nào khả năng dễ dàng bỏ qua, hắn ngoài cười nhưng trong không cười nói, nghe nói Thẩm Hiên đem gùn nước nơi xay bột bán 50 lượng bạc, đem tiền giao ra đây. Mặc dù trong lòng một mực ghi nhớ Nhạc Tiểu Bình, nhưng Mã Thông cũng không muốn đem sự tình làm lớn. Nghĩ đến cầm tới bạc, trực tiếp đi huyện thành Di Phương lâu, dạng gì nữ nhân tìm không thấy. Ngươi mơ tưởng. Nhạc Tiểu Bình mắt hạnh trợn lên, trong lòng sốt ruột. Bạc là đương gia vất vả kiếm tới, nàng tuyệt đối không biết cho Mã Thông, mà lại hiện tại là buổi tối, Thẩm Hiên lại không ở nhà, Mã Thông nghỉ lại không đi, cái này nếu là truyền đi sợ là chính mình danh tiết khó giữ được. Suy đi nghĩ lại, Nhạc Tiểu Bình như phát điên phóng tới cửa ra vào. Người tới a, cứu mạng a. Dù nói thế nào, Nhạc Tiểu Bình là cái thân đơn lực mỏng nữ nhân, nàng không co xông ra, ngược lại nhượng Mã Thông che miệng lại. Tiểu nương tử, liều mình không nỡ tài a. Mã Thông dương dương đắc ý nói, được, vậy liền để ta hầu yếm, đem ngươi lộng thành thật ngươi liền sẽ ngoan ngoãn nghe lời. Nhạc Tiểu Bình mượn cơ hội tránh ra, tiện tay cầm lấy trên bàn cái kéo, chỉ hướng Mã Thông, mắng, lăn ra ngoài a. A. Mã Thông xem thường, tiến về phía trước một bước, giật ra y phục của mình, chỉ vào ở ngực nói, tới a, hướng chỗ này đâm, ta còn sợ ngươi cái tiểu nương môn nhi không thành. Quyết tâm muốn chiếm Nhạc Tiểu Bình tiện nghi. Nhạc Tiểu Bình không xuống tay được. Mã Thông bắt được cơ hội, một thanh đánh rất Nhạc Tiểu Bình cây kéo trong tay, một thanh nắm chặt Nhạc Tiểu Bình tay, hắc hắc cười dâm nói, ngươi liền theo ta a. Ầm. Cửa phòng bị đập mở. Thẩm Hiên một bước tiến đến, nhìn đến trước mắt một màn, không khỏi lửa giận công tâm. Đưa ra. Nhạc Tiểu Bình nước mắt như mưa, nhào tới. Thẩm Hiên một tay đưa nàng ôm tiến trong ngực, nói khẽ, nương tử không sợ, có ta ở đây. Hắc hắc. Có ngươi tại, ngươi lại có thể lão tử. Ta đi, Thẩm Hiên con mẹ nó ngươi chớ làm loạn a. Mã Thông nhìn đến Thẩm Hiên chậm chậm giơ lên cung nỏ. Thẩm Hiên khẽ miệng khẽ động. Vụ. Mũi tên bắn ra. Phốc. Xuyên thấu Mã Thông chân trái. Mã Thông kêu thảm, quỳ một chân trên đất, hắn nâng lên tràn đầy ánh mắt hoảng sợ, nhìn hướng Thẩm Hiên, nam mộng cũng sẽ không nghĩ đến Thẩm Hiên cái này hộ thư sinh, thế mà như thế hung ác. Mà nó, hôm nay không chơi chết ta, ta tiểu cùng ngươi không xong. A. Lại là một tiễn, bắn thủng đùi phải của hắn. Mã Thông quỳ trên mặt đất, trong lòng lại cũng không ôm một tia huyết tưởng, kêu thảm thiết, cứu mạng a, thư sinh giết người rồi. Mau tới người a, cứu mạng. Tiếng kêu của hắn dẫn tới thôn nhân. Thôn trưởng Thẩm Tử Lâm người đầu tiên xông vào Thẩm Hiên nhà tiểu viện, nhìn đến Mã Thông hai chân là huyết quỳ trên mặt đất, mà Thẩm Hiên một mặt trầm tĩnh, tay nâng cung nỏ, bên cạnh Nhạc Tiểu Bình khóc sướt mướt. Hắn nhất thời minh bạch xảy ra chuyện gì. Mã Thông, cái tên Vương bắt đàn ngươi, chỉ toàn làm chút không có dám tử chuyện xấu. Thẩm Tử Lâm mắng to Mã Thông, lại lo lắng náo ra nhân mạng, tiến lên đạp Mã Thông một cước, quỳ lấy làm gì, còn không mau cút đi. Phúc. Lại là một tiễn, sượt qua Thẩm Tử Lâm eo bay qua, xuyên thủng Mã Thông bả vai. Mới vừa rồi là cái tay nào đụng tới nương tử của ta, đem ngón tay lưu lại. Thẩm Hiên từng chữ nói. Chương 15, đưa ra, ngủ đi. Vây xem thôn nhân cả kinh thất sắc, chỉ biết gật gù đắc ý đọc sách hèn nhát Thẩm Hiên, hôm nay đột nhiên bá khí lên, thái độ khác thường. Này còn là phía trước Thẩm Hiên sao? Thẩm Hiên, đủ rồi. Thẩm Tử Lâm bày ra thôn trưởng khí thế, nghĩ muốn trấn trụ Thẩm Hiên, giải quyết chuyện này. Mã Thông chúng hai chi tên nỏ, đau đớn thấu xương như muốn hôn mê. Gặp thôn trưởng vì hắn ra mặt, Mã Thông liên tục lăn lộn, ôm lấy Thẩm Tử Lâm bắt đùi, nước mắt rưng rưng đau khổ cầu khẩn, Tử Lâm thúc, cứu ta. Thẩm Tử Lâm cúi đầu, gặp Mã Thông ống quần bị huyết thấm đẫm, cũng không có nửa điểm đáng thương. Mã Thông ở trong thôn xú danh rõ ràng, nữ nhân gặp đều đi vòng qua, hàng thật giá thật vô lại một cái. Rơi đến kết quả như vậy, là hắn gieo gió gặt bão. Nhưng lời nói phải nói trở về, Mã Thông dù sao cũng là Thẩm gia trại người, thân là thôn trưởng Thẩm Tử Lâm không thể thấy chết không cứu. Được rồi, Mã Thông, ngươi liền gấp cút cho ta. Thẩm Hiên hiền chất, ngươi cũng giảm nhiệt khí, chuyện ngày hôm nay cuối cùng cũng không có để ngươi nàng dâu nhận đến nhục nhã. Nếu là Mã Thông làm ra nhân thần cộng phẫn sự tình, ta tự thân áp tải Mã Thông đi huyện nhà. Thẩm Hiên tay nâng cung nỏ, tựa như sát thần lâm thế. Gặp Nhạc Tiểu Bình bị khi dễ, trong đôi mắt đẹp tràn đầy ủy khuất nước mắt, cái này kích phát Thẩm Hiên ý muốn bảo hộ. Nhạc Tiểu Bình thế nhưng là nữ nhân của mình. Từ Lâm thúc, nam tử hán sinh tại trong thiên địa, liền chính mình nữ nhân đều không thể bảo hộ, làm sao làm người? Thẩm Hiên hai mắt chuyển hồng, ánh mắt chuyển hướng Mã Thông, băng lãnh nói, cái tay nào đụng nương tử của ta, tiểu đem ngón tay lưu lại. Thẩm Hiên. Thẩm Tử Lâm bị Thẩm Hiên khí thế chỗ chấn, nhất thời xuống đài không được. Lúc này, Thẩm Tử Lâm con của hắn Thẩm Băng theo đám người người chen đến phía trước tới. Cha, mẹ ta đau lòng ma bệnh lại phạm bảo, ngươi mau trở về nhìn một chút. Thẩm Tử Lâm ám buông lòng một hơi, hất ra Mã Thông, trước khi đi quẳng xuống một câu, Thẩm Hiên, nghe thúc mà nói, chớ làm loạn. Thẩm Băng, mẹ ngươi nàng không sao chứ? Xuyên qua đám người Thẩm Tử Lâm, xài bước hướng trong nhà đi. Cha, mẹ ta không có việc gì. Thẩm Băng trả lời. Vậy ngươi lừa gạt ta? Cha a, ngươi không nhìn ra Thẩm Hiên mấy ngày này giống biến thành người khác tựa như sao? Đây cũng là. Đúng vậy a. Thẩm Hiên là cái người đọc sách, ở trong thôn sợ một thớt, bây giờ người ta nghĩ bảo vệ mình nàng dâu, ngươi cũng không cần đi theo mù nhúng vào. Thẩm Tử Lâm minh bạch, nhi tử là cố ý. Hai cha con về nhà, không quan tâm nhàn sự. Lúc này, tại Thẩm Hiên nhà trong viện, Mã Thông quỳ gối Thẩm Hiên trước mặt, đem đầu dập vang ầm ầm. Thẩm Hiên huynh đệ, ta quỷ mê ngày mắt, ta không phải người. Ngươi tiểu coi ta là thành là cái dám, phóng ta một lần a. Cũng không dám nữa. Thẩm gia trại người, không có một cái đồng tình Mã Thông, ngược lại cảm thấy Thẩm Hiên làm sự tình hạ hê lòng người. Thẩm Hiên, không thể tha cho hắn. Loại này vô lại, thả hắn một lần, hắn tiểu dám đến lần thứ hai. Chặt tay của hắn, nhượng hắn ghi nhớ thật lâu. Trong thôn nữ nhân, cũng không ít ăn qua Mã Thông thiệt tỏi, nhưng đều giận mà không dám nói gì. Hôm nay vừa vặn mượn cơ hội này, nhượng Thẩm Hiên giúp các nàng xuất khí. Thẩm Hiên đối thôn nhân nhao nhao thanh âm mắt điếc tai ngơ. Hắn chính là muốn bảo vệ Nhạc Tiểu Bình. Một thanh quăng lên Mã Thông, kéo dài tới trước bàn, đem hắn tay đè đến trên mặt bàn, thiện tay cầm lấy dao bổ tủi. Nói hay không? Không nói ta tiểu chặt mất ngươi sở hữu ngón tay. Mã Thông run như cây sấy. Hôm nay tính là cắm ở trong tay Thẩm Hiên. Bảo vệ một tay a. Cái này, Mã Thông dùng miệng hướng tay phải nao nao, ngay sau đó lập tức đổi ý nói, "Không, không phải tay phải, là tay trái." Thẩm Hiên không cùng hắn nói nhảm, giơ tay chém xuống. Tại chỗ đem Mã Thông ngón trỏ cùng ngón giữa chặt mất một đoạn. A. Mã Thông kêu thảm. A. Vây xem nữ nhân sợ hãi kêu. Nhạc Tiểu Bình hoa dung thất sắc, lại đột nhiên cảm giác mình chân tâm gả đúng người, mình nam nhân sẽ một mực bảo vệ mình. Cút. Thẩm Hiên một chữ ra miệng, đem dao bổ tủi hung hăng bổ vào trên mặt bàn. Mã Thông máu me khắp người, lảo đảo đi hướng đám người. Đám người tự động vì hắn tránh ra một con đường. Thẩm Hiên, xem như ngươi lợi hại, ta nếu là không báo quan, ta tiểu không họ Mã. Mã Thông trong lòng kia gọi một cái hận. Thẩm Hiên người không việc gì đồng dạng, đối vây xem thôn nhân ôm quyền, cao giọng nói, "Thẩm tử đại nương, thúc thúc đại gia, hôm nay Mã Thông lấn nương tử của ta, ta đoạn hắn hai ngón tay, ngày sau kinh quan còn mời đám già trẻ nhi giúp ta làm chứng." "Thẩm Hiên, ngươi yên tâm, ta sẽ giúp ngươi. Lực phạt vô lại, vì pháp trừ hại, việc thiện một cọc. Không có việc gì, huyện lao gia sẽ theo lẽ công bằng xử án." Thẩm Hiên nghe đến đại gia mà nói, lần nữa ôm quyền nói, "Vậy ta trước tiên cảm ơn mọi người. Đã qua giờ dậu, nguyệt chú trung thiên, thôn nhân tản đi." Thẩm Hiên đóng đại môn, đưa ra. Nhạc Tiểu Bình nước mắt lần nữa trào ra. Thấy nàng trong mắt tràn đầy lo lắng, Thẩm Hiên đi tới, nhẹ nhàng đưa nàng ôm vào lòng, vuốt đầu nhỏ của nàng an ủi, "Đừng lo lắng, người hiển tự có thiên tướng. Đương ra, nếu là ngươi bị trảo, về sau ta sống thế nào a?" Nhạc Tiểu Bình ôm chặt Thẩm Hiên eo, nước mắt đều đem hắn ý phục làm ướt. Nàng đối Thẩm Hiên ỉ lại càng ngày càng sâu. Thẩm Hiên an ủi nửa ngày, này mới khiến Nhạc Tiểu Bình làm dịu rất nhiều. "Nương tử, chúng ta ngủ đi." Hai người tiến vào phòng. Đương ra, thổi đèn a, Nhạc Tiểu Bình còn giống tân nương tử tựa như ngượng ngùng, trán buông xuống, mặt đều đỏ bừng. Trên bàn đèn dầu bốc lên khói đen, lấp lóe ngọn lửa. Thẩm gia trại người, mọi nhà nghèo đến đinh đương văng rồi, trừ Lưu Giang gia bên trong cam lòng đương ngọn nến, người bình thường căn bản điểm không nổi. "Ta thích có đèn." Thẩm Hiên cười xấu xa nhìn xem Nhạc Tiểu Bình. Nhạc Tiểu Bình mặt càng thêm đỏ, nói khẽ, "Ta có đẹp như thế sao? Ngươi chính là để mắt. Đương gia, ngươi nhìn không đủ sao?" "Nhìn không đủ." Nhạc Tiểu Bình không nói thêm gì nữa, cũng không ngẩng đầu lên, giải khai chính mình nút thắt, lộ ra huyền ương lịch nước hồng cái hiếm. To thẳng trắng loa chống lên cái hiếm. Thẩm Hiên rũi cái cổ nuốt từng ngụm nước bọt. "Nương tử, ngươi thật đẹp." "Đương gia." "Đừng nói chuyện, nhượng ta xem thật kỹ một chút ngươi." Nhạc Tiểu Bình nô lên đời này lớn nhất dũng khí, đông nhiên ngẩng đầu, nhìn hướng Thẩm Hiên. Một đôi thu thủy doanh song trong đôi mắt đẹp tràn đầy nhu tình. Nhìn ra được, nàng cũng thần trương, hô hấp dồn dập, trước ngực phập phồng. "Đương gia, ngươi nhìn, dù sao ta là người của ngươi, để ngươi nhìn cái đủ." Nhạc Tiểu Bình tiêu ngạo ưỡn thẳng thân thể. Quang ảnh tại nàng như ngọc trắng tinh trên thân thể nhảy lên. Eo nhỏ chân dài. Thẩm Hiên đánh giá nàng, trong lòng thầm nghĩ, giống Nhạc Tiểu Bình nữ nhân như vậy, liền xem như đặt ở thế kỷ 21, đó cũng là thỏa thỏa cực phẩm đại mỹ nữ. "Đương gia, ngươi nhìn đủ chưa?" Nhạc Tiểu Bình đã nằm nghiêng tại giường, ánh mắt tựa như nước nhìn xem Thẩm Hiên, nói khẽ, "Lên giường ngủ đi." "Không ngủ được, chúng ta còn chơi tạo người du hi a." "Đương gia ngươi thật là xấu nha." "Ừm." Chương 16, Mã Thông cáo quan. Mã Thông cáo quan. Hai cái nha dịch đi tới Thẩm gia trại, tại Mã Thông dẫn dắt bên dưới, trực tiếp tiến vào Thẩm Hiên nhà. Nhạc Tiểu Bình ngay tại nạp giày, nhìn thấy nha dịch, nàng lập tức tiểu minh bạch xảy ra chuyện gì. "Nhạc Tiểu Bình, quan gia tới cầm Thẩm Hiên, để hắn đi ra." Mã Thông tiêu ngạo hung hăng. Hắn liền là cái tiểu nhân, hôm qua chịu chỉnh thời điểm, không dám thở mạnh. Hôm nay có nha dịch bản thân, Mã Thông liền cáo mượn oai hùng. "Các ngươi." Nhạc Tiểu Bình dọa sợ, khuôn mặt nhỏ trắng bệch, cái miệng anh đào nhỏ nhắn đều tại phát run, run rẩy nói, "Các ngươi, ngươi là tới bắt đương ra sao?" Thẩm Hiên cố ý đả thương người, huyện lao ra muốn chúng ta dẫn hắn đi về hỏi lời nói. Dương nha dịch nhìn chằm chằm Nhạc Tiểu Bình bộ ngực đầy đạn, mắt bốc lục quang. Xem chừng cũng không phải lương thiện. "Dương lão đại, đem Thẩm Hiên bắt đi, trực tiếp thu hậu vấn trạm a." Mã Thông định bợ nói. Dương nha dịch cười hắc hắc, nói, "Vậy phải xem tiểu nương tử này có chịu hay không phối hợp chúng ta á. Chỉ cần đem Thẩm Hiên cháu trai kia thu hậu vấn trạm, Nhạc Tiểu Bình liền thành quả phụ, là cái nam nhân nàng đều phải ai đến cũng không có cự tuyệt. Dương lão đại, đến lúc nàng liền là ai cũng có thể làm chồng a." Mã Thông tặc tâm bất tử, hạ lưu lời nói mở miệng liền tới. Ngón tay đứt đoạn hai cái, thế mà còn đang có ý đồ với Nhạc Tiểu Bình. Dương nha dịch cũng chỉ là qua qua miệng nghiện, hắn dù sao tại nha môn làm quan, làm việc phải cẩn thận chút. "Tiểu nương tử, chớ ngẩn ra đó, để ngươi đương gia đi ra cùng chúng ta đi một chuyến a. Đừng lãng phí thời gian. Huyện lao gia kiên nhẫn là có hạn, chớ ép chúng ta đánh." Hai cái nha dịch đều là tay phải đỡ lấy chuôi đao, vô cùng có khí thế. "Ta đương ra đi ra ngoài, hôm nay sợ là về không được." Nhạc Tiểu Bình chưa từng có nói láo, hôm nay vì bảo hộ Thẩm Hiên, nàng cũng là không thèm đếm xỉa. Mã Thông cười lạnh nói, "Lừa gạt quỷ a. Hắn biết ta muốn cáo quan, nhất định là lẩn trốn, cái này muốn tội thêm một bậc." "Đúng rồi, hắn chỉ cần dám trốn, bắt được hắn chạm lập quyết." Hai cái nha dịch cũng hù dọa Nhạc Tiểu Bình. Nhạc Tiểu Bình không có chủ ý, nàng không thể không có Thẩm Hiên, sợ Thẩm Hiên bị người ta chạm lập quyết, vì vậy nói cho bọn hắn, "Ta đương ra đi lưu tại chủ nhà, một hồi liền trở về, hai vị quan gia, các ngươi ở trong nhà chờ một chút, ta đi cho các ngươi pha trà. Ai uống nhà ngươi cọ nổi nước?" Dương Nha Dịch khẽ lặng lẽ nói, sau đó vung tay lên, "Đi, chúng ta đi lưu tại chủ nhà dẫn người." Lúc này, Thẩm Hiên cùng Lưu Giang Chính đang đàm luận đầu tháng sau thi huyện sự tình. Quản gia tới thông báo, nói có hai cái nha sai muốn tới mang Thẩm Hiên. "Nha?" Lưu Giang hơi sững sờ, cười nói, "Thẩm tiểu hữu, để bọn hắn vào sao?" "Đến a. Là phúc thì không phải là họa thì tránh không khỏi, liền xem như thiên băng địa liệt, ta cũng là đỉnh thiên lập địa." Thẩm Hiên cũng không sợ. Lưu Giang âm thầm khen ngợi. Đều nói Thẩm Hiên là cái hủ thư sinh, nhưng hắn Lưu Giang nhìn ra được, Thẩm Hiên khí vũ bất phàm. Hắn phân phó quản gia, nhường hắn mang hai vị nha dịch tiến đến. Mã Thông không vào được Lưu gia đại môn, bị ngăn tại bên ngoài. Hai cái nha dịch sau khi đi vào, ôn quyền nói, "Lưu tài chủ đại danh như sấm bên tai, hôm nay gặp một lần tam sinh hữu hạnh." Khách sáo một phen, Dương nha dịch nói rõ ý đồ đến. "Các ngươi Thẩm gia trại Mã Thông sáng sớm tiểu đánh trống tê hoan, huyện lao gia kèm chúng ta hai người mang Thẩm Hiên đi về hỏi lời nói. Còn mời Lưu tài chủ tạo thuận lợi." Thẩm Hiên đứng lên, mặt không đổi sắc nói, "Ta chính là Thẩm Hiên, hiện tại ta tiểu đi với các ngươi. Chính mình trêu ra sự tình, chính mình gánh vác trách nhiệm. Bảo vệ mình nữ nhân nghĩa bất dung tử, nếu là Mã Thông lại tới một lần nữa, Thẩm Hiên sẽ còn chặt tay của hắn." Dương Nha Dịch gỡ xuống bên hông dây xích sắt, đạo nhất âm thanh thẩm công tử đã tội, sau đó liền muốn cho Thẩm Hiên trồng lên. Giải quyết việc chung, nhưng Thẩm Hiên là Lưu Giang ngồi lên khách, bao nhiêu còn muốn khách khí khách khí. Lưu Giang đứng lên, ngăn tại Thẩm Hiên trước mặt, đối mặt hai tên nha dịch cười nói, hai vị quang lâm Hàn Xá Bổng Tất Sinh Huy, công sự tạm thả một chút, thỉnh ngồi xuống uống chén rượu nhạt. Cái này, hai cái nha dịch liếc nhau một cái, tâm hữu linh tê, liền cho Lưu Giang mặt mũi. Thẩm Hiên ý thức đến, mẹ nó còn là có tiền tốt dùng. Hơi chuẩn bị tiệc rượu, bốn người đối ẩm. Ba chén sau đó, Lưu Giang gọi tới quản gia, đối quản gia nói nhỏ vài câu, quản gia lui ra. Lưu tài chủ, chúng ta công sự tại người bất tiện ngồi lâu. Thẩm công tử, xin mời. Uống nhân ra rượu, liền không lại tốt cho Thẩm Hiên bên trên dây xích. Lúc này quản gia đi mà trở lại, ôm lấy một cái khay tiến đến. Lao ra, ngài muốn đồ vật đều chuẩn bị tốt. Lưu Giang phất tay xua lui quản gia. Màu tím khay, bên trên che một khối lụa đỏ. Lưu Giang xốc lên về sau, rõ ràng là một khối bạch ngọc cái chặn giấy, ngọc chất thật tốt, ôn nhuận bóng loáng không có một tia tạp chất, nhìn một cái liền biết đây là cực phẩm. Hai vị sai ra. Lưu Giang mỉm cười mở miệng nói, ta cùng Ngô Chi huyện có qua hai mặt duyên phận, sớm nghĩ tiến đến bái hội, đành chịu huyện biết lão gia công sự phiền bận điệu. Hôm nay mượn cơ hội này, thỉnh cầu hai vị sai gia đem một phương này bạch ngọc cái chặn giấy cho Chi huyện lão gia mang đến. Dễ nói, dễ nói. Dương Nha Dịch tại trong huyện làm quan, tự nhiên là khéo léo. Biết đây là đồ tốt, cẩn thận thu lại. Ngô Giang lại cầm lấy khay bên trong hai thỏi bạc, đưa cho hai cái nha dịch, dặn dò, hai vị sai gia, nho nhỏ ý tứ không thành kính ý, còn mời vui vẻ nhận. Hai cái nha dịch thu bạc, cười thành đóa hoa. Lưu tài chủ yên tâm, thần công tử chúng ta tự sẽ chiếu ứng. Lấy người tiền tài cùng người tiêu thay. Hai thỏi đến điện điện bạc lớn tử giấu lên, tâm tình tự nhiên bất động. Ra Lưu gia đại môn, Mã Thông còn ở bên ngoài chờ lấy. Hắn chính là muốn nhìn tận mắt Thẩm Hiên bị mang đi. Bà mẹ ngươi chứ gâu à? Khẩu khí này không ra, Mã Thông có thể nín chết. Thẩm Hiên, con mẹ nó ngươi cũng có hôm nay. Chặt ta ngón tay, bằng chứng như núi, sâu lao nhà ngục liền là ngươi vĩnh cửu thuộc về. Thẩm Hiên cũng không chấp nhận, quay đầu nhìn hướng hai cái nha dịch, nói, hắn uy hiếp ta. Dương Nha Dịch mặt to lôi kéo, xài bước hướng về phía trước, vung lên cánh tay quất Mã Thông một bạt hai. Cái này, Mã Thông bị đánh ngất xỉu. Cái này cái gì cái này? Thẩm công tử đến cùng muốn hay không ngồi tù, kia là huyện lao ra sự tình, ngươi thế mà thay huyện lao ra đương ra làm chủ. Phản ngươi á? Dương Nha Dịch cầm Lưu Giang bạc, đối Mã Thông một trận quyền đấm cước đá. Tiểu Vương bắt đạn, dạy ngươi làm người. Đem Mã Thông đánh cho một trận, hai cái nha dịch mang theo Thẩm Hiên đi. Mã Thông đầu góc mơ hồ, bình tĩnh đứng tại Lưu Giang ra ngoài cửa lớn, nghiêng đầu một ngụm mang huyết nước bọt nhà tại nhân gia trên bậc thang. Vì vậy, Mã Lục mang theo hai người qua tới, không nói lời gì lại đem Mã Thông đánh cho một trận. Mã Thông khóc không ra nước mắt. Con mẹ nó, đều đánh ta đi tìm Nhạc Tiểu Bình xuất khí. Mã Thông phóng tới Thẩm Hiên trong nhà, nghĩ muốn đi khi dễ Nhạc Tiểu Bình. Vừa mới tiến Thẩm Hiên ra môn, Nhạc Tiểu Bình cùng Thẩm Đại Ngọc tiểu nhấc lấy cây gậy, đổ ập xuống đánh. Mã Thông hôm qua bị thương, căn bản không phải hai nữ nhân đối thủ. Lại bị đánh cho một trận. Chật vật rút lui Thẩm Hiên nhà đại môn, đứng tại trong ánh nắng không gió lộn xộn. Mà nó, đều đánh ta. Thẩm gia trại là không tiếp tục ở được nữa, lao tử ta lên núi đương sơn phỉ, quay đầu đem các ngươi đuổi tận giết tuyệt. Chương 17, Phong Tình. Đánh lui Mã Thông. Nhạc Tiểu Bình ngồi ở trong sân, không ngừng lau nước mắt. Đương gia bị quan nhân mang đi, ta có thể thế nào sống a? Không có người tâm phúc, Nhạc Tiểu Bình lòng sinh tuyệt vọng, lại là nữ nhân nhà, gặp phải loại sự tình này nhất thời rối loạn tâm lòng. Nàng có chút tự trách, cảm thấy phát sinh loại sự tình này đều do chính mình. Nếu không phải ta đem Mã Thông đưa tới, đương gia cũng sẽ không ra tay. Thẩm Đại Ngọc ca đuổi Nhạc Tiểu Bình, nói: "Chị dâu, không có chuyện gì, Thẩm Hiên ca cắt nhân thiên tướng." Kỳ thật nàng cũng lo lắng Thẩm Hiên. Lúc này, Triệu Quả phụ tới. Biết được Thẩm Hiên bị quan nhân mang đi, lập tức tới ngay đến Thẩm Hiên nhà, ba nữ nhân bắt đầu thương lượng, như thế nào mới có thể cứu Thẩm Hiên đi ra. Chúng ta đều là bách tính, cũng không có gì quan hệ. Triệu Quả phụ suy đi nghĩ lại, cuối cùng nói: "Theo ta thấy à, chúng ta còn là đi tìm Lưu Giang." "Đúng a?" Nhạc Tiểu Bình đỏ bừng trong mắt, lóe qua hy vọng tia sáng, nàng nói: "Lưu tài chủ gần nhất cùng đương gia quan hệ không tệ, chúng ta đi cầu hắn, chắc hẳn hắn sẽ ra mặt." "Vậy chúng ta cùng đi." Triệu Quả phụ đứng lên, thấy chết không sờn nói: "Thực sự không được, chúng ta tiểu đối Lưu Giang dùng mỹ nhân kế." "Cái gì?" Thẩm Đại Ngọc đỏ mặt. Nàng còn là chưa đính hôn đại cô nương, nhượng nàng đối Lưu Giang dùng mỹ nhân kế, nàng hơi có chút làm khó. Nữ nhân chú trọng danh tiết lớn hơn sinh mệnh. "Các ngươi hai cái nếu là không được, đến lúc ta tiểu không thèm đếm xỉa." Triệu Quả phụ nói, dù sao ta là quả phụ, cũng không sợ những lời đồn đại kia chuyện nhảm. Ba nữ nhân đi tới Lưu Giang ra ngoài cửa lớn. Mã Lục đem bọn hắn ngăn lại. "Làm gì a? Ba người các ngươi đừng tưởng rằng dáng dấp xinh đẹp, liền tới câu dẫn chúng ta đông ra. Đi ra, đi ra." Mã Lục kẻ này duỗi thẳng cánh tay, giống đuổi gà tựa như muốn đem ba nữ nhân đuổi đi. "Nhạc Tiểu Bình không đi." "Mã Lục huynh đệ, làm phiền ngươi giàn xếp một thoáng, chúng ta muốn gặp Lưu tài chủ. Ta đương gia bị quan nhân mang đến gặp huyện lao gia, ta..." Lời nói đều còn chưa nói hết, Nhạc Tiểu Bình nước mắt tựa như đứt dây hạt châu đổ rào rào hạ xuống. Nước mắt như mưa, người gặp yêu tiếc. Mã Lục mềm lòng, liền để các nàng chờ một chút, sau đó hắn quay người đi thông báo. Chỉ chốc lát sau, Mã Lục trở về mời các nàng tiến vào. Lưu Giang ngồi tại chính đường phía trên. Nhạc Tiểu Bình, Thẩm Đại Ngọc cùng Triệu Quả phụ vừa mới tiến vào, Lưu Giang tiểu nhiệt tình nhường chỗ ngồi. "Thẩm gia nương tử, ta biết các ngươi tới tìm ta có chuyện gì." Lưu Giang là cái thông minh lanh lợi người. Đây cũng là nhượng Nhạc Tiểu Bình các nàng giảm bớt một phen miệng lưỡi. "Lưu tài chủ, chúng ta ba cái đem Thẩm gia trại người đều suy nghĩ một cái khắp, cuối cùng còn là tới cầu ngươi." Nhạc Tiểu Bình nước mắt rưng rưng, nói: "Cầu ngươi cứu ta đương gia à, ta dập đầu cho ngươi." Nói Nhạc Tiểu Bình liền muốn quỳ đi xuống. Lưu Giang tranh thủ thời gian đứng dậy, đỡ dậy Nhạc Tiểu Bình, cười nói, Thẩm gia nương tử, không muốn hành đại lễ, Thẩm Hiên sự tình ta đang suy nghĩ biện pháp, Mã Thông thụ thương là thật, Thẩm Hiên đã thương người ở phía trước, mặc dù có lý nhưng sự tình cũng quá dễ làm. Nếu không các ngươi đi về trước, Thẩm Hiên sự tình ta có thể giúp liền giúp, nếu như không giúp được, các ngươi cũng không muốn oán trách. Cái này, đây là cự tuyệt sao? Nhạc Tiểu Bình còn muốn nói tiếp vài câu cầu xin lời nói, nhưng là lời đến khóe miệng, liền là nói không nên lời. Thẩm Đại Ngọc càng là như vậy, chỉ có Triệu Quả Phụ bụng dạ thẳng thắn, mở miệng nói ra, Lưu tài chủ, ngươi tiểu cứu Thẩm Hiên a, ta văn ngươi, nếu là ngươi không cứu hắn, sợ là huyện nha sát uy bổng sẽ đem hắn đánh đến ra chóp thịt bong. Triệu Quả Phụ nói, cứ như vậy ngay trước Lưu Giang trước mặt, nhẹ nhàng vung lên góc áo lau ánh mắt. Y phục khẽ vẩy, tiểu lộ ra một mảnh trắng non như ngọc da thịt. Lưu Giang ánh mắt đều nhìn thẳng. Sớm nghe nói Triệu Quả Phụ phong tình vạn trùng, hôm nay gặp mặt quả nhiên không giống bình thường. Có điểm tâm nữa. Lưu Giang lập tức sửa lại khẩu, nói, tốt, vậy ta liền giúp các ngươi chuẩn bị một chút, bất quá ta cũng không thể cam đoan có thể cứu ra Thẩm Hiên. Lưu tài chủ, chỉ cần ngươi có thể cứu ra Thẩm Hiên, ngươi muốn cái gì, chúng ta đều cho ngươi. Triệu Quả Phụ vừa nói chuyện, một bên cầm ánh mắt liếc về phía Lưu Giang. Lưu Giang đánh giá Triệu Quả Phụ. Mặc dù Triệu Quả Phụ chết nam nhân, nhưng nàng nô đằng trước con đằng sau thân thể nhưng như cũng nóng bỏng, mà lại bà cô này nhóm nhi trong mắt còn có sợi câu hồn đoạt phách phong tình. Thật cái gì đều cho. Lưu Giang phản vấn thâm ý sâu sắc. Triệu Quả Phụ mị nhãn như tơ, giọng dịu dàng lên tiếng, chỉ cần ngươi muốn, chỉ cần ta có, tiểu nhất định cho ngươi. Được, ta buổi chiều liền đi huyện thành. Lưu Giang tính là đáp ứng. Ba nữ nhân theo Lưu Giang ra bên trong đi ra, Nhạc Tiểu Bình thân thể mềm nhũn, liền muốn cho Triệu Quả Phụ quỳ xuống. Chị dâu, thật là rất cảm tạ ngươi. Triệu Quả Phụ tự nhiên sẽ không để cho Nhạc Tiểu Bình quỳ xuống, không có việc gì, chỉ cần có thể cứu ra Thẩm Hiên mới tốt. Lưu Giang cũng là nam nhân. Nam nhân thiên hạ đều một cái đức hạnh, gặp nữ nhân liền nghĩ nhập thà rằng không. Lưu Giang hắn cũng không ngoại lệ. Thẩm Đại Ngọc nghe Triệu Quả Phụ nói xong, không khỏi hỏi nàng, đến lúc nếu như Lưu Giang muốn người của ngươi, ngươi cũng cho hắn sao? Hừ, hắn dám. Triệu Quả Phụ tính trước kỹ càng, nói, nghĩ muốn ta người, liền phải đem ta mang tới bọn hắn Lưu gia đại môn, các ngươi không biết Lưu Giang đại lao bà là cái sư tử Hà Đông, nàng nếu có thể đồng ý mới quái. Ta nếu là không ăn chắc một điểm này, cũng không dám lọt tới. Nữ nhân không tuân thủ danh tiết, muốn bị nhét vào lồng heo ngâm xuống nước. Triệu Quả Phụ cho là đắn đo đến Lưu Giang bậy tấp, thật tình không biết Lưu Giang cũng chỉ là làm cái thuận nước dòng thuyền. Lúc này, tại Lưu Giang gia bên trong, một cái thân mặc vải xám áo dài nam nhân đi tới chính đường. Nam nhân đầu trọc, lại không phải hòa thượng. Hai trái bên trên lơ lửng một cái bạc lớn vòng, tay phải bốn chỉ mang theo bốn cái tổ mẫu lục nhẫn lớn. Hắn vừa mới tiến đến, Lưu Giang nhanh chóng đứng dậy, lập tức cho nam nhân quỳ xuống. Tạ. Lưu Giang nói ra một chữ, sau đó tiểu bị nam nhân dùng ánh mắt ngăn cản. Nam nhân tên gọi Tạ Không, lấy hắn kiểu tóc hóa trang, không phải vệ triều người. Lưu Giang, ngươi hành sự vẫn là như thế không cẩn thận, vô luận nhiều người người ít, liền xem như chỉ có hai chúng ta tại chẳng, cũng muốn lo lắng thai vách mạch rừng. Tạ Không rõ ràng so Lưu Giang thân phận muốn cao, nếu không, Lưu Giang cũng sẽ không đối với hắn tất cung tất kính. Tạ Không ngồi xuống, trầm thấp hỏi, vì một cái tiểu nương môn nhi, ngươi tính toán xuất thủ cứu Thẩm Hiên? Ngươi ở chỗ này nhiều năm rồi, chẳng lẽ quên thân phận của mình? Tốt nhất đừng cùng quan gia có quá nhiều kết giao, nói nhiều tất nói hớ. Một khi thân phận của ngươi tiết lộ, hậu quả hẳn là tai họa ngập đầu. Lưu Giang khúm núm đứng đấy, cũng không dám thở mạnh, nói, Tạ Tam gia, ta cứu Thẩm Hiên không phải là vì nữ nhân, kia chỉ bất quá là vì che giấu hai mắt người. Thẩm Hiên tên kia gần nhất cũng không biết có phải hay không đầu óc khai thiếu, trước tạo gương nước, lại tạo cung nỏ. Cung nỏ thể tích nhỏ, thuận tiện mang theo, một lần có thể liên phát 12 tiễn, mà lại lực đạo mạnh mẽ, lực sát thương cực lớn. Tạ Không có chút hiếu kỳ, trên lỗ hai bạc lớn vòng lung lay, hỏi ngược lại, thật như thế như thất. Chương 18, vì tiên điệu lập tâm. Nhạc Tiểu Bình ở trong nhà lo lắng không thôi. Lưu Giang cùng Tạ Không tính toán làm sao có thể được đến cung nỏ chế tác nguyên lý, mà Thẩm Hiên nhận đến đãi ngộ thì là bọn hắn không tưởng tượng nổi. Trước là hai cái nha dịch mang theo Thẩm Hiên ra thôn, tại thôn bên cạnh mướn một đầu châu nước, nhượng Thẩm Hiên cưỡi châu, hai người bọn họ đi bộ. Bạc ma lực là vô cùng. Hồi huyện thành trên đường, hai vị nha dịch bên trái một tiếng Thẩm công tử, bên trái một tiếng Thẩm tướng công, nhượng Thẩm Hiên cảm giác mình không phải đi huyện thành chịu thẩm, mà là tại Du Sơn ngoạn thủy. Mẹ nó, có tiền liền là tốt. Thẩm Hiên quyết định muốn phát tài. Một đời trước học nghiệp sắp thành, đuối nước mà chết, tuyệt đối không thể lại cô phụ một thế này. Đến huyện thành, hai cái nha dịch nói với Thẩm Hiên, nhượng người nhìn đến hắn cơi trâu không tốt, vì vậy lại đổi thành đi bộ. Trong huyện thành dòng người cuồn cuộn, hai bên đường bán các loại tinh xảo đồ chơi, còn có các loại quà vật thức ăn ngon sạp hàng nối gót không ngớt, thật là phồn hoa. Thẩm Hiên trái xem phải xem, nghĩ đến trên thân còn mang theo chút bạc, trở về thời điểm nhất định muốn cho Nhạc Tiểu Bình mua vài món đồ. Ai, nàng khẳng định lo lắng gần chết. Đến huyện nha, huyện thái gia Ngô Trung tạm có chuyện quan trọng tại người, không cách nào tức thời thăng đường. Vì vậy tiểu phân phó ở phía sau đường thẩm vấn. Dân chúng thấp cổ bé họng, gặp quan phụ mẫu là muốn quỳ xuống. Thẩm Hiên nhìn thấy Ngô Trung, nhưng không có quỳ. Thẩm, ngươi quỳ xuống. Dương Nha Dịch nhắc nhở Thẩm Hiên. Thẩm Hiên thản nhiên nói, không có quỳ xuống thói quen. Ban đầu Ngô Trung ngay tại trên bàn phê chuẩn đồ vật, đều không ngẩng đầu nhìn Thẩm Hiên, nghe đến Thẩm Hiên lời nói, hắn không khỏi hiếu kỳ ngẩng đầu. Gặp bản quan vì sao không quỳ? Ngô Trung trầm giọng hỏi. Hắn thân là chi huyện, tự có một cỗ uy nghiêm tại người, mặt vuông thai lớn, mày rậm râu đen, ngược lại là dáng vẻ đường đường. Hai cái nha dịch chỉ sợ Thẩm Hiên chọc giận Ngô Trung, nhỏ giọng lần nữa đề điểm, nhượng hắn quỳ xuống. Thẩm Hiên chỉ làm là không có nghe được, cao giọng nói, chúng ta đại vệ triều có quy củ, người đọc sách gặp quan không cần quỳ xuống. Ngươi là tú tài? Ngô Trung hỏi. Thẩm Hiên lắc đầu, không kiêu ngạo không tự ti trả lời, tạm thời còn không phải, nhưng lần sau mở khoa, ta tất chúng tú tài. Cái này, ha ha ha. Nô Trung không những không giận mà còn cười, nói, ý của ngươi là, tháng sau ngươi muốn chúng tú tài, cho nên hiện tại cũng không cần quỷ a. Đúng vậy. Thẩm Hiên ánh mắt kiên định. Nô Trung hôm nay tâm tình giống như không sai, tạm thời không có làm khó Thẩm Hiên, hỏi hắn, ngươi đọc sách bao nhiêu năm? 15 năm có thừa. Đến nay không chúng tú tài. Nô Trung đã có khinh tiết chi ý. Thẩm Hiên tự có đạo lý, hắn nói, phượng nhập trong rừng, không lên tiếng thì thôi, một tiếng hót lên làm kinh người. Tốt cái một tiếng hót lên làm kinh người. Nô Trung ngược lại là có chút tán thưởng Thẩm Hiên, hắn nói, hôm nay bản quan tiểu miễn ngươi một quỷ, nếu như tháng sau ngươi không trúng được tú tài, đó chính là lớn quan, đến lúc hai tội cũng phạt. Dương Nha Dịch, các ngươi đi thẩm ra trại bắt người, có thể đánh nghe Mã Thông cùng Thẩm Hiên làm người sao? Dương Nha Dịch lập tức hồi đáp, hồi lao ra, nhỏ đều nghe ngóng, cái kia Mã Thông liền là cái vô lại lưu manh, mà lại hắn còn thừa dịp Thẩm công tử. Không đúng, là Thẩm Hiên không ở nhà thời điểm, tiến vào Thẩm Hiên trong nhà muốn đối Thẩm gia nương tử làm chuyện bất chính. Còn tốt Thẩm Hiên kịp thời chạy về, lúc này mới phát sinh Mã Thông nói tới sự tình. Thẩm Hiên ở trong thôn danh tiếng vô cùng tốt, thành thật đọc sách, người không phạm ta, ta không phạm người, danh tiếng là có. Mà lại Thẩm Hiên đọc sách cực kỳ dụng công, còn thỉnh thoảng cùng Lưu Giang Lưu Tài chủ cắt nghiên văn lý. Nói, Dương Nha Dịch đem kia một phương bạch ngọc cái chặn giấy hiến cho Nô Trung, tất cung tất kính nói, đây là Lưu Giang hiếu kính. Nô Trung gặp một lần cái chặn giấy, mừng rỡ trong lòng. Chuyến Mã Thông, hồi lao ra, Mã Thông hắn không có tới. Không có tới. Cái này vụ án không có cách nào thẩm, các ngươi hai cái lui ra đi. Dương Nha Dịch hai cái giao sai, lại kiếm bạc, vui mừng hớn hở lui xuống. Nô Trung không có thỉnh Thẩm Hiên ngồi xuống. Không có cường hành nhượng Thẩm Hiên quỳ xuống, tính là cho đủ Thẩm Hiên mặt mũi. Ai? Nô Trung cúi đầu, khẽ than thở một tiếng. Tháng sau thi huyện đề mục, quả thực nhượng hắn đau đầu. Nghĩ hắn cũng là tuổi nhỏ đọc sách, gian khổ học tập 10 năm, một trang văn chương tiến vào quan lộ, vốn cho rằng có thể thuận buồm xuôi gió, nhưng không nghĩ mỗi ngày như cũng là chuyện vặt quần thân. Nha hoàn nâng lên trả tới. Huyện phủ nha hoàn, trang phục tinh tế, gót sen huyền chuyển, rất có phong tình. Công tử, thỉnh dùng trà, tiểu nha hoàn đem trà đưa tới. Thẩm Hiên đưa tay tiếp trà, trong lúc vô tình chạm đến ngọc thủ của nàng, tiểu nha hoàn như bị trúng điện đồng dạng, vội vàng rút tay về. Khuôn mặt nhỏ trong nháy mắt đỏ. "Tiểu Hồng, đi xuống đi." Nô Trung nhìn thấy nha hoàn ngượng ngùng. Nha hoàn tranh thủ thời gian lui ra ngoài, tại lúc ra cửa còn quay đầu nhìn Thẩm Hiên liếc mắt. "Thẩm công tử là người đọc sách, vì sao còn có thể làm ra như vậy cản rỡ sự tình?" Nô Trung đột nhiên nghiêm nghị lại, "Huyện phủ nha hoàn, ngươi cũng dám làm liều?" "Ta không phải hữu ý đụng tới nàng, cũng không có làm liều." Thẩm Hiên lẽ thẳng khí hùng nói, lại nói, "Chúng ta đọc sách không phải đọc chết sách, đọc sách muốn rõ lý lẽ, mọi việc không thể cơ đúa cả nắm." Huống hồ phủ thượng nha hoàn thiên sinh lệ chất, lòng thích cái đẹp mọi người đều có, đây là nhân tính gây ra. Ta nhìn nhiều mấy lần tự tại hợp tình lý, một phen ngôn luận kinh thế hai tụ, nhưng Nô Trung tỉ mỉ suy nghĩ một chút, ngược lại cũng có chút đạo lý. Thẩm Hiên, ngươi cũng là đọc sách người, vậy ta hỏi ngươi vì sao đọc sách? Vì vinh quang cửa nhà, vì làm quan lấy sĩ. Thẩm Hiên vốn định trả lời trong sách tự có hoàng kim ốc, trong sách tự có nhan như ngọc, chợt ngươi lại cảm thấy đây không phải Nô Trung nghĩ muốn đáp án, mà lại trả lời như vậy, lại lộ ra tục khí rất nhiều. Vì vậy, Thẩm Hiên linh cơ khẽ động nói, vì thiên địa lập tâm, vì sinh dân lập mệnh, vì hướng thánh kế tuyệt học, vì vạn thế mở thái bình. Đây mới là chúng ta người đọc sách mục tiêu, hết thảy không coi đây là mục tiêu đọc sách đều là đùa nghịch lưu manh. Cái này, Nô Trung nghe thấy lời ấy, không khỏi hai tay đỡ án mà lên. Vì thiên địa lập tâm. Hắn thì thào lặp lại câu nói này. Thẩm công tử, ta hiểu ngươi không lên tiếng thì thôi một tiếng hót lên làm kinh người. Chỉ bằng ngươi câu nói này, đừng nói là cái tú tài, liền là đương kim trạng nguyên cũng trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác. Thẩm công tử mau mời ngồi. Nô Trung thái độ đối với Thẩm Hiên nhất thời phát sinh cải biến. Hắn tuổi trên 50, nhớ năm đó vùi đầu khổ đọc mười mấy năm, chúng cử nhân làm quan. Vốn cho rằng Xuân Phong đắc ý vó ngựa thật, lại không nghĩ rằng những năm gần đây hắn càng ngày càng mê mang. Thằng đến vừa rồi nghe Thẩm Hiên mấy câu nói, hắn thế mà không cách nào ngăn chặn sâu trong nội tâm mênh mông quần quần kích tỉnh. Vì thiên địa lập tâm, vì sinh dân lập mệnh, đây mới là đọc sách cảnh giới tối cao. Thẩm công tử xin vì ta viết bên dưới những chữ này, ta muốn lên đấu, đem câu nói này tấu lên trên, nhượng thánh thượng biết được huyện ta có ngươi dạng này kỳ nhân, cũng vì thiên hạ sĩ tử minh lập đọc sách mục tiêu. Thẩm Hiên không ngượng nghịu, đi tới bàn trà phía trước, nâng bút mua bút, viết xuống câu nói này. Chữ tốt, đặt bút rắn giỏi, ẩn nó phong mang. Khí khái kín đáo không lộ ra, có phần đại gia chi phong. Nô Trung khen không dứt miệng. Đối Thẩm Hiên hơi có chút tương kiến hận muộn chi ý, tay cầm giấy trắng, yêu thích không buông tay, chữ như người, phong lưu khuấy động. Thẩm công tử, có thể hay không nể mặt đối ở một lần? Chương 19, chi huyện nhà Thiên Kim. Nô Trung huyện phủ nội trạch, chuẩn bị tiệc rượu. Thẩm Hiên cùng Nô Trung đối ẩm. Nơi cửa, mấy cái tiểu nha hoàn ngó giáo giác. Tiểu Hồng, vừa rồi hắn thật sở tới tay của ngươi á? Là một nhân tài a, cũng không biết hắn thành thân không có. Nghĩ hầu hạ hắn. Mấy cái tiểu nha hoàn nghe Tiểu Hồng nói trong nhà tới vị soái ca, đều qua tới thấy Thẩm Hiên phong thái. Thẩm Hiên tuy là một thân áo vải, nhưng hắn xoáy khí bề ngoài còn là rất hấp dẫn tiểu cô nương. Nô Trung ngại chúng nha hoàn quá ổn, liền đưa các nàng đuổi, an tâm cùng Thẩm Hiên đối ẩm. Qua ba lần rượu, hạ nhân tới báo, nói là Lưu Giang tới bài kiến. Thẩm công tử, Lưu Giang nhất định là vì ngươi sự tình mà tới, mời hắn vào. Hạ nhân tối lui, không bao lâu mang theo Lưu Giang đi tới nội trạch. Lưu Giang nhìn đến Thẩm Hiên cùng Nô Trung ngồi chung một bàn, không khỏi ngoác mồm kinh ngạc. Vốn cho rằng Thẩm Hiên sẽ tại phòng lớn chịu thẩm, ai có thể nghĩ tới Thẩm Hiên lại có đãi ngộ này. Thẩm tiểu hữu, ngươi ngược lại là phong lưu tự tại, nhà ngươi nương tử còn có Thẩm Đại Ngọc cùng Triệu quả phụ, đều đi cầu ta tới cứu ngươi. Ta cho là lần này tới huyện thành, đối với ngươi mà nói sẽ là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, không nghĩ tới lại là dệt hoa trên gấm. Lưu Giang có chút tự dễ ước. Nô Trung mời hắn ngồi xuống. Nha hoàn thêm ly rượu. Lưu Giang lại không muốn gọi Thẩm Tiểu Hữu, Thẩm Hiên khí chất cùng ăn nói học thức tại người ta phía trên, hắn tương lai nếu như muốn nhập sĩ, sợ là người ta đều muốn dựa vào. Đọc sách vì thiên địa lập tâm, vì sinh dân lập mệnh, là hướng thánh kế tuyệt học, là vạn thế mở thái bình. Dạng này cảnh giới, chúng ta loại người này căn bản không đạt tới. Chi huyện Ngô Trung đối Thẩm Hiên khen không dứt miệng. Lưu Giang cũng có chút giật mình, hắn biết Thẩm Hiên ẩn náu học thức, lại không nghĩ tới hắn có thể nói ra dạng này lời nói. Thẩm Hiên huynh đệ. Lưu Giang không còn xưng Thẩm Hiên là tiểu hữu, có chi huyện khen ngợi, còn có thể không chúng tú tài. Như ngươi loại này cảnh giới, sợ là thiên hạ không có mấy người có thể đi đến, ta ngược lại là muốn hỏi một chút chính ngươi có thể đi đến sao? Thẩm Hiên hơi chút suy tính, hồi đáp, ngưỡng mộ núi cao, cảnh làm hành động, dù thân không thể tới, nhưng trong lòng mong mỏi. Nghe thấy lời ấy, Ngô Trung tam quan lần nữa đổi mới. Mà Lưu Giang thì là một loại khác tâm tính. Hai vị thân phận quan chức đều tại trên ta, ta mượn Ngô chi huyện chi rượu, kính hai vị. Thẩm Hiên hào sảng nâng chén. Ba người uống một hơi cạn sạch. Có rượu không ca, khó có thể thành tịnh. Ngô Trung nói xong, gọi tới hạ nhân, chuẩn bị cầm tranh. Không bao lâu, một vị áo hồng nữ tử tiến đến. Nữ nhân 28 xuân xanh bộ dáng, mắt hạnh môi đỏ, váy dài kéo địa, ánh mắt buông xuống, không giống tiểu gia bích ngọc. Tới tranh phía trước, chậm rãi ngồi xuống. Ngón tay ngọc gảy nhẹ. Một khúc như nước, từ nàng giữa ngón tay nhẹ nhàng tuôn ra. Thẩm Hiên nhìn xem nữ tử, quên hết tất cả, quá đẹp. Một khúc rơi, tay trắng thu. Nữ tử ngước mắt, nhẹ giọng hỏi, "Công tử, không biết tiểu nữ tử đạn tốt chứ?" "Tốt." Thẩm Hiên từ đáy lòng tán thưởng. Nữ tử lại nói, "Công tử thật là một chữ ngàn vàng." Ý ở ngoài lời, liền là ngại Thẩm Hiên khen quá ít. Nô Trung cười nói, "Thẩm công tử, đây là tiểu nữ Ngô Linh, nhũ danh Linh Nhi, xưa nay bướng bỉnh chặt, ngươi đừng để ý." Khen nàng vài câu, cũng không sao. Cái này, Thẩm Hiên không có chuẩn bị. Lưu Giang ở một bên cũng nói, "Nô Hiên huynh đệ tài trí hơn người, lời ca tụng tất nhiên là mở miệng tức tới. Đâm lao phải theo lao." Thẩm Hiên dựa vào mấy phần chênh choáng, chắp tay mà lên, tới tranh phía trước. Nhìn một chút đàn tranh, lại nhìn một chút Ngô Linh. Tiếng nhạc vui mừng lúc lọt vào tai, khó chịu lúc nhập tâm, vui vẻ thời điểm nghe là khúc, thương tâm thời điểm nghe tử, chân chính có thể cảm động chúng ta không phải khúc cũng không phải tử, mà là riêng phần mình nội tâm cố sự, quá nhiều thời điểm một đoạn vô ý tranh âm thanh, đều có thể chạm đến chúng ta nội tâm mềm mại nhất căn kia dây cung. Ngô Linh ánh mắt không nháy mắt. Nội tâm căn kia dây cung. Hắn nói thật tốt. Ngô Linh trong lòng thầm nghĩ, nhìn hướng Thẩm Hiên, trong mắt của nàng tiểu có một loại sáng lấp lánh đồ vật đang nhảy nhót. "Thẩm công tử, ngươi nói." Ngô Linh thậm chí có chút chờ mong. Thẩm Hiên hít sâu một hơi, cùng Ngô Linh đối mặt, hắn nói, chỉ có âm luật tương thông người mới có thể xuyên qua tiếng nhạc lắng nghe lẫn nhau nội tâm không muốn người biết ưu nhã, tựa như ta hiểu ngươi ý tại ngôn ngoại, ngươi hiểu ta sơn hà vạn giảm. Ngô tiểu thư, ngươi đạn vô cùng tốt, nhạc cùng người đều không giống bình thường. Chơi ạ. Ngô Linh nghe xong Thẩm Hiên lời nói, không khỏi tâm hồn thiếu nữ ám hứa. Cái kia rất nhiều con nhà giàu, căn bản là không hiểu chính mình, chỉ có Thẩm Hiên mới nói ra nàng tâm tư. Phụ thân đại nhân, ta. Ngô Linh đột nhiên chuyển hướng Ngô Trung. Ngô Trung mỉm cười nói, Linh Nhi, lui ra đi. Biết con gái không ai bằng cha. Nô Trung tự nhiên minh bạch nữ nhi tiểu tâm tư. Nô Linh lưu luyến không rời, cẩn thận mỗi bước đi lui xuống. Ba người tiếp tục uống rượu, thẳng đến lúc chạm vào tối. Lưu Giang lấy ra một cái kỳ lân ngọc bội, hai tay đưa tới Ngô Trung trước mặt, nói: "Nghe Ngô chi huyện ngươi mừng đến trưởng tôn, ít ngày nữa đem qua chẳng tròn, nho nhỏ ý tứ, còn mời vui vẻ nhận." Nô Trung cười to tiếp lấy kỳ lân ngọc bội. Chỉ cần thu đồ vật, chuyện kế tiếp liền dễ làm. Mã Thông vốn là trong thôn vô lại, hắn đùa giỡn Thẩm Hiên. Lưu Giang nói được nửa câu, Nô Trung đánh gậy hắn, nói: "Ngươi nói những này, ta đều biết. Giống Thẩm Hiên dạng này người, tuyệt đối sẽ không vô cớ đả thương người, bản quan thích hắn vô tội, còn muốn truy bắt Mã Thông vu cáo chi tội." Một câu, tiểu nhượng Thẩm Hiên bất nhiều phiền toái. Lưu Giang ôm quyền, mặt ngoài thành khẩn nói, "Nô chi huyện, Lưu Giang thay Thẩm Hiên huynh đệ cảm ơn ngươi rồi." Kỳ thật chuyện này, cùng hắn Lưu Giang không có nửa điểm quan hệ. Lưu Giang bất quá chỉ là làm cái thuận nước dòng thuyền mà thôi. Nô trung thân là chi huyện, tự nhiên là đa mưu túc trí, giống Thẩm Hiên dạng này người trẻ tuổi, tương lai chắc chắn sẽ trở nên nổi bật, hắn trước lung lạc nhân tâm, ngày sau phái được công dụng. "Nô chi huyện, Thẩm Hiên nhà chỉ có 4 bức tường tạm không thể báo đáp, chuyện hôm nay ta nhớ lấy bên dưới." Thẩm Hiên không có chút rung động nào, phản phất hết thảy đều tại trong dự liệu. Nô Trung gật đầu, có chút rộng lượng. "Lưu Giang, ngươi đi về trước cho Thẩm Hiên trong nhà báo cái tin, liền nói hắn không có việc gì, ta muốn lưu hắn một đêm, cùng hắn tổng đảm văn sự." Nghe Nô Trung lời nói, Lưu Giang rất là chấn kinh. "Chi huyện đại nhân thịnh lưu, cái này cỡ nào lớn mặt mũi a?" "Thẩm Hiên huynh đệ, vậy ta liền đi trước một bước." Lưu Giang tạ lui. Nô Trung cùng Thẩm Hiên lại tiếp lấy Hàn Huyên rất nhiều liên quan tới đương kim sự tình, điều này cũng làm cho Thẩm Hiên đối đương triều thời cuộc có tiến một bước lý giải. Mặt trời lặn thời gian, hạ nhân tới báo, nói trong huyện phú thương xuống tiệc mời. Nô Trung đương đi phó ước, chuẩn bị lên đường thời điểm, dặn dò nữ nhi Ngô Linh, muốn nàng giúp Thẩm Hiên an bài chỗ ở. "Thẩm công tử, bản quan có chuyện quan trọng khác, xin phép vắng mặt nhà." Thẩm Hiên gặp Ngô Linh rảo hoạt trước mắt, liền cười nói với Ngô Trung, "Có Ngô tiểu thư an bài, ngài cũng có thể yên tâm, ngược lại là ta có nhiều cái dậy, ấy nấy." Khách sáo vài câu, Ngô Trung liền đi thay quần áo phó ước. "Thẩm công tử, đừng ngốc đứng, cùng ta vừa đến a." Ngô Linh nói, kéo Thẩm Hiên tay liền đi ra ngoài. Chương 20, dạy đàn. Năm ngón tay thon dài. Dù sao cũng là chi huyện nhà Thiên Kim, 10 ngón không dính nước mùa xuân. Tay nhỏ nhẹ nhàng một nắm, Thẩm Hiên không khỏi tâm thần khuấy động. Bên ngoài nguyệt sắc như nước, Nô Trung nhà hậu trạch lửa đèn tàn tạ. Nô Linh kéo lấy Thẩm Hiên tay, đi qua đường cong tĩnh mịch hành lang, sau đó đem hắn mang vào trong một gian phòng. Thẩm Hiên vừa mới tiến phòng, tự nghe được một cỗ mùi thơm vào mũi. Nhìn chung quanh một chút, khắp trên giường lớn là gấm vóc chăn mền, màn trướng thêu hoa, cửa sổ chỗ còn lơ lửng một chuỗi chung gió. Cái này tựa như là nữ nhân gia khuê phòng. Thẩm Hiên không hiểu hỏi, buổi tối hôm nay ta hãy ngủ ở chỗ này bên trong sao? Ngươi nghĩ hay lắm á. Nô Linh tính cách hoạt bát, nhưng cũng không khỏi xấu hổ lên, nói, đây là gian phòng của ta. Ta đi, nháo cái đại ô long. Thẩm Hiên cũng không có vẻ lúng túng. Nô Linh nở nụ cười xinh đẹp, gọi tới nha hoàn Tiểu Hồng, nhượng nàng đánh nước tắm. Ta là nam nhân, hôm nay không tẩy rửa cũng được. Thẩm Hiên cười xấu xa còn nói thêm, nếu là Ngô tiểu thư ý tốt, ta cũng thịnh tình không thể chối từ, tẩy rửa cái huyên ương dục ngược lại là có thể. Dê xuồng. Nô Linh trợn mắt nhìn Thẩm Hiên liếc mắt. Nàng là muốn chính mình tắm rửa, cũng không phải khiến Thẩm Hiên tẩy rửa. Tiểu Hồng mang theo mấy cái tiểu nha hoàn, đem thùng gỗ lớn rót đầy nước ấm, lại giải lên cánh hoa hồng về sau liền lui ra ngoài. Nô Linh nhìn hướng Thẩm Hiên, nói, ngươi còn không đi ra, chẳng lẽ muốn nhìn ta tắm rửa sao? Nếu là ngươi đồng ý, ta cũng không phản đối. Thẩm Hiên ai đến cũng không có cự tuyệt. Nô Linh đẩy hắn ra ngoài. Nô tiểu thư, ngươi muốn tắm rửa, trước an bài cho ta chỗ ở a. Ngươi còn không thể ngủ, chờ ta tắm rửa xong về sau, chúng ta còn có chuyện trọng yếu phải làm. Nô Linh ba nhấp nháy ánh mắt linh động, sau đó khép cửa phòng lại. Thẩm Hiên ở ngoài cửa, không khỏi phán đoán liên miên. Tắm rửa qua, còn có chuyện quan trọng. Không phải là muốn cùng chính mình làm xấu hổ sự tình a? Là nên không có khả năng. Nhân ra thế nhưng là chi huyện nhà thiên kim, chính mình bất quá chỉ là cái tóc hối của tiểu thư sinh, đừng làm ý nghĩ xấu. Dầm dầm, dầm dầm. Trong phòng vẩy nước âm thanh, như có như không, lại làm cho Thẩm Hiên từng tiếng lọt vào tai. Hắn quay đầu liền nhìn thấy Ngô Linh chiếu tại giấy dán cửa sổ bên trên hình bóng, dáng người uyển chuyển. Riêng là thấy được nàng hình bóng, liền có thể suy đoán ra thân hình của nàng có nhiều ngạo nhân. Phi lễ chớ nhìn. Thẩm Hiên đọc thầm đạo đức kinh. Đạo khả đạo, phi thường đạo. Không có qua bao lớn một hồi, Ngô Linh lần nữa mở cửa. Nàng đã đổi qua y phục, màu hồng váy lụa khẽ tựa như cánh ve, ánh nến chiếu rọi bên dưới, ẩn ẩn có thể thấy được nàng ngạo nhân tư thái. Ùng ục. Thẩm Hiên nuốt từng ngụm nước bọt. Ngốc nhìn cái gì? Còn không tiến vào. Ngô Linh nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ. Thẩm Hiên cất bước vào phòng. Sau đó muốn làm gì? Thẩm Hiên không biết gì cả. Nhìn chằm chằm vào ta nhìn, ta có đẹp như thế sao? Nô Linh ánh mắt lưu chuyển. Nàng đọc qua tư thục, tư tưởng cởi mở, cùng những cái kia tiểu gia bích ngọc từ không giống nhau. Đẹp mắt. Thẩm Hiên cản rỡ đánh giá Nô Linh. Chỗ nào đẹp mắt? Nô Linh lại hỏi. Thẩm Hiên cùng nàng đối mặt 2 giây, hỏi, thật muốn ta nói sao? Người cam đoan không tức giận. Nói a, ta không tức giận. Nô Linh có cỗ tử giang hồ nhi nữ hào hùng. Thẩm Hiên nhếch miệng lên xấu xa cười một tiếng, nói, ngươi khuôn mặt tinh tế, vóc người nóng bỏng, đặc biệt là ngươi cặp chân dài này, thật là một cái chân tinh. Đây là tại khen ta. Nô Linh có chút nghe không hiểu. Thẩm Hiên không tỏ rõ ý kiến, nói, đương nhiên là tại khen ngươi. Đúng rồi, ngươi không phải nói chúng ta còn có chuyện trọng yếu phải làm nha, đêm xuân khổ ngắn, chúng ta hiện tại liền bắt đầu a. Nô Linh gật đầu, sau đó đến tới đàn tranh bên cạnh ngồi xuống. Nàng nâng lên ánh mắt, nói với Thẩm Hiên, hôm nay ta cho ngươi gảy một khúc, ngươi kiến giải độc đáo, cho nên ta nghĩ mời ngươi dạy ta đánh đàn. Cái này, Thẩm Hiên có hơi thất vọng. Hắn cho là chuyện quan trọng, là lên giường đi ngủ. Không nghĩ tới lại là dạy nàng đánh đàn. Đánh đàn cần dùng tới trước tắm rửa sao? Thẩm Hiên thật là vô ngữ. Nô Linh lông mày cong cong, cười nói, tắm rửa xong thơm thơm không tốt sao? Đây là đối ngươi tôn trọng, mau tới đây dạy ta đánh đàn. Cầm tranh loại hình cổ đại nhạc khí, còn thật không làm khó được Thẩm Hiên. Hắn đi tới tranh phía trước. Tay của ngươi, muốn bốn chỉ hơi gấp, dạng này rút dây cung lúc mới có thể thu phóng tự nhiên, nhượng tiếng nhạc càng thêm mượt mà sung mãn. Nô Linh không động, nói với Thẩm Hiên, ngươi đứng xa như vậy làm gì? Ta còn có thể ăn ngươi sao? Qua tới ngồi tại ta phía sau, tay nắm tay dạy ta. Cái này, Thẩm Hiên khẽ giật mình. Vốn cho rằng đại vệ triều nữ sinh đều bảo thủ, lại không nghĩ rằng các nàng cũng như vậy cởi mở. Thiếp thân dạy ngươi, dạng này thật tốt sao? Thẩm Hiên chần chờ chốc lát. Nô Linh cắt một tiếng nói, ta chính là học đánh đàn, ngươi cũng không nên suy nghĩ nhiều. Có Nô Linh câu nói này, Thẩm Hiên lá gan cũng lớn rất nhiều. Vòng tới Ngô Linh phía sau ngồi xuống, từ phía sau nắm lên nàng hai cái tay, dạy nàng chính xác gảy dây cung thủ thế. Vừa mới tắm rửa xong Ngô Linh, lọn tóc còn tại giọt nước. Thẩm Hiên không thể không lần nữa đọc thầm đạo đức kinh, có chút ý loạn tâm phiền, lực chú ý khó có thể tập trung. Thủ hạ cũng loạn chương pháp. Thẩm công tử, ngươi có thể nghiêm túc một chút sao? Ngô Linh cảm giác đến Thẩm Hiên khác thường. Thẩm Hiên dứt khoát lùi lại, nói, không dạy a, chính ngươi học a. Ngươi ban đầu đạn tiểu rất tốt, lại muốn ta giáo làm gì? Thẩm công tử phiền à nha. Ngô Linh nói, người tập võ lấy kiếm hội hữu, đánh đàn người nhưng là chi âm khó tìm kiếm. Hôm nay nghe đến công tử mấy câu nói, ta liền cho rằng công tử là ta chi âm, nhưng là không nghĩ tới nhượng công tử lòng sinh chán ghét. Thẩm Hiên vội vàng giải thích nói, ta không có phiền, chỉ là chúng ta thanh xuân tuổi trẻ, chung sống một phòng, ngươi lại mới vừa tắm rửa xong, hương khó lường, ta không tâm tư dạy ngươi. Thật. Nô Linh trong mắt nhảy lên sáng long lanh ánh sáng. Đương nhiên là thật. Thẩm Hiên rất là thành khẩn. Nô Linh lại hỏi, ta thật thơm không? Đương nhiên thơm. Công tử lại ngửi một cái. Không nghe thấy á? Ngươi không dám. Ta. Phép khích tướng đối Thẩm Hiên có tác dụng, hắn lại gần nhẹ nhàng ngửi một cái. Còn là một dạng hương thơm. Công tử, ừm, ngươi có thể hay không hôn phối? Nhà có hiền thê, có nạp tiếp ý nguyện sao? Nô Linh trông mong nhìn xem Thẩm Hiên, điều này cũng làm cho Thẩm Hiên trong lòng nghĩ thầm lẩm bẩm. Trước mắt Nô Linh thế nhưng là chi huyện nhà Minh Châu, nàng có thể nguyện ý cho chính mình làm tiếp. Ta buồn ngủ. Thẩm Hiên cố ý đổi chủ đề. Đầu óc có chút chập mạch, không hiểu rõ Nô Linh tâm tư. Công tử không muốn nhìn trái phải mà nói tránh, ta chính là tán thưởng công tử tài hoa và lòng can đảm, nghĩ ủy thân công tử, làm tiếp không sao. Nô Linh nói rõ cõi lòng. Thẩm Hiên hít sâu một hơi. Thật không nghĩ tới, vốn là chịu thẩm, nhưng trời xui đất khiến được đến Ngô Linh ưu ái, có chút sủng ái Nhạc Kinh. Ngươi đồng ý, thế nhưng là cha ngươi đồng ý không? Thẩm Hiên lắc đầu nói, tiểu thư xuất thân hiền hách, xinh đẹp như hoa, có chi thức hiểu lễ nghĩa, nhất định có rất nhiều danh môn chi hậu cầu hôn, ta Thẩm Hiên bất quá chỉ là cái tóc hối của thư sinh, sợ là khó thành giai thoại. Ta không quản. Ngô Linh tùy hứng nói, chỉ cần ngươi hữu ý, ta liền sẽ nói phục cha ta nhượng hắn đồng ý. Chương 21, nương tử thật hiểu chuyện. Ngày kế tiếp, Thẩm Hiên về đến trong nhà, đã là qua giữa trưa thời gian. Đi tới nhà mình chỉnh tề tiểu viện, gặp Nhạc Tiểu Bình cầm trong tay công việc đang ngẩn người. Nàng đưa lưng về phía đại môn ngồi, không có nghe được Thẩm Hiên tiến đến tiếng bước chân. Thẩm Hiên lặng lẽ đi đến phía sau nàng, hai tay che lại con mắt của nàng, sợ đến Nhạc Tiểu Bình mạnh mẽ cái giật mình. Ai? Nhạc Tiểu Bình âm thanh đều tại phát run. Chỉ có trời mới biết, đêm qua bên người không có Thẩm Hiên, nàng là thế nào qua tới? Thẩm Hiên cố ý thô âm thanh đại khí hỏi, "Tiểu nương tử, đoán một chút ta là ai?" "Dễ sồn, ta và ngươi liều mạng." Nhạc Tiểu Bình không có liếc mắt đưa tình tâm tư, cũng không có nghe được Thẩm Hiên âm thanh, coi hắn là thành lỗ mãng người xấu, không khỏi nộ theo trong lòng lên, trở tay một chiêu tiên nhân chỉ lộ, đôi bàn tay trắng như phấn chính giữa Thẩm Hiên hạ bộ. "A!" Nhược điểm bị công kích, Thẩm Hiên bản năng buông tay. Nhạc Tiểu Bình bỗng nhiên quay đầu, không khỏi nhảy lên, che miệng kinh hô, "Đương gia, là ngươi?" "Đương nhiên là ta rồi." Thẩm Hiên hít vào khí lạnh. Xem như nam nhân, yếu kém nhất bộ phận lọt vào tập kích rất đau. "Thật xin lỗi." "Đương gia, ngươi không sao chứ?" Nhạc Tiểu Bình lại cao hứng lại tự trách, kéo Thẩm Hiên tiểu tiến vào phòng, trở tay đóng cửa lại, tại chỗ tiểu giải Thẩm Hiên dây lưng quần. "Nhanh nhượng ta xem một chút, ta còn tưởng rằng ngươi là người xấu, tuyệt đối không nên bị ta đánh hỏng a. Ta thật đáng chết." Gặp Nhạc Tiểu Bình luống cuống tay chân, lo lắng chi ý lộ rõ trên mặt, Thẩm Hiên cũng vui vẻ đến hưởng thụ một phen. Nhạc Tiểu Bình bất quá chỉ là cái nữ sinh, chẳng có bao nhiêu sức, Thẩm Hiên hiện tại đã hết đau. Khóe miệng của hắn có chút dương lên, lộ ra một vệt nhàn nhạt cười xấu xa, một niệm kỳ Nhạc Tiểu Bình túi đầu bận rộn. Tối hôm qua chưa có về nhà. Thẩm Hiên tại huyện phủ hậu trạch Nô Linh trong khuê phòng dạy đàn, Nô Linh la mặt mày ẩn tình, tay nắm tay dạy đàn ám phương lưu động, lại đối hắn tâm hồn thiếu nữ ám hứa, hắn là một cái nam nhân bình thường, không có khả năng thờ ơ. Hôm nay trở về, không thể thiếu muốn cùng Nhạc Tiểu Bình một phen ôn tồn. Thẩm Hiên cùng Nhạc Tiểu Bình đã qua người tới, lẫn nhau tâm hữu linh tê. Nhạc Tiểu Bình cũng càng ngày càng không thể rời đi Thẩm Hiên. Khuôn mặt như thủy triều, theo tại Thẩm Hiên trên cánh tay ôn nhu nói, "Đương gia, ngươi thể cốt nhìn tới đã hoàn toàn khôi phục, không còn giống vừa mới bắt đầu dạng kia suy nhược, nếu không ngươi..." Gặp Nhạc Tiểu Bình lắp ba lắp bắp, Thẩm Hiên liền khẽ vuốt ve đầu nhỏ của nàng, nói, "Muốn nói cái gì, cứ nói thẳng đi. Nếu không ngươi lại nạp cái tiếp, cũng tốt có người cùng ta cùng một chỗ chia sẻ việc nhà." Nhạc Tiểu Bình cuối cùng nói ra. Thẩm Hiên vui mừng trong bụng. Một thế này hạnh phúc của mình sinh hoạt lập tức liền muốn bắt đầu á. Nỗ lực kiếm tiền, làm cái tiêu giao tiểu tài chủ, lộng cái thê thiếp thành đoàn. "Nương tử..." "Ừm." "Chuyện này về sau lại nhắc." "Vì cái gì?" "Bởi vì trong nhà thời gian mới vừa có khởi sắc, chúng ta ngay sau đó nhiệm vụ còn là kiếm tiền. Một bên kiếm tiền, một bên nạp tiếp. Ta tốt nương tử, chuyện này dung phía sau lại bàn." Hai vợ chồng tại ánh nắng long lanh buổi chiều, thừa nhận tương đối, lẫn nhau dựa vào nhau, nói rất nhiều thể mình lời nói. Thẩm Hiên từ trong túi lấy ra một cái ngân châm. Nhạc Tiểu Bình ánh mắt tỏa sáng, vừa mừng vừa sợ nói, "Đương gia, là đưa cho ta sao? Lớn như vậy, vẫn chưa có người nào đưa qua nàng đồ trang sức. Ngươi là nương tử của ta, đương nhiên là đưa cho ngươi." Thẩm Hiên nhượng Nhạc Tiểu Bình trong ngực mình ngồi xuống, tự thân vì nàng cắm ở trên đầu. "Quả nhiên rất đẹp, còn có một đôi vòng bạc." Thẩm Hiên lại móc ra vòng tay, dẫn tới Nhạc Tiểu Bình oán hận, nàng nói, "Đương gia, ngươi đối ta quá tốt, nhưng cũng không thể vì ta xài tiền bậy bạ a. Vẹn vẹn một đôi vòng tay, giá trị không được mấy đồng tiền, chờ chúng ta về sau kiếm lời nhiều bạc hơn, ta cho ngươi đổi thành vàng." Thẩm Hiên bá khí lại ôn nhu. Nhạc Tiểu Bình cẩn thận từng ly từng tí, chỉ sợ làm hư vòng tay, yêu thích khó lường. Trong lúc vô tình nhìn đến Thẩm Hiên trong túi rủ xuống một cái màu hồng lụa tuyến. Nàng đưa tay kéo một cái, nguyên lai là cái thêu lên mẫu đơn Tịnh Đế hầu bao, rậm rạp thêu công, vừa nhìn liền biết là xuất từ nữ nhi gia chi thủ. "Đương gia, đây là..." Nhạc Tiểu Bình ngước mắt hỏi. Thẩm Hiên vốn định giấu giếm Nhạc Tiểu Bình, không nghĩ tới bị phát hiện, vì vậy cũng liền trực tiếp đem Ngô Linh tiện hắn hầu bao sự tình giảng cho Nhạc Tiểu Bình nghe. "Đương gia, Ngô tiểu thư thế nhưng là huyện lão gia nhà Thiên Kim, nàng có thể coi trọng ngươi, ngươi cũng không nên bỏ qua. Đem nàng cưới về nhà a, ta sẽ không để cho nàng chịu ủy khuất, thực sự không được, ta gọi nàng tỷ tỷ, ta làm tiếp cũng được." Thẩm Hiên lắc đầu mỉm cười, nói, "Nương tử, chuyện này sau này hãy nói. Giống nạp thiếp loại sự tình này, ở kiếp trước nghĩ cũng không dám nghĩ." Một thế này, Thẩm Hiên mới biết, nam nhân nạp thiếp là kiện bao nhiêu bình thường sự tình, coi như mình không nghĩ, thế nhưng là trong ngực ôn hương nhuyễn ngọc nương tử nhưng không chịu, lại muốn hắn nạp thiếp không thể. "Thẩm Hiên, Thẩm Hiên." Bên ngoài trong viện truyền tới Triệu Quả phụ âm thanh. Nhạc Tiểu Bình tranh thủ thời gian xuống giường mặc quần áo tử tế, đỏ mặt mở cửa. "Chị dâu." Triệu Quả phụ gặp Nhạc Tiểu Bình mặt thường hồng chiều, không khỏi cười nói, "Các ngươi hai cái này giữa ban ngày sẽ không là..." "Hắc hắc." "Không có nha." "Chị dâu chớ nói lung tung." Nhạc Tiểu Bình xấu hổ không ngóc đầu lên được. Triệu Quả phụ từ trong lòng ngao ước, bất đắc dĩ chính mình là nhìn xem vạc nước nhưng uống không đến nước, trong đầu ngứa ngáy. "Nghe nói Thẩm Hiên trở về, ta đem trong nhà gà mái giết một cái, cho Thẩm Hiên bồi bổ thân thể." Triệu Quả phụ nói, đem gà mái để lên bàn. Thẩm Hiên một bên buộc lấy đai lưng, một bên đi ra. "Chị dâu, ngươi đối ta quá tốt." Triệu Quả phụ nghiêng đầu sang chỗ khác, không nhìn Thẩm Hiên nói, "Ngươi có thể đứng đắn một chút sao? Nhà ai nam nhân giống ngươi đồng dạng, có thể hay không đem y phục mặc tốt lại trở ra, thật không đem chị dâu làm ngoại nhân." "Chị dâu, ngươi thế nhưng là người từng trải, cái gì sóng gió đều gặp qua, đừng giả bộ ngượng ngùng nha. Cái này gà chúng ta không muốn, ngươi còn là nâng trở về tự mình ăn đi." Hảo ý tâm lĩnh. Thẩm Hiên biết, Thẩm gia trại nhân gia nhà qua căng thẳng, quanh năm suốt tháng cũng ăn không nổi thứ gì tốt. Trong nhà dưỡng mấy con gà, hơn phân nửa là vì ăn Tết chiêu đãi thân hữu, bình thường chính mình là không nỡ ăn. Lấy cho ngươi tới, ngươi tự ăn, đừng cùng chị dâu khách khí. Chị dâu còn có việc muốn cầu ngươi đây. Thẩm Hiên nghe Triệu quả phụ nói xong, không khỏi nhếch miệng cười nói, có phải hay không là ngươi cống ngầm chặn lại, nghĩ muốn ta giúp ngươi thọc một chút. Phi, ngươi cái tiểu hỗn đản, tiểu bình còn tại ngươi, ngươi liền sẽ đùa chị dâu. Dù là Triệu quả phụ trải qua sóng gió, nhưng cũng bị Thẩm Hiên vẩy tới mặt đỏ tới mang tai. Triệu quả phụ nhìn một chút Nhạc Tiểu Bình, nói, Tiểu Bình, ta cũng không có ý tứ kia. Chị dâu, không có chuyện gì, dù sao ta đương gia có bản lĩnh, tương lai là muốn nạp rất nhiều tiếp theo. Nhạc Tiểu Bình nhìn tới, giống Thẩm Hiên loại này có bản lĩnh nam nhân, liền muốn thê thiếp thành đoàn trăm tử ngàn tôn. Triệu quả phụ thần sắc khẽ động, nói tiếp, hôm qua ta nhà ngoại đệ đến xem ta, gặp ta dùng xà phòng tẩy rửa đi ra y phục lại hương lại sạch, mấu chốt là bất công bất sức, tự hỏi ta là ai làm. Chương 22, giản dị nhà xưởng. Triệu quả phụ nhà ngoại đệ đệ, tại trên trấn mở tiệm tạp hóa, bán chút kim chỉ vật dụng hàng ngày. Em ta nói dạng này xà phòng, một khối có thể bán 15 cái tiền đồng. Triệu quả phụ nhìn xem Thẩm Hiên, còn nói thêm, hắn nhượng ta hỏi một chút ngươi, ngươi còn có thể làm được sao? Đương nhiên có thể. Thẩm Hiên nhìn thấy cơ hội buôn bán. Bất quá, muốn đại lượng sản xuất, cần sân bãi. Thẩm Hiên đề xuất yêu cầu cơ bản nhất. Không có dây chuyền sản xuất, không có hiện đại hóa sản xuất công nghệ, muốn đại lượng sản xuất xà phòng, chỉ có thể áp dụng nguyên thủy nhà xưởng. Sân bãi tiểu lộng tại nhà ta. Dù sao nhà ta viện tử lớn, lại là ta một người ở, suốt ngày quái quẩn cũng é. Triệu quả phụ đánh bạc nhà mình viện tử, cho Thẩm Hiên làm nhà xưởng sân bãi. Được. Thẩm Hiên lập tức đồng ý, hắn nói, vậy chúng ta liền xem như hùng vốn, ngươi ra sân bãi phân ngươi một thành lợi nhuận. Cái gì là lợi nhuận? Triệu quả phụ không hiểu. Thẩm Hiên rõ ràng lần nữa nói cho nàng, nói, liền là chia hoa hồng. Thì như nói ta kiếm lợi 100 lượng, tiểu phân ngươi 10 lượng. Tốt. Triệu quả phụ mừng rỡ. Thẩm Hiên nhượng nàng trước tiên ở trong thôn tìm mấy cái có thể làm nữ nhân, đi rừng bổ kết bên trong lộng tạo dịch. Còn muốn mấy cái khéo tay nữ nhân, tại chân núi hái chút hoa hồng. Chuyện sau đó tiểu giao cho ta tới làm. Đúng rồi, chúng ta cũng không thể trắng dùng nhân gia, một ngày tiểu cho 10 cái tiền đồng. Tiên kỳ tài chính khởi động tương đối khẩn trương, Thẩm Hiên muốn tiết nguyên mở lưu. Triệu quả phụ cười nói, trong thôn nhàn rỗi nữ nhân quá nhiều, một ngày cho 10 cái tiền đồng, các nàng đều sẽ đoạt đi làm. Nói làm liền làm. Triệu quả phụ đi tìm người, Thẩm Hiên nâng lên sẻng muốn đi Triệu quả phụ nhà chỉnh lý sân bãi. Đương ra. Nhạc Tiểu Bình gọi lại Thẩm Hiên, nàng nói, ngươi không đọc sách sao? Sách đã đọc không sai biệt lắm, hiện tại ta muốn đọc chính là xã hội bản này vô tự thiên thư. Thẩm Hiên kiếp trước bên trên học mười mấy năm, lại tuân theo một thế này ký ức, chung vào một chỗ tính là đọc hơn 30 năm sách, còn đọc cái cọp lông. Kiếm tiền phát tài mới là vương đạo. Đi tới Triệu quả phụ nhà, Thẩm Hiên đổ mồ hôi như mưa, vương vước mặt đất, chống lên sau cái cọc gỗ. Gia công xà phòng, nhất định phải đáp cái lều, dạng này tiểu không sợ mưa rơi nắng chiếu. Bận rộn đến trời tối, công việc cơ bản không sai biệt lắm đã hoàn thành. Triệu quả phụ mang theo mười mấy cái nữ nhân, đem hái đến bù kết dịch, còn có hoa hồng, đều đặt ở Thẩm Hiên trước mặt. Hôm nay tính nửa ngày, mỗi người 5 cái tiền đồng, ngày mai đi trong nhà của ta lĩnh tiền. Một đám nữ nhân cười ha hả trêu ghẹo Thẩm Hiên. Thẩm Hiên, ngươi đây là cưới nàng dâu khai khiếu. Chị dâu nhìn ngươi, thật là càng xem càng thuận mắt. Thẩm Hiên cũng là có qua có lại, hắn cười nói, chị dâu, ngươi về nhà cùng anh của ta thương lượng một chút, buổi tối hôm nay ta đi nhà ngươi giúp ngươi thuận mắt. Cút đi a, đánh gãy ngươi cái chân thứ ba. Trước đó thế nào liền không có phát hiện, Thẩm Hiên như thế loạn tình. Các nữ nhân mở trò đùa, cũng liền rời đi Triệu quả phụ nhà. Thẩm Hiên vung lên sẻng, nhượng Triệu quả phụ hỗ trợ đáp cái lều. Chờ một chút ta. Chạy ở bên ngoài nửa ngày, toàn thân là mồ hôi, ta đến dội cái nước, đổi y phục lại giúp ngươi. Thẩm Hiên, ngươi nhìn chằm chằm chị dâu làm gì? Nhìn không đủ sao? Triệu quả phụ nói chuyện, liền xoay người đem đại môn che lại. Đột nhiên cử động, đem Thẩm Hiên giật nảy mình, hai tay của hắn vòng tại trước ngực, khoa trương nói, chị dâu, không thể. Ha ha. Triệu quả phụ giống nam nhân một dạng cười to nói, cho là ngươi gan lớn, không nghĩ tới cũng là có tặc tâm không có tặc đảm ra hỏa. Đừng nghĩ nhiều, chị dâu là người đứng đắn, sẽ không cầm ngươi chơi bừa, trừ phi ngươi thật đem chị dâu cũng nạp tiếp. Triệu quả phụ nói, giữa lông mày liền nhiều một vệ dạng khác phong tình. Rào xinh đẹp trên khuôn mặt nhỏ bay lên hai đóa ngượng ngùng hầm vân, so thiếu nữ càng có một phen phong vận. Thẩm Hiên, chị dâu hỏi ngươi câu nói, ngươi đến thành thật trả lời. Triệu quả phụ nói đến đây, khẽ làm tạm dừng, tiếp lấy còn nói thêm, ngươi nói chị dâu ta đẹp mắt không? Đẹp mắt. Thẩm Hiên nhìn đến là mặt đỏ tim run. Đẹp mắt tiểu nhìn nhiều mấy lần, tuyệt đối đừng để nhà ngươi tiểu bình biết, bằng không nàng nên ghen ghét. Nương tử của ta nói, đại lực ủng hộ ta nạp tiếp. Ngươi nạp tiếp cũng sẽ không muốn ta cái này quả phụ. Triệu quả phụ thủ tiết rất nhiều năm, nàng cũng có chính mình bình thường nhu cầu, mỗi cái đêm dài đằng đẵng, đối với nàng mà nói đều là dày vò. Tại Thẩm Hiên như hỏa nhìn chăm chú bên dưới, Triệu quả phụ lại cảm thấy chính mình là cái nữ nhân chân chính. Trời nóng lực, nàng cũng không yếu đất. Liên tại trong viện đánh nước, bắt đầu trà sát người. Thẩm Hiên, giúp chị dâu trả lưng. Ngươi không sợ ta? Sợ ngươi làm gì? Ngươi còn có thể ăn chị dâu. Cùng lắm thì cùng ngươi làm một đôi chồng hờ vợ tạm, dù sao chị dâu cũng không mất mát gì. Triệu quả phụ ngôn ngữ hào hùng. Nàng mặc dù là cái quả phụ, nhưng tư thái hoàn thành không có đi dạng, da trắng mỹ mạo, eo nhỏ trường eo, mái tóc đen nhánh nghiêng dắt qua trắng tinh mượt mà vai. Ngốc đứng đấy làm gì? Nhanh chút giúp ta trả lưng. Một hồi còn muốn đáp cái lều, đừng lãng phí thời gian. Triệu quả phụ thúc giục. Thẩm Hiên dằn xuống kích động trong lòng, qua tới giúp nàng trả lưng. Ngươi thật không sợ ta đối với ngươi làm chuyện xấu, chính Thẩm Hiên đều không có sức. Đối mặt người ngọc Triệu quả phụ, trong lòng của hắn ý mã tâm viên. Triệu quả phụ cũng không có sạch sẽ chân chu, trên thân còn có quần dài cùng cái yếm, bằng không cũng dám đối mặt Thẩm Hiên. Ngươi không phải người như vậy. Triệu quả phụ ngoài miệng lợi hại, nhưng cũng không dám quay đầu nhìn Thẩm Hiên. Thẩm Hiên giúp nàng trả lưng, cuối cùng hoàn thành kiện này căn khổ chắc tuyệt công tác, sau đó thở phào một hơi. Chị dâu, nhanh mặc quần áo tử tế, đừng để nhân gia nhìn thấy. Ha ha, sợ người khác nói chuyện phiếm, để người khác nhìn đến, ngươi tiểu thua thiệt lớn. Triệu quả phụ mặc quần áo, liền quay đầu, trừng trừng nhìn xem Thẩm Hiên, nói, chị dâu nếu có thể làm một lần ngươi nữ nhân, chết cũng đáng. Cái này, làm việc ca Thẩm Hiên ý thức đến, nếu như nói thêm gì đi nữa, sợ là thật sẽ phát sinh cố sự, làm không tốt sẽ trở thành sự cố. Vệ triều luật pháp đối phóng đảng nữ nhân là rất khắc nghiệt. Nếu như một nữ nhân danh tiết bại hoại, cơ bản đều không cần kinh quan, trực tiếp từ tộc trưởng hoặc là thôn trưởng ra mặt, nhẹ thì lột sạch y phục treo ở trên cây quất đâm soát, nặng thì nhét vào lồng heo ngâm xuống nước. Mà đối nam nhân nhưng còn khoan dung hơn nhiều lắm. Thẩm Hiên không muốn hại Triệu quả phụ, ép buộc chính mình tỉnh táo lại. Lại bận rộn một hồi. Tại Triệu quả phụ trong nhà trong viện, một cái giản dị nhà xưởng liền xuất hiện. Chị dâu, cất kỹ hôm nay nguyên vật liệu, ngày mai chúng ta liền bắt đầu gia công xà phòng. Thẩm Hiên nói xong cũng muốn đi. Triệu quả phụ một thanh kéo lại Thẩm Hiên, nói, tối nay cũng đừng trở về. Chúng ta cùng một chỗ thương lượng một chút làm thế nào ra tốt xà phòng. Tiểu Bình bên kia ta đi cùng nàng nói, ngươi đại khái có thể yên tâm, ta cùng Tiểu Bình quan hệ tốt đây, thân như tỉ muội. Không thể nào. Thẩm Hiên mới không tin, xấu hổ nhạc Tiểu Bình sẽ cùng nàng trở thành bằng hữu. Triệu quả phụ liền là tự mình làm đoán. Tiêu tính không bồi chị dâu, ngươi lưu lại tại chị dâu nhà ăn bữa cơm không được sao? Triệu quả phụ là nữ nhân, tự nhiên một cỗ sở sở phong tình trong lúc lơ đãng bộc lộ. Thẩm Hiên cũng không tốt tự tuyệt, liền đáp ứng. Chị dâu, chúng ta ước pháp tam trường, ta cơm nước xong xuôi tự đi, không cho ngươi lưu ta, ta càng sẽ không lưu lại cùng ngươi. Chương 23, một tạo khó cầu. Thẩm Hiên xà phòng nhà xưởng, hương hực khí thế xây thành đi vào sản xuất. Mấy ngày này, Thẩm Hiên quá bận rộn những sự tình này. Lưu Giang sai Mã Lục tới tìm hắn mấy lần, mời hắn đi uống rượu. Thẩm Hiên đều lấy công tác bận quá phân thân thiếu phương pháp tự tuyệt. Lưu gia trạch viện. Chính đường phía trên, một bộ áo bào xám, đầu chọc mang theo hai to vòng tạc không, ngồi ngay ngắn chính vị phía trên. Hôm nay trong tay hắn nhiều hơn một thanh cán dài giới đao. Thân đao dài mảnh, vô cùng sắc bén. Tại bên cạnh hắn trên bàn bát tiên, thả xuống một cái bao vải xanh. Lưu Giang, ngươi thỉnh Thẩm Hiên mấy lần, hắn đều chưa từng có tới, có phải hay không hắn phát giác cái gì? Tả không chầm chậm mở miệng. Lưu Giang tất cung tất kính, đứng tại Tả không trước mặt, mở miệng nói ra, "Tả tâm gia, ta làm việc luôn luôn cẩn thận, hẳn là sẽ không lộ ra chân ngựa. Thẩm Hiên gần nhất đang làm cái gì xà phòng, một mực không có thời gian. Ta lập tức liền muốn hồi tác ngoại, ngươi tốt nhất đem chế tạo cung nọ phương pháp moi ra tới, có dạng này thần khí, chúng ta người ít ngày nữa liền đem đánh hạ Ngọc Hổ Quan, sau đó tiến thẳng một mạch." Tả không âm điệu trầm thấp, trong mắt lấp lóe hung quang. Lưu Giang cúi đầu lên tiếng, "Ta sẽ nghĩ biện pháp. Biện pháp chắc chắn sẽ có, vì được đến cung nọ, ta cho phép ngươi sử dụng hết thảy thủ đoạn." Tả không nói, tay cầm giới đao đứng lên, đem bao vải xanh đeo trên người, liền muốn xuất phát. Sau cùng hắn còn nói thêm, một khi nắm giữ cung nọ phương pháp luyện chế, lập tức vẽ ra sơ đồ phát thảo, giao cho trên trấn chu trưởng quỹ. Tiểu nhân biết. Lưu Giang đưa tiễn Tả không, trở về sau, ngồi lên chỗ ngồi chính giữa. Mã Lục, Mã Lục ứng thanh mà vào, vung tay nói, Đông gia lão gia, gọi ta có việc sao? Ngươi thỉnh Thẩm Hiên mấy lần? Ba lần. Vậy liền lại đi một lần. Ta sợ hắn còn không biết điều, nếu không ta dẫn người tới, đem Thẩm Hiên trói qua tới. Cản rỡ. Lưu Giang không dám khinh thường Thẩm Hiên. Thẩm Hiên nhìn như cổ hủ, thực ra thông minh lanh lợi, hắn ra vào huyện nha như là nhà mình hậu viện, còn có chút ngô trung thưởng thức, thiên hạ người đọc sách ngàn vạn, lại có mấy cái có thể giống Thẩm Hiên dạng kia có phế lực. Giúp ta chuẩn bị hậu lễ, lần này ta tự mình đi thỉnh Thẩm Hiên. Lưu Giang muốn đích thân ra mặt. Mã Lục cảm thấy, hắn Đông gia tính là cho đủ Thẩm Hiên mặt mũi, mà Thẩm Hiên ít nhiều có chút không biết tốt xấu. Làm cái gì xà phòng? Cùng lúc đó, Thẩm Hiên nhóm đầu tiên hàng đã ra tới. Nhóm đầu tiên xà phòng, sản xuất 800 khối. Thẩm Trương Hà cùng Lưu Trụ hai người, một người đẩy một cỗ chứa xà phòng xe cút kít, tiến đến trên trấn, đưa cho Triệu quả phụ nàng đệ. Giá cả đã đàm tốt. Một khối xà phòng thị trường giá bán là 25 cái tiền đồng. Thẩm Hiên đưa qua, một khối chỉ thu 20 cái tiền đồng. Thẩm Hiên, chính ngươi làm đồ vật, chẳng lẽ mình đều không đi qua sao? Triệu quả phụ hỏi Thẩm Hiên. Lúc này, Thẩm Hiên không một chút nào bận rộn, ngồi ở trong nhà đọc sách. Nhóm thứ hai xà phòng trước tạm thời đình chỉ sản xuất. Triệu quả phụ tìm tới trong nhà, nàng so Thẩm Hiên còn kích động hơn, nhưng cũng nghĩ mãi mà không rõ, Thẩm Hiên vì sao còn có thể bình tĩnh như thế? Đây chính là ngươi làm nhóm đầu tiên xà phòng, ngươi không muốn đi nhìn một chút tiêu thụ tình huống sao? Thẩm Hiên, đừng nhìn sách. Riêng là cái này một nhóm xà phòng, chúng ta tiểu quăng vào 20 lượng bạc. Nếu là không người hỏi thăm, sợ là. Triệu quả phụ không những kích động, hơn nữa còn rất lo lắng. Sách là tốt đồ vật, thường đọc thường mới. Thẩm Hiên bình tĩnh một thớt. Đương ra, đừng nhìn, nếu không ngươi đi trên trần ngóng nó. Nhạc Tiểu Bình cũng đi theo lo lắng. 20 lượng bạc, đầy đủ người bình thường hoa 3 năm. Lớn như thế đầu tư, vạn nhất. Trương Hà thúc cùng trụ tử là buổi sáng đi, chắc hẳn cũng sắp trở lại đi. Thẩm Hiên tiếng nói rơi xuống, Lưu Trụ tiểu gấp hoang mang rối loạn chạy vào Thẩm Hiên nhà. Thẩm Hiên huynh đệ, hô, hô. Lưu Trụ đầu đầy mồ hôi, thở không ra hơi. Nhạc Tiểu Bình nhanh đi ra ngoài, cho Lưu Trụ bưng một bát nước. Lưu Trụ ho khò cuống xuống, gọi ra một ngụm thở dài, hớn hở ra mặt nói, Thẩm Hiên huynh đệ đại hỉ a. Sa phòng mới vừa đưa ra thị trường, liền đã bán đi ra hơn phân nửa, hiện tại Triệu trưởng quỹ cửa hàng ngoài cửa, còn xếp hàng dài, một tạo khó cầu. Giá cả đã tăng tới 50 cái tiền đồng một khối. Lưu Trụ cao hứng khó lường. Mà Thẩm Hiên còn là bình tĩnh như thường, hắn nói, ta đã biết, chờ một lúc ngươi cùng Trường Hà thúc tới lĩnh tiền, một người 50 tiền đồng, không thể để cho các ngươi trắng chân chạy. Lúc này Triệu quả phụ cùng Nhạc Tiểu Bình mới hiểu được, Thẩm Hiên sở dĩ không đi, cũng không phải lo lắng đối mặt không người hỏi thăm lung túng. Hắn đối chính mình sản phẩm có đầy đủ lòng tin, mới có thể làm đến bình tĩnh như vậy. Lưu trụ đi rồi, Thẩm Hiên đối Triệu quả phụ nói, nhóm thứ hai bắt đầu sản xuất a, về sau xả phòng nhà xưởng tiểu giao cho ngươi xử lý, mặc dù là cùng đệ đệ ngươi hợp tác, nhưng trưởng nhất định muốn nhớ rõ ràng. Triệu quả phụ vui mừng hớn hở. Nhạc Tiểu Bình cũng tương tự cao hứng, cho Thẩm Hiên làm bốn cái đồ ăn. Ít ngày nữa thi huyện liền sắp mở khoa, Thẩm Hiên đã chuẩn bị kỹ càng chúng cái tú tài trở về. Vệ Chiêu Sùng Văn. Văn nhân có rất nhiều đặc quyền, tỉ như trong nhà chồng chọn không cần thuế má, tú tài không cần bằng quân, gặp quan không cần quỳ lệ các loại. Thẩm Hiên vừa ăn cơm, một bên nói với Nhạc Tiểu Bình, "Nương tử, chờ một lúc đem trong nhà gà cho ta bắt hai cái, ta đi Lưu Giang một chuyến." Lưu Giang phái người tới thỉnh qua mấy lần, Thẩm Hiên đều chưa từng có đi. Hôm nay có thời gian, Thẩm Hiên tự nhiên là muốn đi bái hội Lưu Giang. Nhân gia Lưu Giang mặc dù là tài chủ, nhưng đối với hắn Thẩm Hiên vẫn là tương đối không tệ. Sau bữa ăn, Thẩm Hiên thay đổi sạch sẽ y phục, tay cầm hai cái gà mái chạy tới Lưu Giang trong nhà, trên nửa đường cùng Lưu Giang đi chạm mặt. "Thẩm Hiên huynh đệ, đây cũng là bận bịu cái gì, ta tới tự thân mời ngươi." Lưu Giang tay cầm 8 gấm hộp cơm, trong hộp là cho Thẩm Hiên chuẩn bị lễ vật. Thẩm Hiên cười ha ha, nói, "Ta cái này cũng là đi tìm ngươi a." "Lưu tài chủ, ta hai ngày trước quá bận rộn, quả thực không có thời gian, hôm nay rảnh rỗi ngay lập tức tiểu nâng gà bái phòng ngươi." Lưu Giang cũng cười lên. "Tốt, theo ta về nhà, hôm nay chúng ta không say không về." Lưu Giang hào sảng phi thường. Đến Lưu Giang trong nhà, Lưu Giang lập tức phân phó, chuẩn bị một bàn phong phú tiệc rượu. "Thẩm Hiên huynh đệ, thi huyện ít ngày nữa sắp mở khoa, ngươi chuẩn bị xong chưa?" "Bụng có càn khôn, tự tại qua lại." Thẩm Hiên hời hợt nói, "Lần này mở khoa, nhẹ nhõm chúng cái tú tài trở về, có khí phách." Lưu Giang giơ ly rượu lên, hai người uống một hơi cạn sạch. "Đúng rồi, ngươi có nghe nói hay không?" Lưu Giang nhìn xem Thẩm Hiên hỏi. Thẩm Hiên không rõ ràng cho lắm, hỏi ngược lại, "Nghe nói cái gì? Ngươi còn không biết sao? Mã Thông lần trước ăn phải cái lô vốn, đi chi phủ lại không có cáo vang, cho nên hắn nhập sân phỉ, sợ là sẽ đối ngươi trả thù, huynh đệ ngươi phải cẩn thận a." Lưu Giang giả ý dặn dò. "Mã Thông nhập sân phỉ, Thẩm Hiên còn thật không biết." "Thẩm Hiên huynh đệ, sơn phỉ cứng hãn, bị bọn hắn nhìn chằm chằm sợ là khó có kết quả tốt. Bằng không ta ra tiền bạc, nhiều hơn ra công chút cũng nọ, cũng tốt phòng bị." Thẩm Hiên dừng lại, thâm ý sâu sắc nhìn hướng Lưu Giang, nói: "Lưu tài chủ, ngươi sẽ không lại muốn mua ta cung nọ độc quyền a?" Tạo xa phòng. Chương 24, Lưu Giang bí mật. Lưu Giang mặt mang nho nhã mỉm cười, thản nhiên thong dong nâng chén. "Thẩm Hiên huynh đệ, ngươi là thông minh lanh lợi người. Tới, chúng ta làm cái này chén." Thẩm Hiên cùng hắn chạm cốc, sau đó uống một hơi cạn sạch, vệ triều rượu thật là rượu nhạt, uống không có mùi vị gì cả, đều không có rượu bia kình lớn. Giống Thẩm Hiên loại này không uống được rượu người, đến vệ triều cũng có thể làm đến ngàn chén không say. "Ta cung nọ là vì đối phó thai họa hoa màu lợn rừng. Độc quyền cùng với hạch tâm chế tác kỹ thuật là sẽ không được lại. Lần trước ngươi cho ta ra giá hơn ngàn lượng bạc, ta đều cự tuyệt. Cái kia đã cho thấy ta thái độ đối với chuyện này." Thẩm Hiên không nóng không đổi, nhưng hắn thái độ nhưng rất kiên định, không dung thay đổi. Lưu Giang từ biết được cung nọ có được cường đại lực sát thương về sau, tiểu đối cung nọ tới hứng thú, cái này khiến Thẩm Hiên rất là kỳ quái. Giống Lưu Giang dạng này phú giáp một phương đại tài chủ, danh nghĩa điển sản ruộng đất vô số kể, gia đình tay chân càng là mấy trăm người. Tiểu tính sơn phỉ đột kích, hắn cũng có thể phất tay lui chi, căn bản là không dùng đến cung nọ. "Ngươi không hiểu." Lưu Giang quét một thoáng miệng, nữ trọng tâm trường nói, "Ta mặc dù có tiền, thế nhưng là cuộc sống của ta qua cũng không sống yên ổn, suốt ngày nơm nớp lo sợ, mà lại sơn phỉ là mối họa. Ai, giống ta dạng này đại hộ, nếu như không thể nhỏ tâm đề phòng, sợ là sẽ vạn kiếp bất phục. Nếu là huynh đệ ngươi có thể đem cung nọ độc quyền nhường cho ta, ta phân phó, cho gia đình nhân thủ chế tác một cái, thì sợ gì sơn phỉ?" Lưu Giang luôn từ khẩn thiết, hiểu chi lấy tình, động chi lấy lý, dụ chi lấy lợi, hắn nói tiếp, "Bạc không là vấn đề. 5000 lượng, không được tiểu 8000 lượng. Có những bạc này, ngươi tại Thẩm gia trại, thậm chí toàn bộ Vân Dịch huyện đều là số một đại hộ." Thẩm Hiên hít sâu một hơi, cơ hội phát tài liền ngay trước mắt, hắn không thể không vì đó động tâm. 8000 lượng, cái này mẹ nó thế nhưng là một khoản tiền lớn. Mà lại, Thẩm Hiên bén nhạy cảm giác đến, 8000 lượng cũng không phải là Lưu Giang giới hạn thấp nhất. Nếu như mình lúc này mở miệng, ngay tại chỗ tăng giá, Lưu Giang cũng sẽ vui vẻ đồng ý. "Lưu tài chủ, gọi ta Giang ca là được. Ta cùng huynh đệ mấy lần trò chuyện, huynh đệ rất được ta tâm, ta lấy huynh đệ là tri kỷ, huynh đệ cũng không muốn cùng ta khách khí. Giang ca, ngươi có ruộng có tiền, nhưng có thể một lần lấy ra 8000 lượng bạc, sợ số tiền này cũng không phải là đều là làm ruộng đoạt được a." Thẩm Hiên thận trọng. Địa chủ tài chủ nhà có thừa lương thực, nhưng 8000 lượng bạc tuyệt đối không thể nào là Lưu Giang dạng này tài chủ một lần có thể cầm ra được. Lưu Giang nghe Thẩm Hiên lời nói, thần sắc khẽ biến. Chính thấy hắn híp lại mở mắt, tiếp đó mở ra, nhìn chung quanh một chút, có phần có tật giật mình bộ dáng. Đứng dậy, tới trước cửa, xua lui ngoài cửa hạ nhân, tiện tay đem tay đóng. Trở lại bàn rượu, lần nữa ngồi xuống, tự thân vì Thẩm Hiên rót đầy rượu. "Huynh đệ ngươi là người sáng suốt. Không dối gạt huynh đệ ngươi nói, chỉ dựa vào ta mấy trăm mẫu đất, tuyệt đối không bỏ ra nổi đến như vậy nhiều ngân lượng." Thẩm Hiên nghe đến nghiêm túc, mặt ngoài nhưng không có lộ ra một tia dị thường. Lưu Giang cũng là thông minh lanh lợi người, Thẩm Hiên đã sớm cảm thấy thân phận của hắn không đơn giản, nếu như không phải như vậy hắn tuyệt đối sẽ không đối chính mình cung nọ như vậy cảm thấy hứng thú. Nghe Lưu Giang nói chuyện, Thẩm Hiên cũng không xen vào. Mấy năm gần đây, vệ triều biên cảnh không yên ổn. Lưu Giang âm thanh đè thấp rất nhiều. Thẩm Hiên trong lòng lấy làm kinh hãi, hắn xuyên qua một thế, chỉ nghĩ dựa vào bản thân nỗ lực làm cái tiểu tài chủ, vượt qua an nhàn sinh hoạt, không nghĩ cuốn vào trong triều chiến sự. Giang ca, ngươi không phải là muốn dùng của ta cung nọ phát tài a? Thẩm Hiên mở miệng. Thời điểm then chốt, hắn nhất định phải dẫn đạo chủ đề. Lưu Giang mỉm cười gật đầu, nói, ta là chồng chọn tài chủ, bất quá ta cũng dựa vào một chút cái khác sinh ý phát tài. Nói đến đây, Lưu Giang lại một lần đứng dậy, chào hỏi Thẩm Hiên nói, ngươi đi theo ta. Lưu Giang vì được đến Thẩm Hiên chế cung nỏ hạch tâm kỹ thuật, bắt đầu thi triển thủ đoạn. Hắn đi tới bên trong đình một mặt tường phía trước, đưa tay vặn vẹo ô vuông bên trong bình hoa. Két két. Mặt kia tường thế mà hướng hai bên rụt tiến vào, nghiễm nhiên chính là một mặt giả tường. Thẩm Hiên trong lòng thất kinh. Đại hộ nhân gia bên trong quả nhiên cơ quan tầng tầng. Mặt tường mở ra, phía sau là hướng phía dưới kéo dài cầu thang bằng gỗ. Lưu Giang trước tiên tiến vào, Thẩm Hiên cẩn thận từng ly từng tí, Lưu Giang đạp ở nơi nào, hắn liền theo đạp ở nơi đó. Đừng một chút mất tập trung, đạp trúng cơ quan khó giữ được cái mạng nhỏ này. Hai người sau khi đi vào, sau lưng mặt tường lại tự động đóng lại. Trước mắt đen kịt một mảnh. Lưu Giang từ trong ngực móc ra cây châm lửa, phốc thổi, một điểm ngọn lửa sáng lên, chiếu tại Lưu Giang trên mặt. Này một khắc, Thẩm Hiên nhìn đến Lưu Giang sắc mặt như ác lang, trong hai mắt lóe qua hung quang. Cái kia cùng hắn đối ẩm lúc ôn tồn lễ độ Lưu tài chủ, phảng phất thay đổi một loại hoàn toàn mới dung mạo. Mẹ nó, cháu trai này là kẻ hung hãn. Thẩm Hiên trong lòng thầm nghĩ. Lưu Giang dùng cây châm lửa điểm bó đuốc, chiếu sáng hướng phía dưới cầu thang. Thẩm Hiên tâm tình lo lắng không yên, theo hắn từng bước một hướng phía dưới. Giang ca, ngươi mật thất này thiết kế thật là tinh xảo. Thẩm Hiên ra vẻ bình tĩnh, kỳ thật trong lòng đã hoàn thành một tớt. Lưu Giang cũng không có phát giác Thẩm Hiên dị thường, hắn cười nói, ta là tài chủ, cũng là thương nhân, ta không làm cái khác sinh ý, chỉ đối vũ khí cảm thấy hứng thú. Để ngươi nhìn một chút ta đồ cất giữ. 62 bước cầu thang, cuối cùng đã tới đáy. Chật chội hành lang bị ném tại phía sau. Đợi Lưu Giang nhen nhóm trước mặt bó đúc lúc, Thẩm Hiên phát hiện trước mắt sáng tỏ thông suốt. To lớn không gian bên trong, bày đặt từng cái giá đỡ, trên kệ toàn là mới tinh vũ khí. Có cán dài giới đao, phát đao, trường thương, câu liêm, đồng truy. Rực rỡ muôn màu, không phải là ít. Thẩm Hiên lần nữa chấn kinh, nhượng hắn giật mình, cũng không phải là trước mắt vũ khí chủng loại, mà là hắn khổng lồ số lượng. Nhiều như vậy vũ khí, đủ để vũ trang một cái quân đội. Giang, Giang ca. Dù là Thẩm Hiên tâm lý tố chất vững vàng, cũng không khỏi đến cả lăm. Bất quá, Lưu Giang cũng không hề để ý, hắn tựa hồ có thể hiểu được Thẩm Hiên tâm tình lúc này, cười nói với hắn, huynh đệ, hiện tại biết ta là làm gì à? Những vũ khí này, ta sẽ vận chuyển xuất quan. Cái gì? Thẩm Hiên rất khó lý giải, Lưu Giang lén lút chế tạo nhiều như thế vũ khí, lại không phải nộp lên vệ triều. Giang ca, ý của ngươi là muốn đem những vũ khí này đưa cho quan ngoại man nhân? Lưu Giang gật đầu, trong mắt lấp lóe xanh thăm thẳm như tuyết đêm cô lang ánh sáng, hắn thâm trầm nói, không sai, vệ triều bất quá chỉ là một đám yếu thư sinh đương gia, bọn hắn không thắng được trận chiến tranh này, ta chính là cái thương nhân. Thương nhân liền muốn tại lợi ích trước mặt làm ra lựa chọn. Mặc dù lựa chọn như vậy rất gian nan, nhưng người nào cho ta lợi ích phong phú, ta tiểu hướng ai cung cấp vũ khí. Đột nhiên tầm đó, Thẩm Hiên cảm thấy Lưu Giang diện mục như vậy đáng ghét. Vì lợi ích, phản bội chủng tộc, tâm hắn đang chết. Thẩm Hiên âm thầm cắn răng, lại lộ ra ý cười, nói, Giang ca, ngươi làm như thế, không sợ sự tình bại lộ sao? Chương 25, Vân Nương. Trong mật thất, Lưu Giang cùng Thẩm Hiên hai người ngầm hiểu lẫn nhau. Vì phát tài, bất kỳ cái gì thủ đoạn đều không gì đáng trách. Lưu Giang nói khoác không biết ngượng, cho nên ta mới có tiền như vậy. Ở lại tòa nhà lớn, trong nhà thê thiếp thành đoàn, vòng mập yến gầy mặc ta chọn lựa. Huynh đệ, hôm nay ta cho ngươi chỉ rõ con đường phát tài, ngươi có thể hay không nắm chắc được, tự xem ngươi quyết định. Lưu Giang nói xong, bình tĩnh nhìn xem Thẩm Hiên, chờ đợi câu trả lời của hắn. Thẩm Hiên muốn phát tài, nhưng hắn tuyệt đối sẽ không phản bội mình chủng tộc. Giang ca, loại sự tình này nếu như chọc ra, đây chính là muốn rơi đầu. Thẩm Hiên cẩn thận trả lời, tránh khỏi Lưu Giang nhìn thấu mình tâm tư, bất hòa giết người diệt khẩu. Đây chính là tại Lưu Trạch, Thẩm Hiên tuyệt đối không phải là đối thủ. Vẫn là câu nói kia, muốn phát tài liền phải đem đầu dắt ở dây lưng quần bên trên. Lưu Giang tiếp tục hướng Thẩm Hiên quán thâu phát tài vai đạo tư tưởng. Thẩm Hiên giả ý nghe tiến vào. Giang ca, chuyện này trọng đại, cho ta một chút thời gian cân nhắc. Thẩm Hiên lúc này chỉ nghĩ rời đi nơi này. Lưu Giang ánh mắt lần nữa nheo lại, chăm chú nhìn Thẩm Hiên ánh mắt, tựa hồ muốn đem Thẩm Hiên nhìn thấu. Thẩm Hiên có chút khẩn trương. Ta còn trẻ, mới vừa thành ra, nhi tử đều không có, nếu là treo đều không người cho ta tống trung. Thẩm Hiên trả lời giọt nước không lọt. Lưu Giang khẽ miệng khẽ động, hai mắt nheo lại cũng mở ra. Băn khoăn của ngươi ta hiểu. Lưu Giang cười nói, vậy ngươi tiểu suy tính một chút ta, sáng sớm ngày mai lên cho ta trả lời. Buổi tối hôm nay, ta an bài cho ta một cái đặc sắc tiết mục. Lưu Giang xoay người, chuẩn bị đi ra. Thẩm Hiên theo sát phía sau, chỉ sợ Lưu Giang đem chính mình vây ở cái địa phương quỷ quái này. Hai người thuận theo cầu thang, trở lại trong đỉnh. Đương sau lưng vách tường lần nữa hợp lại cùng nhau, Thẩm Hiên không khỏi quay đầu nhìn thoáng qua, vừa rồi phát sinh hết thảy, phảng phất như là một giấc mộng. Huynh đệ, chuyện vừa rồi trời biết đất biết ngươi biết ta biết, nếu như ngươi tiết lộ phong thành, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Lưu Giang lại biến trở về cái kia nho nhã tài chủ. Nhưng hắn lời nói, nhưng lộ ra dạng khác cấm hiểm. Thẩm Hiên biết tính nghiêm trọng của vấn đề, giả ý gật đầu đồng ý. Thời gian không còn sớm, ta đến về nhà. Thẩm Hiên đứng dậy cáo từ. Lưu Giang kéo lại Thẩm Hiên, đường tình giữ lại, nói: "Huynh đệ, buổi tối hôm nay cũng không cần trở về, ta an bài cho ngươi những tiết mục khác." Sau khi nói xong, Lưu Giang vỗ tay ba tiếng. Trong phòng cửa nhỏ ứng thanh mà ra. Một vị trong lòng tỷ bà nữ tử áo đỏ đi tới. Nữ tử chính vào tuổi trẻ, tư thái thon dài, váy đỏ ẩn ẩn, tư thái thư tha. Tóc đen cuộn lên, lộ ra như bạch ngọc cái cổ. Nữ tử tới Thẩm Hiên trước mặt, khẽ thi lễ, môi son khẽ mở, công tử mạnh khỏe. Vị này là Thẩm Hiên Thẩm công tử, chúng ta Thẩm gia trại tài tử. Vân Nương, tối nay ta đem Thẩm công tử giao cho ngươi, ngươi nhất định muốn hầu hạ tốt Thẩm công tử, không thể lãnh đạm. Lưu Giang nói xong, tiểu đứng dậy rời đi. Trong phòng ánh nến nhảy lên, chỉ còn lại Thẩm Hiên cùng Vân Nương hai người. Thẩm Hiên hơi có một điểm mất tự nhiên, không có chạy ra Vân Nương ánh mắt, nàng nói khẽ, công tử chớ hoảng sợ, đợi Vân Nương vì công tử đánh một khúc. Nói xong, Vân Nương trắng chỉ động dây đàn. Dòng nước thanh âm tại trong phòng khẽ lay. Một khúc đàn xong, Thẩm Hiên nỗi lòng hòa hoãn lại, hắn suy nghĩ minh bạch, trước mắt vị này Vân Nương là Lưu Giang cố ý an bài mỹ nhân kế. Ngoá, Lưu Giang tên kia vì được đến chính mình cung nọ chế tác kỹ thuật, thật là thủ đoạn dùng hết. Chính là không biết, Vân Nương có phải hay không Lưu Giang nữ nhân, hắn cũng không muốn vì Lưu Giang cọ nổi. Công tử, thiếp thân gậy tốt chứ? Vân Nương trông mong nhìn xem Thẩm Hiên. Nàng gậy chính là tỷ bà, âm luật thành thạo, cùng nô linh so sánh, còn là muốn kém hơn một chút. Vô cùng tốt. Thẩm Hiên không thể quét nhân ra hào hứng, mà lại, Thẩm Hiên càng thêm minh bạch, Lưu Giang an bài như thế, khẳng định thai vách mạch rừng. Mẹ nó, lão hồ ly kia. Thẩm Hiên tâm tình buông lỏng, đi tới Vân Nương bên thân ngồi xuống, đưa tay tiếp lấy nàng trong ngực tỷ bà, nói, Vân Nương, ngươi sẽ không chỉ nghĩ vì ta gậy tỷ bà a. Công tử. Vân Nương khuôn mặt dâng lên đỏ mặt, tay nhỏ chống tại Thẩm Hiên bả vai, muốn đem Thẩm Hiên đẩy ra. Thẩm Hiên cho là cái này bất quá chỉ là nàng muốn nên còn cự, ngược lại kích phát hăng hái của hắn. "Công tử, ta..." Vân Nương nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ. Thẩm Hiên thấy được nàng trong mắt ngấn lệ chớp động. "Ngươi, ngươi có phải hay không?" Thẩm Hiên ý thức đến Vân Nương giống như có nỗi khổ tâm. Mặc dù nói lòng thích cái đẹp mọi người đều có, thế nhưng là Thẩm Hiên cũng sẽ không dậu đổ bỉm leo, càng sẽ không làm khó. "Thiếp thân..." Vân Nương nói, hướng cửa sổ chỗ nhìn thoáng qua. Nho nhỏ cử động, xác nhận Thẩm Hiên suy đoán, bên ngoài quả nhiên có người. "Vân Nương, ngươi thật thương quá." Thẩm Hiên khoa trương nói, làn da cũng tốt bóng loáng. Chậc chậc chậc. Vân Nương nhìn xem Thẩm Hiên biểu diễn, đột nhiên rưng rưng che miệng nở nụ cười. Nàng lập tức minh bạch, Thẩm Hiên liền là cố ý tại diễn cho người bên ngoài nghe, cũng không có muốn xâm phạm mình ý đồ. "Ai da, công tử, người ôn nhu một điểm, đều làm đau nhân ra á." Vân Nương phối hợp vô cùng tốt. Hai người nhìn nhau cười một tiếng. "Công tử, tắt đèn a." Thẩm Hiên phốc một tiếng thổi tắt ngọn nến. Trong phòng đột nhiên tối xuống, dựa vào bên ngoài ánh trăng nhu hòa, Thẩm Hiên nhìn đến cửa sổ chỗ một bóng người lướt qua. Quả nhiên là Lưu Giang lão hổ ly kia đang nghe chất tường. Lưu Giang liền tại bên ngoài, gặp trong phòng tắt đèn, hắn mèo eo ly khai, lẩm bẩm, "Dãnh, cái gì hoa mãn lâu đầu bảng, cái gì bán nghệ không bán thân, lao tử 1000 lượng bạc, liền là Vương Mẫu nương nương y phục đều đới đến xuống tới." Thiện nghi Thẩm Hiên cái này tiểu tạp toái. Lúc này, Thẩm Hiên dán tại cửa sổ, nghe phía bên ngoài không có tiếng vang, nhưng cũng không thể nhận định Lưu Giang có phải thật vậy hay không ly khai. "Công tử, qua tới nha." Thẩm Hiên quay đầu, tại trong cơn mông lung phát hiện Vân Nương đã là quần áo khẽ cởi. Hắn đi tới Vân Nương trước mặt, chỉ khẽ vươn tay, liền đem nàng ôm vào lòng. Vân Nương giống con mèo, ủi tại Thẩm Hiên trước ngực, nhẹ giọng hỏi, "Đi rồi sao?" "Không biết." Thẩm Hiên nhỏ giọng trả lời. "Công tử, công tử." Vân Nương trời sinh liền là cái biểu diễn nhà, biểu diễn giống ý như thật. "Vân Nương." "Ừm." "Ngươi là Lưu Giang tiểu thiếp sao?" "Không phải, ta là Hoa Mãn lâu đầu bảng." "Thanh lâu?" "Thanh lâu làm sao? Ta cũng là bức bách tại sinh kế, tài cán một nhóm này. Vậy ngươi tiếp khách sao?" "Thiếp thân đến bây giờ còn là hoàn bích chi thân." "Ta không tin." "Công tử không tin, có thể nghiệm minh chứng thân." "Thật có thể. Tối nay Lưu Giang hoa 1000 lượng bạc, nhượng thiếp thân hầu hạ công tử hài lòng, thiếp thân liền là công tử người." Nguyên lai Vân Nương còn là trong sạch chi thần, cái này khiến Thẩm Hiên cảm giác mình nhặt được tiện nghi. Mỹ nhân trong ngực, hắn không có khả năng ngồi trong lòng mà vẫn không loạn. "Ai ra, công tử để tay ở nơi nào?" Vân Nương hờn dỗi. Thẩm Hiên cười xấu xa nói, "Ngươi không phải nói tối nay là người của ta sao?" "Thế nhưng là..." Nhân gia còn không có chuẩn bị kỹ càng. Chương 26, thích. Sáng sớm hôm sau, Thẩm Hiên tỉnh lại thời điểm, Vân Nương đã ly khai. Hắn có chút thất lạc, nhưng cũng không làm suy nghĩ nhiều. Có nha đầu bưng tới nước ấm, hầu hạ Thẩm Hiên tẩy rửa. Thẩm Hiên ra khỏi phòng, gặp trong viện Lưu Giang chắp tay mặt mày tươi tắn đón lấy. "Thẩm Hiên huynh đệ, đối ta tối hôm qua an bài còn hài lòng?" Không đợi Thẩm Hiên trả lời, Lưu Giang còn nói thêm, dù sao cũng là trẻ tuổi nóng tính, sáng nay gặp Vân Nương rời đi lúc, sắc mặt đỏ hồng, chắc hẳn huynh đệ cùng nàng nhất định sâu sắc luận bàn cầm kỹ. Thẩm Hiên cười nói, "Đa tạ Giang ca an bài." Ngoài miệng nói như vậy, trong lòng nhưng hơi có một điểm tiếc nuối. Đêm qua, cùng Vân Nương chính là góp vui lấy lệ, cũng không có làm ra quá mức cử động. Chủ yếu là Thẩm Hiên không muốn dùng phương thức như vậy được đến một nữ nhân. "Đã chuẩn bị cơm sáng, ăn xong điểm tâm, chúng ta lại thương đại sự." Lưu Giang mười phần chắc chín nói. Thẩm Hiên từ chối nói, "Tối hôm qua một đêm chưa có về nhà, nghĩ tới ta nương tử nhất định lo lắng, ta đến nhanh chút về nhà, có chuyện ngày khác lại nói." Nói xong, Thẩm Hiên sải bước ly khai Lưu gia. Lúc này tại trong nhà mình, Nhạc Tiểu Bình ngay tại trong viện tưới hoa. Khoảng thời gian này, cuộc sống trong nhà điều kiện đã trên cơ bản được đến cải thiện, lại không vì một bữa cơm mà phát sầu. Nhạc Tiểu Bình dùng Thẩm Hiên mua cho nàng tới mới vải làm bộ đồ mới. Người tốt vì lụa ngựa dựa vào cái yên. Thiên sinh lệ chất Nhạc Tiểu Bình, sắc mặt đỏ hồng, càng thêm sợ sợ động lòng người. "Nương tử." Thẩm Hiên tiến viện. Nhạc Tiểu Bình quay đầu, nhìn đến Thẩm Hiên trở về, cũng là từ trong lòng cao hứng. Mặc dù đêm qua Thẩm Hiên chưa có về nhà, Nhạc Tiểu Bình không có hỏi nhiều, nàng xem như nữ nhân tự nhận là chính mình không có tư cách quản chuyện của nam nhân. Trong lòng cũng âm thầm may mắn, tối hôm qua tránh thoát một kiếp. Người khác đều nói đương gia là cái yếu đuối mong manh thư sinh, nhưng Nhạc Tiểu Bình lại biết, Thẩm Hiên cùng yếu đuối mong manh không chút nào tiếp xúc, hắn cường tráng như trâu. Theo động phòng về sau mỗi một đêm, hắn đều không có ngừng nghỉ qua. Cũng khó trách Nhạc Tiểu Bình thúc giục Thẩm Hiên nạp tiếp. "Đương gia, ngươi trở về á? Còn không có ăn cơm a, ta đi cho ngươi nấu cơm." Nhạc Tiểu Bình tiến vào phòng bếp. Thẩm Hiên tại trong sân bắt đầu luyện tập tập thể dục theo đài. 1 2 3 4, 2 2 3 4. Rèn luyện thân thể, sống lâu trăm tuổi. Lúc này, Triệu quả phụ lắc lắc như rắn nước Dương Liễu eo đi tới viện tử, cùng nàng cùng lên tới, còn có người trẻ tuổi. Thẩm Hiên, đây là ta nhà ngoại đệ đệ Triệu Lỗi. Tiểu Lỗi, vị này liền là Thẩm Hiên, trong nhà xà phòng nhà xưởng liền là hắn. Thẩm Hiên đình chỉ rèn luyện, do xét trước mắt Triệu Lỗi, tuổi còn trẻ nhưng lộ ra thông minh lanh lợi, không hổ là cái người làm ăn. Triệu Lỗi ôm quyền thi lễ, rất là cung kính nói, Thẩm huynh, rất cảm tạ á. Ngươi xà phòng hiện tại là cung không đủ cầu, ta hôm nay sáng sớm qua tới, chính là vì hướng ngươi ngỏ ý cảm ơn. Không cần khách khí. Thẩm Hiên cười nói, tại vệ triều sĩ nông công thường, thương nhân mặc dù có tiền, nhưng địa vị xã hội cực thấp. Có tiền thương nhân, địa vị không sánh bằng một cái chua tú tài. Cho nên giống Triệu Lỗi dạng này người, nhìn thấy người đọc sách, đều là hành lễ ở phía trước. Đây là hôm qua hai nhóm xà phòng ngân phiếu. Triệu Lỗi đưa qua ngân phiếu. Thẩm Hiên vừa nhìn định mức, không khỏi nhíu mày nói, cái này không đúng. Ban đầu đã nói xong 20 tiền đồng, nhưng lượng tiêu thụ vô cùng tốt, ta liền theo 25 tiền đồng tính, hy vọng về sau có thể cùng Thẩm huynh nhiều hơn hợp tác. Triệu Lỗi cười nói, người làm ăn phải hiểu được một cái cơ bản nhất đạo lý, đó chính là không thể lòng tham không đáy, muốn có tài đại gia phát. Triệu Lỗi mặc dù trẻ tuổi, nhưng lại am hiểu sâu đạo này. Được, vậy ta tiểu nhận lấy. Chị dâu, một hồi ta đem ngươi chia hoa hồng cho ngươi tính. Nhất mã quý nhất mã. Thẩm Hiên nói lời giữ lời, không thể vì cực nhỏ lợi nhỏ thất tín với người. Thẩm huynh, tỷ ta bạc, từ ta thay mặt cho, ngươi cũng không cần nhọc lòng. Triệu Lỗi rất là thành khẩn nói, tỷ ta tại thôn các ngươi thủ tiết, sinh hoạt không dễ, nhờ có Thẩm huynh giúp cầm, ta thay ta tỷ cảm ơn ngươi. Thẩm Hiên nhìn ra, tương lai Triệu Lỗi là cái có thể người làm đại sự. Làm việc thông minh lanh lợi, ngôn từ khéo léo. Đây là một cái thành công thương nhân ắt không thể thiếu điều kiện tiên quyết. Lưu lại cùng nhau ăn cơm a, Nhạc Tiểu Bình từ trong phòng bếp đi ra nói. Triệu Lỗi lại gọi chị dâu, khen Nhạc Tiểu Bình dáng dấp xinh đẹp, sau cùng nói, trên trấn trong quán bận điệu, ta liền không ăn cơm. Hôm nay hắn qua tới, liền là muốn gặp Thẩm Hiên. Tỷ tỷ cũng không có thiếu khen Thẩm Hiên, Triệu Lỗi liền nghĩ nhìn một chút Thẩm Hiên là thần thánh phương nào. Thẩm Hiên làm xà phòng nếm đến ích lợi. Dựa theo này đi xuống, chính mình lại làm chút thực dụng phát minh, còn sâu không phát tại sao? Chị dâu. Thẩm Hiên nhìn xem Triệu quả phụ, nói với nàng, mặc dù chúng ta kiếm tiền, nhưng nhất định muốn điệu thấp, nhớ lấy cây to đón gió, súng bắn chim đầu đàn. Ta biết. Triệu quả phụ vui vô cùng. Từ lúc nàng thủ tiết về sau, thời gian trải qua thanh lãnh, vốn cho là mình đời này cứ như vậy, kết quả là không chỗ nương tựa muốn cô độc sống quãng đời còn lại. Hiện tại Triệu quả phụ tựa hồ tìm được cuộc sống ý nghĩa. Nàng ưa thích ở trong nhà nhìn xem những cái kia làm xà phòng công nhân, cũng ưa thích bọn hắn không hiểu lúc hỏi mình thần thái. Theo công nhân trong mắt, Triệu quả phụ cảm nhận được cái gì gọi là chân chính tôn trọng. Ta đến về nhà, còn có một đống chuyện bận rộn đây. Triệu quả phụ xoay người rời đi. Thẩm Hiên nhìn xem Triệu quả phụ bóng lưng, eo nhỏ phong đồn, cũng là vưu vật. Đương ra, nhìn cái gì đây? Nhạc Tiểu Bình bưng chén đi ra, cười nói, có phải hay không nghĩ Triệu quả phụ? Ta. Thẩm Hiên nhất thời nghẹn lời. Nhạc Tiểu Bình nhưng không có nửa điểm tức giận bộ dạng, nói, nếu là đương gia ưa thích Triệu quả phụ, ta có thể giúp ngươi giật dây hỏi thăm nàng nghĩ như thế nào, bất quá nàng cũng không so Ngô Chi huyện nhà Thiên Kim, nếu là nàng nhập chúng ta cửa, đến quản ta gọi tỷ tỷ. Không nghĩ tới Nhạc Tiểu Bình không riêng gì dáng dấp đẹp mắt, hơn nữa còn đại độ như vậy, nhiều lần chủ động nhượng Thẩm Hiên nạp tiếp. Thẩm Hiên rất là vui mừng. Đời này nhất định muốn nhiều hơn kiếm tiền, sau đó vượt qua thê thiếp thành đoàn hạnh phúc sinh hoạt. Ngươi thật không để ý. Quan tâm cái gì? Đương nhiên là ta sủng ái. Chẳng lẽ ngươi tiểu không nghĩ tự mình chiếm đoạt ta thích? Đương gia thật biết nói đùa, trong nhà có tỷ muội mới có thể vui vẻ hòa thuận, nếu là đương gia không nạp tiếp, thời gian lâu dài tự nhiên sẽ đối ta mất đi hứng thú, đến lúc ngươi khẳng định sẽ đi thanh lâu. Còn không bằng nhiều nạp mấy phòng thiếp, đương gia cũng không có tâm tư đi thanh lâu hái hoa ngắt cỏ. Nghe Nhạc Tiểu Bình lời nói, Thẩm Hiên cao hứng muốn bay lên. Nương tử, tranh thủ thời gian ăn cơm, chờ một lúc ta còn muốn đi trên trấn một chuyến. Đi trên trấn có thể, nhưng không thể lại cho ta mua đồ, quá lãng phí tiền. Ta kiếm tiền chính là vì cho ngươi tiêu, không cho ngươi mua cho ai mua. Đúng rồi, gần nhất ngươi cũng không có về nhà ngoại, ta nghĩ một hồi cho ta nương mua chút lễ vật, ngươi cho nương mang đến, nhượng nàng lao nhân già cũng vui vẻ một thoáng. Nhạc Tiểu Bình một trận cảm động. Nam tôn nữ ti, nữ nhân địa vị thấp, gả cho người, liền là gả cho gà thì theo gà, gả cho chó thì theo chó, đại bộ phận nam nhân đều sẽ không muốn lấy người nhà mẹ đẻ. Đương ra, ta. Nhạc Tiểu Bình cảm động tột đỉnh, thân thể mềm nhũn liền muốn cho Thẩm Hiên quỳ xuống. Chương 27, Lạc Hà Hoa Man Lâu. Thẩm Hiên tranh thủ thời gian đỡ lấy Nhạc Tiểu Bình. Nàng dáng dấp đẹp mắt, tính cách cũng ôn hòa, các mặt đều rất được Thẩm Hiên trái tim. Chỉ có một điểm, liền là Thẩm Hiên cảm thấy nàng quá khách khí đến có chút quá mức, thậm chí có chút mới lạ. Giữa phu thê, vốn hẳn nên thân mật khăng khít. Nhạc Tiểu Bình lần nữa ngồi xuống, ánh mắt buông xuống nói, "Đương gia, vừa mới bắt đầu người khác đều nói ta gả cái phế vật. Vậy ngươi cảm thấy ta là phế vật sao?" Thẩm Hiên có nhiều hứng thú hỏi. Nhạc Tiểu Bình rất nghiêm túc hồi đáp, "Không cùng ta động phòng phía trước, ta cảm thấy ngươi là động phòng về sau." "Động phòng về sau? Mới biết ngươi mạnh như vậy." Thẩm Hiên có chút đắc ý. Bị nữ nhân nói thật mạnh, liền là vô thượng vinh quang, dù sao cũng so nói ngươi không được muốn mạnh hơn gấp một vài lần. Cơm sáng sau đó, Thẩm Hiên đơn giản thu thập một chút, đứng dậy tiến đến trên trấn. Hắn muốn nhìn một chút xà phòng tiêu thụ tình huống, cũng phải nhìn nhìn đại gia đối sản phẩm phản hồi, từ đó tìm ra cải tiến phương diện. Lạc Hà trấn. Triệu thị tiệm tạp hóa phía trước, xếp lấy đội ngũ thật dài, thuần một sắc nữ nhân. Các nàng đều là bị xà phòng hấp dẫn qua tới. Đại cô nương tiểu tức phụ, ngày ngày là nện giặt y phục mà phiền não, tốn công tốn sức, còn dễ dàng nện phá quần áo. Có xà phòng, lại không cần nện đập. Chỉ cần dính nước thanh tẩy liền có thể nhẹ nhõm giải quyết. Một khối nho nhỏ xà phòng, liền tại Lạc Hà trấn nhấc lên gợn sóng, đây là Thẩm Hiên không kịp chuẩn bị ngoài ý muốn. "Ai, đừng tranh ngang. Chúng ta đều xếp hàng nửa cái buổi sáng á." Một đại nam nhân, có hay không điểm tố chất? Thôi đi, đều là nữ nhân tới mua xà phòng, chưa thấy qua đại nam nhân cũng muốn đến mua xà phòng, ở trong nhà khẳng định là cái thê quản nghiêm. Ý thì đây không phải Thẩm gia trại Thẩm Hiên sao? Liền là hắn tạo nên xà phòng sao? Là hắn, liền là hắn. Các nữ nhân vào tới, đem Thẩm Hiên vây vào giữa. Thẩm Hiên, dạy cho chúng ta làm thế nào xà phòng. Nói cho chúng ta biết, nó làm sao có cố mùi thơm a? Hôm qua ta dùng một lần, buổi tối chồng của ta nói ta biến thơm phức, ưa thích khó lường. Thẩm Hiên bị một đoàn nữ nhân vòng quanh, tập ngàn vạn sủng ái vào một thân. Cuối cùng còn là Triệu Lôi đi ra, giúp Thẩm Hiên giải vây. Thẩm huynh, ngươi thế nào tới? Triệu Lôi thật cao hứng. Hai ngày này sinh ý bận bịu nóng nảy, bạc cũng kiếm được mềm tay. Ta tới xem một chút. Thẩm Hiên hứng hở, đi đến trước quầy, gặp một nữ nhân muốn ba khối xà phòng, liền hỏi nàng, đại tỷ, muốn nhiều như vậy, ngươi có thể sử dụng xong sao? Dùng không hết, ta tuồn lấy, tránh khỏi về sau mua không được. Ngươi đối xà phòng còn có cái gì không hài lòng địa phương sao? Còn tốt ta, liền là kích cỡ hơi nhỏ, giá cả có chút cao. Thẩm Hiên ghi nhớ hai điểm này. Liên tại Thẩm Hiên thu thập ý kiến thời điểm, đối diện chu ký cửa hàng nhưng là một phen khác cảnh tượng. Xưa nay sinh ý thịnh vượng chu ký cửa hàng, từ hôm qua bắt đầu tiểu thay đổi hết sức kiến tĩnh. Hỏa Kế ngồi tại sau quầy, thổi thiếu không ngớt, mơ màng muốn ngủ. Chu Đại Sương vân vê dâu cá chê, âm như vậy tại trước quầy đi tới đi lui. Sinh ý trong chàng có đồng hành không có cùng lợi, ban đầu hắn cửa hàng là danh tiếng lâu năm, lấy nghiền ép tính ưu thế áp đảo Triệu thị tiệm tạp hóa phía trên. Xà phòng. Chu Đại Sương tại trước quầy dừng lại, cầm lấy trên quầy một khối xà phòng, nhìn trái phải. Cái đồ chơi này như vậy tinh xảo, nhưng là uy lực vô cùng, một khi ra đời liền được các nữ nhân ưu ái. Đến cùng là thế nào làm? Chu Đại Sương vắt óc suy nghĩ không hiểu được. Lúc này, một cái nam nhân đi tới. Chu lão bản mạnh khỏe. Chu Đại Sương quay đầu, nhìn thấy nam nhân về sau, trên mặt mây đen quét sạch sành sanh, ôn quyền nói, "Lưu tài chủ." Chu lão bản thoạt nhìn tâm sự nặng nề. Lưu Giang cười nói, "Chu Đại Sương lắc đầu cười khổ, nói, ngươi có chỗ không biết, nguyên lai ta cửa hàng này sinh ý thịnh vượng, cũng không biết đối diện từ nơi nào lấy tới xà phòng." Nói, Chu Đại Sương cầm lấy xà phòng đưa cho Lưu Giang, lại nói, "Ê, chính là cái vật này rất được các nữ nhân ưa thích, mọi người đều đi đối diện, ta chỗ này ngược lại không có một người, ngươi nói tức người không?" Ngươi nói là cái gì quái tài mới có thể tạo ra loại vật này? Lưu Giang nhìn xem trong tay xà phòng nói, ta biết cái này quái tài là ai. A, là ai? Hắn chính là chúng ta thôn Thẩm Hiên công tử. Thật sao? Chu Đại Sương mừng rỡ, tranh thủ thời gian thỉnh Lưu Giang tiến vào hậu viện, ngồi xuống về sau, Chu Đại Sương nói, Lưu tài chủ có thể hay không giúp ta dẫn kiến một thoáng Thẩm công tử, ta cũng muốn xà phòng, nếu không làm ăn này tựu không làm tiếp được. Việc rất nhỏ, theo ta được biết, vào giờ phút này Thẩm công tử ở phía đối diện Triệu thị tiệm tạp hóa. Lưu Giang tính trước kỹ càng, che giấu trên mặt ý cười, đồng thời cũng thấp giọng hỏi, nơi này nói chuyện có được hay không? Chu Đại Sương đứng dậy đóng cửa, nói, cứ nói đừng ngại. Tả Tam gia nhượng ta có việc tới tìm ngươi. Tam gia gần đây khỏe không? Cái này không trọng yếu, trọng yếu là Thẩm Hiên trong tay đồ vật. A, chẳng lẽ Tam gia đối xà phòng cũng cảm thấy hứng thú? Không phải xà phòng, là cung nỏ. Ta hiểu được. Chờ một lúc ta mời tiệc Thẩm Hiên, ngươi nhưng phải cho ta thật tốt chiêu đãi. Đó còn cần phải nói, ta tại Hoa Mãn lâu mang lên một bàn, mời tiệc Thẩm công tử. Ngươi muốn cung nỏ, ta muốn xà phòng, chúng ta theo như nhu cầu. Vậy cứ thế quyết định. Lưu Giang theo Chu ký cửa hàng đi ra, tiến vào đối diện Triệu thị tiệm tạp hóa, vừa mới tiến vào liền thấy Thẩm Hiên tay cầm quyển vở nhỏ, ngay tại nhớ ký đồ vật gì. Thẩm công tử, thật là đúng dịp. Lưu Giang giả vờ ngẫu nhiên gặp. Thẩm Hiên ngẩng đầu, nhìn đến Lưu Giang, không khỏi cũng có chút ngoài ý muốn. Giang ca, ngươi cũng tới mua xà phòng sao? Lưu Giang lắc đầu, nói, ta chính là rảnh rỗi tới dạo chơi, không nghĩ gặp phải huynh đệ ngươi. Đi, hôm nay Hoa Mãn lâu ta mời khách. Thẩm Hiên biết Lưu Giang là một nhân vật nguy hiểm, vốn không muốn cùng hắn đi được quá gần. Nhưng là, nghĩ đến Hoa Mãn lâu Vân Nương, Thẩm Hiên không khỏi tâm động. Đi. Thẩm Hiên cùng Lưu Giang cùng hướng Hoa Mãn lâu. Hoa Mãn lâu, Lạc Hà trấn đệ nhất lâu. Lạc Hà cổ trấn, danh thắng rất nhiều, cũng là gia tài tử địa phương. Đều nói Lạc Hà có tài tử, Lạc Hà không học vấn. Ý là Lạc Hà địa linh nhân kiệt, tài tử khắp nơi, nhưng không đại học vấn người. Những cái kia tự xưng là phong lưu tài tử, càng là ưa thích đến Hoa Mãn lâu, nghe các cô nương gảy một khúc, vui đến quên cả trời đất. Đặc biệt là Hoa Mãn lâu đầu bảng Vân Nương, thường có một khúc câu hồn cách nói. Lưu Giang cùng Thẩm Hiên tiến vào Hoa Mãn lâu. Trang phục yêu diễm tử nương bán lao tú bà nhiệt tình chào mời. Các cô nương, Lưu tài chủ đại gia quang lâm, mau ra tới đón khách nha. Thẩm Hiên gặp Hoa Mãn lâu hóa trang cảnh xuân tươi đẹp, nhưng cũng không mất phong nhã, phong trần chi địa khí tức nồng đậm, có thể nói là nồng mà không diễm, tu không mất nhã. Tú bà một tiếng kêu, năm sáu cái cô nương từ trên thang lầu ôm xuống tới, rực rỡ gấm hoa. Lưu tài chủ, ngươi đều bao lâu không tới? Nhân gia đều nhớ ngươi nha. Thẩm Hiên ngầm lắc đầu, không nghĩ tới Lưu Giang trong nhà thê thiếp thành đoàn từng cái giường như thiên tiên, hắn còn tới đi dạo thanh lâu, thật là một cái lao sát tớt. Chương 28, tứ đại tài tử. Hoa Mãn lâu. Văn ca yến hót. Các cô nương càng là nóng bỏng xinh đẹp. Bất quá, đối mặt đây hết thảy, Thẩm Hiên nhưng bình tĩnh như thường. Cùng thế kỷ 21 cuồng ma loạn vũ sàn nhảy so sánh, Hoa Mãn lâu liền là tiểu vu gặp đại vu. Hai cái cô nương một trái một phải, kéo lên Thẩm Hiên cánh tay. Hương thơm thân thể dán tại cánh tay hắn bên trên, nô nông mềm rộng, hơi thở như hoa lan, lại không có thể lay động Thẩm Hiên tiếng lòng. Hắn bốn phía chiếu cố nhìn, không thấy Vân Nương thân ảnh, khát khô cổ bên trong lộ ra một tia thất lạc. Lưu tài chủ, Chu Đại Sương đúng lúc mà tới. Giả vờ cùng Lưu Giang ngẫu nhiên gặp. Lưu Giang mượn cơ hội đem Thẩm Hiên giới thiệu một phen, Chu Đại Sương hai mắt sáng lên, nói, thật là hữu duyên à. Hai ngày này Ngô công tử xả phòng tại Lạc Hà trên trấn bán chạy, nhưng đem mắt của ta hồng khó lường. hôm nay nhìn thấy tính là duyên phận. Tú bà, cái này 100 lượng ngân phiếu thu lấy, Thẩm công tử cùng Lưu tài chủ tiêu phí tính tại ta chương mục. Tú bà cao hứng không ngậm miệng được, lập tức mở nhã gian. Ba nam nhân ngồi xuống, sáu cái cô nương đi theo. Tiếng đàn tựa như thanh tuyền chảy xuôi, các cô nương dáng múa như dao chỉ ngọc nữ váy tay áo bồng bềnh. Thẩm công tử, ngươi xả phòng có thể hay không phân ta một điểm? Chu Đại Sương đi thẳng vào vấn đề. Thẩm Hiên hơi sững sờ, lập tức nói, không thể. Vì cái gì? Chu Đại Sương tài đại khí thô nói, ta có thể ra càng cao giá cả. Không phải bạc vấn đề, đó là cái gì vấn đề? Nói thật cho ngươi biết ta, xa phòng độc nhất vô nhị tiêu thụ quyền, ta đã cho Triệu Lỗi, ngươi từ trong chặn ngang một căn, không giảng đạo nghĩa giang hồ. Thương người tự có thương đạo, không thể làm liều. Chu Đại Sương nghe không hiểu, không khỏi nghi hoặc nhìn hướng Lưu Giang, hỏi hắn, vì sao kêu độc nhất vô nhị tiêu thụ quyền? Ta cũng không biết, trước đó ta cũng không biết độc quyền là cái gì. Lưu Giang tự dễ ước. Lưu Giang cùng Chu Đại Sương đều là thấy qua việc đời người, thế nhưng là bọn hắn nhưng không làm rõ được, thỉnh thoảng theo Thẩm Hiên trong miệng nô ra từ mới đến cùng là mấy cái ý tứ. Hai người đồng thời nhìn về Thẩm Hiên. Thẩm Hiên cười giải thích độc nhất vô nhị tiêu thụ quyền ý tứ. Nói xong, hai người bừng tỉnh đại ngộ sau khi, Chu Đại Sương lại lòng sinh không hiểu, hắn nói, Thẩm công tử, theo thương người kiếm được là tứ hải chi tài, muốn sinh ý làm lớn, liền phải nhiều hơn xuất hàng, ta nhìn ngươi độc nhất vô nhị tiêu thụ quyền cũng là gân gà vô cùng. Ha ha. Thẩm Hiên nghe vậy cười to nói, kiếm nhiều tiền, một là rộng ra nguồn cung cấp, thế nhưng là nguồn cung cấp rộng ra tất có cạnh tranh, thương gia tầm đó sẽ lẫn nhau chèn ép giá cả, lấy đến ít lãi tiêu thụ mạnh con mắt. Các ngươi kiếm được ít, giá cả chính mình nói lại không tính, quay đầu tự nhiên sẽ chèn ép nhập hàng giá cả. Ta vì nhiều kiếm tiền, tất nhiên sẽ nhanh hơn càng nhiều sản xuất xà phòng, một khi nhanh lên, chất lượng tất nhiên khó có thể cam đoan, cuối cùng một cái tốt sản phẩm hủy hoại chỉ trong chốc lát. Cái này, Lưu Giang nghe đến Thẩm Hiên lời nói, nhất thời như là thể hồ quán đỉnh. Thẩm huynh đệ, ngươi thật là theo thương kỳ tài a. Chu Đại Sương càng là thoải mái đốn ngộ, hắn miệng thô giọng lớn nói, ta làm nửa đời người buôn bán, lần đầu nghe được lời như vậy. Thẩm công tử, ta mời ngươi một chén. Ba người uống một hơi cạn sạch. Thẩm Hiên đứng dậy, ôm quyền thi lễ nói, tại hạ còn có việc tại người, đi trước tạo lui. Đừng đi a. Chu Đại Sương thích Thẩm Hiên, từ trong đầu bội phục. Con đường buôn bán, bác đại tinh thâm. Nói cho cùng không ngoài liền là căn cứ vào nhân tính. Thẩm Hiên mà nói, đối Chu Đại Sương tới nói liền là thiên thư tồn tại. Thẩm công tử, có phải hay không mấy cái này cô nương không lọt nổi mắt xanh của ngươi? Lại đổi mấy cái chính là. Thẩm Hiên quay đầu, nói với Chu Đại Sương, nhân sinh tại thế duy mỹ thực cùng mỹ nữ không thể cô phụ, muốn nói trước mắt mấy vị này cô nương cũng là có phần tư sắc, chính là tối hôm qua cùng Vân nương gặp một lần, đến đây còn trong lòng nhớ mong. Ha ha. Lưu Giang vỗ tay cười to nói, anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Chu lão bản, Thẩm công tử có chuyện nhờ, ngươi liền mời Vân nương qua tới đánh một khúc ca. Chu Đại Sương vui vẻ dùng tiền, mặc dù không có làm đến xà phòng, nhưng hắn cùng Lưu Giang màn kịch quan trọng cũng không phải xà phòng, mà là cung nọ chế tác kỹ thuật. Chu Đại Sương gọi tới Tú bà, nói nhượng Vân nương qua tới đánh một khúc. Tú bà mặt lộ vẻ khó xử. Ba vị gia, hôm nay sợ là không được. Thiên tổng nhà đại công tử đặt trước Vân nương, một hồi muốn tới, ta nếu để cho Vân nương qua tới, sợ là sẽ đắc tội Tống công tử. Lưu Giang sững sờ, hỏi ngược lại, liền là cái kia tự xưng là Lạc Hà đệ nhất tài tử Tống phi sao? Liền là Tống phi công tử. Tú bà cười theo. Nàng là làm mở cửa sinh ý, Lưu Giang tài đại khí thô, Tống phi càng là trẻ tuổi nóng tính phía sau lại có cái Thiên tổng lão cha chỗ dựa, nàng hai bên đều đắc tội không nổi. Tình thế khó xử. Lưu tài chủ, Chu lão bản, còn có vị này Thẩm công tử, bằng không hôm nay các ngươi tiêu phí, ta cho các ngươi đánh cái chiết khấu. Đúng. Chu Đại Sương đập bàn một cái, hét, ta sai điểm kia bạc sao? Mọi việc phải có cái tới trước tới sau. Chúng ta tới trước, Vân Nương liền phải qua tới cho chúng ta gậy khúc. Cái gì Tống công tử? Bất quá chỉ là cái hoàn khố mà thôi. Cổ họng lớn, cửa không khóa. Một vị thân mặc ngọc bạch áo dài, tay cầm quạt xếp tuấn lãng người trẻ tuổi trải qua, vừa lúc nghe đến Chu Đại Sương lời nói. Phía sau hắn còn đi theo ba vị phong độ nhanh nhẹn người trẻ tuổi. Công tử, cái này. Công tử áo trắng xoay người, lấy ánh mắt ngừng lại ba cái người tuổi trẻ, sau đó khẽ lay quạt xếp tiến vào nhã gian. Ôm quyền thi lên nói, tại hạ liền là Tống phi. Tống phi. Thẩm Hiên dương mắt gặp Tống phi ngọc diện ma phấn, ngược lại là cái bơ tiểu sinh, dáng dấp thật trắng mướt. Vừa rồi mấy vị mà nói, ta cũng đều nghe đến. Hôm nay chúng ta Lạc Hà bốn tài tử tề tụ, ta làm chủ trước thời hạn đặt trước Vân Nương, quét mấy vị nhà hứng, có nhiều đắc tội. Một vệt ngạo khí từ Tống phi trong mắt lướt qua. Nói trở lại, Vân Nương là một tài nữ, từ xưa tài tử giai nhân phối đôi, mấy vị bất quá là mùi tiền dính vào người kháng hán, cũng xứng nghe Vân Nương gậy khúc. Mấy câu, dẫn tới mặt khác ba cái tài tử cười vang. Chu Đại Sương mặt sầm lại, hắn nhẫn nhịn nửa ngày, nói không nên lời vẻ nho nhã mà nói, chỉ có thể nói một tiếng, ngoa tào. Lưu Giang là cái người đọc sách, nhưng hắn không thể ra mặt. Mọi việc không thể xính nhất thời chi dũng, miễn cho rước họa vào thân. Tống công tử cũng là người đọc sách. Thẩm Hiên ôm quyền. Tống phi vừa mới tiến đến tiểu chú ý tới Thẩm Hiên, bởi vì Thẩm Hiên trên thân tản mát ra không đồng dạng khí chất. Ngươi là? Bất tài Thẩm Hiên, cũng coi là nửa cái người đọc sách. Thân vị bất đồng, có thể văn lý tương thông. Tống công tử bốn vị đều là Lạc Hà tài tử, nên mới cạnh người, đốt đốt bức bách, chúng ta mặc cảm, hôm nay Vân Nương tiểu nhượng cho các vị. Thẩm Hiên lấy lui làm tiến, xảo dùng tứ lạng bạc thiên cân. Hắn trong lời nói có hàm ý. Ta cũng nghe đi ra, hắn liền là đang nói chúng ta lấy tài ép người. Để hắn lại có làm sao? Chúng ta Tống công tử luôn luôn tài trí hơn người, càng là Vân Nương vừa ý người. Hắn thế mà nói chính mình cũng là nửa cái người đọc sách, không ngại nhượng hắn dương ra đại tài, để chúng ta mở mang tầm mắt. Chương 29, phú tử. Tống phi khẽ miệng khẽ động, nghiền ngẫm nhìn xem Thẩm Hiên. Hắn đọc nhiều thi thư, tự cao tài tình phong lưu, hôm nay mượn cơ hội nghiền ép Thẩm Hiên, tốt tại Lạc Hà trấn dương danh. Thẩm Hiên trong mắt lóe lên một vệt lửa biếng. Thẩm công tử, dám ứng chiến sao? Tống Phi truy vấn. Lấy chính mình hơn người tài hoa, vài phút đem Thẩm Hiên ép thành cặn bã. Theo Tống Phi nhìn tới, Thẩm Hiên liền là không biết tự lượng sức mình lấy trứng chọi đá. Chu Đại Sương là kẻ thô lỗ, ngực không vết mực, hắn tức giận khó lường, nói với Thẩm Hiên, cùng hắn so, chơi chết hắn. Mà bên cạnh Lưu Giang nhưng là thận trọng người, hắn nhỏ giọng nói với Thẩm Hiên, Thẩm công tử, Tống Phi bọn hắn hương có tài danh ở bên ngoài, sợ công tử không phải là đối thủ, không bằng tìm cái bậc thang chạy a. Dánh. Thẩm Hiên thầm mắng. Lưu Giang lão vương bắt đàn này, công khai là để cho mình lui một bước biển rộng trời cao, thực ra là dùng lui là tiến, đem chính mình gác ở hừng hực liệt hỏa bên trên, lại muốn đem chính mình nương cái ngoài giòn trong mềm. Thật mẹ nó là lòng người khó dò. Thẩm công tử, chúng sao? Nếu là Thẩm công tử nhận thua, chúng ta liền bỏ qua công tử, sau đó đi nghe Vân Nương gậy tiểu khúc cá. Tống Phi bọn hắn cười vang liên miên. Lúc này, nhã gian bên này tin tức đã truyền đến Vân Nương trong lầu các. Nha đầu Tiểu Thúy gấp hoang mang rối loạn đem tin tức nói cho Vân Nương. Trong lầu các bố trí trang nhã, trên bàn lư hương bên trong thức tha toát ra màu trắng đàn khói. Vân Nương tay cầm quạt tròn, ngồi ngay ngắn bên cạnh bàn, nghe Tiểu Thúy nói xong, không nguyên do hứng thú. Ít ngày nữa thi huyện sắp mở khoa khảo thử, đến lúc tài tử giai nhân tụ họp tụ Lạc Hà, quần phương khoe sắc, hoa thuyền phía trên ta đang cần một bài thanh tử. Ngược lại muốn xem Tống công tử có thể hay không viết ra tuyệt thế diệu tử. Đến lúc ta lại làm bên trên một khúc, hoa cùng người chiếu, chẳng phải xong toàn. Vân Nương lắc nhẹ quạt tròn, môi son hé mở, hỏi Tiểu Thúy nói, không biết là người phương nào dám cùng Tống công tử đấu tử. Ta cũng không rõ lắm, dù sao là cái mi thanh mục tú công tử. Thoạt nhìn so Tống công tử còn tốt nhìn. Tiểu Thúy một bên nói, một bên chiều hương trong lò tăng thêm một nén hương, chợt ngươi còn nói thêm, vị công tử kia giống như họ Thẩm, trên trấn Chu trưởng quý gọi hắn Thẩm công tử. Thẩm công tử, Thẩm công tử. Vân Nương không khỏi thì thào, nghĩ đến tối hôm qua tại Thẩm gia trại cùng Thẩm Hiên cùng Hàn Huyên tới canh ba Thẩm Hiên. Nghĩ đến Thẩm Hiên, Vân Nương không khỏi một trận tâm sóng phun trào. Vốn cho rằng nam nhân từng cái nhan sắc gia trì, lại không nghĩ rằng trên đời thế mà còn có Thẩm Hiên dạng kia có tử. Tiểu Thúy, nhanh đi nhìn chằm chằm, tùy thời tới báo. Vân Nương nói. Tiểu Thúy cho là Vân Nương quan tâm Tống Phi, liền vội gấp đi tới lầu hai nhã gian, canh giữ ở cửa ra vào, tiếng lấy mũi chân hướng vào trong nhìn. Nhã gian bên trong, Thẩm Hiên một tay thả lỏng phía sau, chậm chậm đứng dậy, dung mạo tầm đó lười biếng còn tại. Trước mắt cái này Tống Phi tự cao có tài, thật tình không biết hắn đối mặt chính là thế kỷ 21 danh giáo cao tài sinh Thẩm Hiên, mấu chốt Thẩm Hiên còn là học văn khoa. So thi tử. Hắc hắc. Thật là chọc đến Thẩm Hiên cường hạng. Tống công tử, ngươi nói làm sao so? Thẩm Hiên bình tĩnh mở miệng. Tống Phi không nghĩ tới, Thẩm Hiên thực có can đảm ứng chiến, không khỏi hừ lạnh nói, ngươi phú một bài tử, ta phú một bài tử, chúng ta từ bên trên gặp cao thấp. Lấy gì là để? Thẩm Hiên lại hỏi. Tống Phi thản nhiên cười khẽ nói, nữ nhân xinh đẹp như hoa, chúng ta lại tại hoa mãn lâu, tự lấy hoa làm để phú tử, có thể hay không? Thẩm Hiên gật đầu đáp ứng, ánh mắt quét qua Tống Phi bốn người, nói, bốn người các ngươi cùng lên tới a. Cái gì? Muốn chết? Tống ca là chúng ta tứ đại tài tử đứng đầu, hắn một người đủ để đem ngươi tiêu diệt, còn cần đến chúng ta? Ta nhìn ngươi là một tháng không có xúc miệng, khẩu khí thật lớn. Tống Phi sau lưng mặt khác ba cái tài tử cảm nhận được Thẩm Hiên khinh thị, không khỏi nhao nhao đối tới. Thẩm Hiên lơ đễnh, nói, nếu như các ngươi sợ, vậy cũng không cần tham gia. Phép khích tướng, giống như ai không biết tựa như. Quả nhiên, mặt khác ba cái tài tử cũng gia nhập trong đó. Chúng ta năm người các phú từ một bài, sau đó phong tử, không cho phép lạc khoản ký tên. Đưa tới Vân Nương, Vân Nương nhìn chúng ai từ ai tiểu thắng được. Đừng nói chúng ta bốn người khi dễ ngươi, chỉ cần chúng ta bên trong một người thắng được, ngươi tự bại. Nếu như Thẩm công tử kỹ cao một bậc, ta Tống Phi hôm nay liền đem Vân Nương nhượng của ngươi, bạc ta ra. Tú bà gấp rút phái người lấy tới bút mực. Năm người các đem trong lòng chi từ phú tại trên giấy. Sau đó chậm đợi mực làm, gấp lại trang giấy, giao cho Tiểu Thúy. Tiểu Thúy tay nâng năm bài thơ, lần nữa trở lại Vân Nương trong lầu các. Tiểu thư, tới rồi. Vân Nương sững sờ, hỏi ngược lại, nhanh như vậy? Đúng vậy a. Vừa rồi Tống công tử viết chữ thời điểm thật là xoái. Hết thảy năm bài đây, ngươi mau nhìn xem. Tiểu Thúy cao hứng khó lường. Vân Nương hỏi nàng cái nào một tờ là Tống Phi làm, Tiểu Thúy lắc đầu, nói, bọn hắn đều không có viết danh tự, nói là tiểu thư nhìn chúng ai tử, ai tự thắng. Nha. Đây cũng là cái mới lạ so tài chi pháp. Vân Nương vui khúc vui tử. Tinh thông âm luật Vân Nương, xem như hoa mãn lâu đầu bảng, nàng biết rõ một bài hảo thơ trọng yếu bậc nào. Thả xuống quạt tròn, nhẹ nhàng mở ra tờ giấy thứ nhất, sau khi xem xong, hơi cảm thấy thô thiển. Bài thứ hai cũng là không có chút nào ý cảnh. Mở ra tấm thứ ba, như cũng khó có thể vào mắt. Chỗ nói Lạc Hà tứ đại tài tử, cũng chỉ có Tống Phi có thể chịu được kỳ danh, còn dư ba cái bất quá chỉ là đi theo tại sau lưng Tống Phi nịnh hót. Thứ tư đầu mở ra, Vân Nương hai mắt tỏa sáng. Hảo thơ. Vân Nương tán thưởng, đứng dậy tới dưới cửa tranh phía trước, chậm rãi ngồi xuống, lấy chỉ xoa tranh khẽ sướng nói, tẩy trang chân thái, bất tác duyên hoa ngự. Trúc ngoại nhất chi tả, tưởng giai nhân, thiên hàn nhiệt mộ. Lầu hai nha gian. Mấy người nghe này khúc, không khỏi yên lặng tiếng vang. Tống Phi khỏe miệng khẽ động, lộ ra một vệt ý cười. Bài này hoa mai chính là bất tài làm. Tống Phi đắc ý nhìn Thẩm Hiên, phảng phất đã năm chắc thắng lợi trong tay. Mặt khác ba cái tài tử, càng là đối với Tống Phi một phen tán thưởng, đều nói Tống Phi tài tình thẳng bước nhật nguyện, thiên hạ khó tìm. Vỗ mông ngựa đùng đùng vang dội. Thẩm Hiên ngồi không động, đàm định như lúc ban đầu. Thẩm công tử, không bằng. Lưu Giang nhỏ giọng nói, hắn nghĩ muốn Thẩm Hiên cứ vậy rời đi, tránh khỏi một hồi xuống đài không được. Thẩm Hiên khẽ hớp một ngụm rượu, nói, không bằng chúng ta đi lên trước. Vẫn là chờ ta thắng được, để bọn hắn cũng thua cái tâm phục khẩu phục. Ta. Ha ha ha. Thật cuồng khẩu khí. Gia hỏa này sợ là đọc sách đọc ngớ ngẩn. Tống Phi bọn hắn đối Thẩm Hiên càng là một trận trào phúng. Thẩm Hiên ánh mắt không nhấc, tự mình rót đầy một chén rượu, nghe lấy trên lầu tiểu khúc, chậm rãi uống chút rượu. Chắc không được văn nhân khách thơ đều thích tới thanh lâu. Nguyên lai thanh lâu nữ tử quả nhiên thường có tài tình. Vân Nương tiếng đàn dường như dòng nước, hoa mãn lâu nữ nhân cùng ngân khách, nghe đến tiếng đàn, đều si túy. Đừng xính cường. Tống Phi khinh thường nhìn hướng Thẩm Hiên, nói: "Thẩm công tử, ta nhìn ngươi còn là nhận thua đi. Đừng đợi đến tự xin vô vị. Đến thời điểm mặt của ngươi cũng không có chỗ có thể phóng." Thẩm Hiên đặt chén rượu xuống, chầm chậm ngẩng đầu từng chữ nói: "Ta thua sao?" Nhưng vào lúc này, trên lầu tiếng đàn im bặt mà dừng. Chương 30, dung nhan tình thế. Vân Nương chủ định đánh đàn. Một bên Tiểu Thúy liền mở ra sau cùng một tờ tử. Vân Nương hồi nhìn Tiểu Thúy tay trượt, một tờ tử bồng bềnh rơi xuống mặt đất. Hồng Ngẫu Hương tàn ngọc điệp thu, khinh giải la thường, độc thượng lan chu. Chỉ liếc mắt một cái, Vân Nương khẽ lay tranh dây cung ngón tay ngọc đột nhiên ngừng, tiếng nhạc cũng biến mất theo. Nàng hoảng loạn đứng dậy, suýt nữa đụng đổ đàn tranh. Tại trong hoảng loạn nhặt lên cái kia một tờ tử, tình có tự tin khẽ đọc lên tiếng: "Hồng Ngẫu Hương tàn ngọc điệp thu, khinh giải la thường, độc thượng lan chu." Vân Trung thủy ký cẩm thư lai, nhạn tự hồi thì, nguyệt mãn tây lâu. Hoa tự phiêu linh thủy tự lưu. Nhất trùng tương tư, lưỡng sử nhàn sầu. Thử tình vô kế khả tiêu trừ, tài hạ mi đầu, hữu thượng tâm đầu. Cái này, đây là ai viết tử? Hà Hoa Tàn, Trúc Tịch Lương, Thanh Xuân Dịch Thệ Hồng Nhan Dịch Lão. Tài hạ mi đầu, hữu thượng tâm đầu. Vân Nương tự lẩm bẩm, đắm chìm ở ý cảnh bên trong. Thật lâu mới tỉnh hồn lại. Cái này từ thật là quỷ thần chi tác, ngày sau ta tại Lạc Hà Hoa trên thuyền khẽ lay này tử, tất nhiên sẽ đoạt được đầu khôi. Cùng lúc đó, lầu hai nhã gian bên trong, thậm chí toàn bộ Hoa Mãn lâu, mọi người đều còn đang chờ Vân Nương tranh âm tái khởi. Nhìn tới Vân Nương đã bị Tống công tử từ khuất phục. Lúc này Vân Nương tất nhiên giỏi về làn điệu chi u. Cái này cái gì Thẩm công tử, không biết tự lượng sức mình, cũng dám cùng chúng ta Tống công tử ganh đua cao thấp. Ba cái chỉ là hư danh tài tử, đối Tống phi cuồng vuốt mông ngựa. Tống phi tự nhiên càng phát ra ý. Hồng Ngẫu Hương tàn ngọc điệp thu, khinh giải la thường, độc thượng lan chu. Tranh âm tái khởi, từ dung đã đổi. Tranh dây đàn chậm chậm, tiếng nhạc như khóc. Phảng phất một vị khổ đợi tình nhân nữ tử tại nhẹ giọng nói rõ tương tư chi sầu. Thử tình vô kế khả tiêu trừ, tài hạ mi đầu, hữu thượng tâm đầu. Một khúc xong, Tống phi bốn người bọn họ ngơ ngác đứng đấy. Không riêng gì bọn hắn, còn có Hoa Mãn lâu ở giữa những người khác, cũng đều là như vậy. Tống phi cảm thấy trước mắt phát lạnh, giơ tay gạt một cái, lại là nước mắt. Ta dựa vào, đem ta sướng khóc cá. Đây là ai viết tử? Quá mẹ nó nhập tâm. Tống phi quay đầu, cho là huynh đệ của mình một người trong đó viết. Khi hắn quay đầu về sau, nhìn đến sau lưng ba cái tài tử huynh đệ, còn có tú bà đám người, không phải là nước mắt lượn quanh. Không, không phải chúng ta viết. Cái này. Tống phi lại quay đầu, ánh mắt khóa chặt Thẩm Hiên. Thẩm công tử, bài thơ này là ngươi viết sao? Thẩm Hiên y nguyên bình tĩnh, thong dong đứng dậy, ôm quyền thi lên nói, chính là tại hạ viết. Ta, cái này viết cũng quá tốt. Bội phục a. Về sau chúng ta liền là Lạc Hà ngũ đại tài tử. Tống phi mặc dù hung hăng, lại cũng không ngang ngược. Bình thường ngâm thi tác đối, chỗ dựa trong ngược tài khí, tại Lạc Hà cổ trấn tự xưng tài tử cũng là thực chí danh quy. Bất quá, cùng Thẩm Hiên so sánh, hắn kém đến quá xa. Chúng ta nhận thua. Tống phi thua, cũng là thua hào phóng, đem vung tay lên nói, chúng ta đi, hôm nay Vân Nương tiểu quy Thẩm công tử. Tú bà, đây là 500 lượng phiếu, hôm nay ta thỉnh Thẩm công tử. Thẩm công tử, ngày khác tiểu đệ nhất định tới cửa bái phòng. Thẩm Hiên hồi lấy thi lễ, nói, chờ thi huyện xong, đi nhà ta chúc mừng ta đến chúng tú tài a. Cái gì? Lấy công tử chi tài, còn chưa chúng tú tài? Tống phi khó có thể tin. Lưu Giang cười nói, Thẩm công tử nói qua, hắn là không lên tiếng thì thôi, một tiếng hót lên làm kinh người. Ngưu tất, thi huyện chưa mở, Thẩm công tử đã liệu chắc chính mình tất chúng tú tài, bực này tự tin nhượng huynh đệ ta mặc cảm a. Thẩm công tử, đợi thi huyện sau đó, tiểu đệ ta nhất định bái phòng. Tống phi nói xong, dẫn người ly khai. Lúc này Tiểu Thúy cầm lấy bài kia từ vội vàng chạy vào nhà gian. Bài thơ này là vị nào công tử làm? Tiểu thư của chúng ta cho mời. Thẩm Hiên đứng dậy, cười đối Lưu Giang cùng Chu Đại Sương nói, hai vị lão ca, Vân Nương thỉnh thỉnh, vậy liền xin lỗi không hầu chuyện được á. Mỹ nữ mời, nhanh đi. Lưu Giang đem vung tay lên. Đợi Thẩm Hiên đi rồi, Lưu Giang cùng Chu Đại Sương liếc mắt nhìn nhau. Chu Đại Sương nói, ta không hiểu những đồ chơi này, nhưng là Thẩm công tử từ có thể đem ta sướng khóc, đó chính là tốt. Lưu Giang híp mắt lại nói, Thẩm Hiên kẻ này sâu không lường được. Lúc này, Thẩm Hiên đi theo Tiểu Thúy đi tới Vân Nương lầu các. Khúc quanh thang lầu, một trận gió nhẹ thổi tới. Bên đường cửa sổ chỗ, gió nhẹ nâng lên một vị nữ tử khăn che mặt. Thẩm Hiên trong lúc vô tình nhìn đến dưới khăn che mặt thịnh thế dung nhan, không khỏi kinh hãi thiên hạ lại có như thế mỹ mạo nữ tử, tựa như tiên tử hạ phàm đồng dạng. Hắn trước là ngừng bước chân, sau đó ma xui quỷ khiến đi hướng vị nữ tử kia, tới trước bàn. "Tiểu thư." Thẩm Hiên mở miệng, thất lễ ngồi xuống. Nữ nhân vốn nhìn về ngoài cửa sổ, nghe đến có người nói chuyện, liền chuyển hướng Thẩm Hiên. Khăn che mặt che nhan, nhưng như cũ có thể theo nàng một đôi trong đôi mắt đẹp nhìn ra linh động chi ý. Tại hạ Thẩm gia trại Thẩm Hiên, xin hỏi tiểu thư phương danh. Nữ tử trong mắt có phần ý lạnh, chưa làm trả lời. Thẩm Hiên cho là nàng khẳng định là xuất phát từ ngượng ngùng, vì vậy lại hỏi, tiểu thư xuân xanh mấy phần, có thể từng hôn phối. Lúc này, Tiểu Thúy chạy tới. Thẩm công tử, tiểu thư nhà ta còn đang chờ ngươi đây. Thẩm Hiên cũng không sốt ruột, mắt nhìn chằm chằm trước mặt như thiên tiên nữ tử, lần nữa cười nói, ta cùng vị tiểu thư này bắt chuyện, ngươi đi nói cho Vân Nương, nhượng nàng chờ. Dê xồm, nữ tử mở miệng âm điệu lạnh hơn. Thẩm Hiên cười nói, tiểu thư nói quá lời, tại hạ chỉ nghĩ cùng tiểu thư quen biết gặp gỡ. Có người cho ngươi, ngươi còn tại hái hoa ngắt cỏ, đơn giản. Càn rỡ. Nữ tử vừa mới nói xong, liền thấy nơi hẻo lánh bên trong một người phi tốc kéo tới. Tốc độ nhanh chóng, chân không chạm đất. Chưa đợi Thẩm Hiên kịp phản ứng, người kia đã nắm lên Thẩm Hiên cổ áo, đem hắn theo cửa sổ ném ra ngoài. Lạch cạch. Thẩm Hiên đầu đụng vào dưới lầu trên xe bò, mắt tối sầm lại liền hôn mê bất tỉnh. Đợi hắn tỉnh lại lần nữa lúc, ngay tại Vân Nương trong lầu các. Mở ra nhìn thấy Vân Nương ân cần ánh mắt. Hắn xoa muốn nước đầu ngồi xuống, có phần không cam tâm nói, "Ta đi, gặp phải cao thủ. Thẩm công tử về sau nhất định không thể lỗ mãng phóng đãng." Vân Nương âm thanh thấu ưu oán. Tiếp lấy Vân Nương còn nói thêm, "Nếu như Thẩm công tử theo Tiểu Thúy trực tiếp tới ta chỗ này, liền sẽ không phát sinh chuyện như vậy." Nữ nhân kia là ai? Thẩm Hiên tiếp lấy Vân Nương đưa tới nước, uống một ngụm. Vân Nương lắc đầu nói, "Gần nhất Lạc Hà trấn vô cớ nhiều hơn rất nhiều gương mặt lạ, nữ tử kia rất thần bí, không người biết thân phận của nàng, nhưng bây giờ mọi người đều biết bên người nàng có một vị cao thủ tuyệt thế. Rất tuyệt thế, một thanh cựu đem ta ném ra, khí lực thật lớn. Khí lực lớn như vậy, không xuống ruộng cày ruộng đáng tiếc." Phốc. Thẩm công tử thật biết nói đùa. Vân Nương che miệng còn nói thêm, "Ta phái người nghe ngóng, nữ nhân kia có khi sẽ tại chúng ta Hoa Mãn lâu ngồi lên hơn nửa ngày, sau đó liền sẽ đi Lạc Hà thư viện." "Nha." Thẩm Hiên hít sâu một hơi, cũng không hỏi gì nữa. Có lẽ cùng vị kia dung nhan tuyệt thế nữ tử, kiếp này chính là sát bên mà qua lữ khách ta. "Đúng rồi, Thẩm công tử, ngươi viết bài kia tử, thiếp thân có thể tại thi huyện về sau Lạc Hà Tết Hoa đăng buổi tối hôm đó sướng sao? Nếu như Thẩm công tử đồng ý, thiếp thân nhất định dụng tâm soạn nhạc." Thẩm Hiên từ trên giường xuống tới, kéo lê lấy giày nói, "Đương nhiên có thể, liền là chuyên môn cho tiểu thư viết." "Thật, thật 100%. Cái kia thiếp thân làm sao cảm tạ công tử? Lấy thân báo đáp a." Chương 31, đêm mưa sơn phỉ đột kích. Lạc Hà cổ trấn nhiều hơn rất nhiều gương mặt lạ, Thẩm gia trại cũng là mưa gió dao động tung bay. Buổi tối hôm đó, nguyệt sắc bị mây dày che giấu, rất có mưa gió sắp đến chi thế. Thôn trưởng Thẩm Tử Lâm cùng Thẩm Hiên ngồi ở trong viện. Gần nhất có thôn dân nói, sơn phỉ muốn xuống núi đánh cướp. Thẩm Tử Lâm cao mày, cùng lúc này sắc trời không khác nhau chút nào. Sơn phỉ là thôn nhân nhức đầu nhất sự tình. Tổ chức dân tráng đội a, Thẩm Hiên nói. Thẩm Tử Lâm uống một ngụm rượu, nói, chỉ có thể dạng này, ngươi cung nỏ đến mang lên, đến lúc bắn giết sơn phỉ, đừng đem bọn hắn đưa người. Biết. Thẩm Hiên đáp ứng tới. Sơn phỉ là mối họa, toàn dân huy động. Vì bảo vệ thôn trang, Thẩm Hiên cũng là không thèm đếm xỉa. Việc này không nên chậm trễ, ta này liền ăn bài. Thẩm Tử Lâm đứng lên. Thẩm gia trại dân trắng đội, buổi tối hôm đó tiểu tổ chức lên, trong nhà có nam nhân đều muốn ra một cái. Thẩm Hiên cũng ở trong đó. Là đêm canh hai, rơi xuống mưa to. Không có tiếng sấm, không có thiểm điện, chỉ có mưa to vô thanh mà rơi. Trong ruộng bắp ngô cao cỡ một người, lập tức muốn đến thu hoạch thời tiết. Trăm dặm ruộng đồng xanh tươi, có thể tàng trăm vạn binh. Mọi người đều cẩn thận một chút, đừng con mẹ nó đánh giật ngủ, vừa có động tĩnh tiểu kêu to dân trắng đội đội trưởng Thẩm Trường Hà cao giọng kêu to. Mọi người đều thân khoác áo tơi. Cứ việc dạng này, còn là bị nước mưa xối thấm ướt. Đáng chết sơn phỉ, bọn hắn làm sao không tuyệt chủng a? Ta nghe nói ta thôn Mã Thông cũng nhập sơn phỉ. Chó dưỡng đồ vật. Càng như vậy càng đáng sợ, Mã Thông quen thuộc chúng ta thôn địa hình, nếu là cháu trai kia dở trò xấu, sợ là thôn chúng ta muốn gặp nạn. Cùng bọn hắn liều mạng. Hừ. Giống như có động tĩnh. Canh giữ ở cửa thôn mấy chục người cái, nhất thời giảm âm thanh. Mọi người đều kéo căng thân thể, tỉ mỉ lắng nghe. Chứ mưa to rơi tại lá ngô bên trên đùng đùng âm thanh bên ngoài, không có nghe được thanh âm khác. Đừng nhất kinh nhất sợ. Muốn hủ chết người sao? Quá, ta thật nghe đến, vừa rồi giống như có người tại ruộng nô bên trong trẻ tuổi Thẩm Tùng nói chắc như đinh đóng cột. Thế nhưng là, nhưng không có một người tin tưởng hắn, ngược lại nói hắn bị dọa bể mật. Thẩm Hiên vuốt một cái trên mặt nước mưa, nghĩ trong lòng không quản là thế kỷ 21, còn là cổ đại, muốn sinh tồn đều không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Đúng lúc này, Thẩm Hiên nghe đến dị dạng tiếng vang. Cốc cốc cốc. Cốc cốc cốc. Tới rồi. Sơn phỉ tới. Thanh âm kia là vó ngựa trà đạp nước bùn phát ra tới. Mười mấy con khoái mã từ màn mưa bên trong xuyên tới. Sơn phỉ tới rồi. Cùng bọn hắn làm. Bảo hộ Thẩm gia trại, tới một cái giết một cái. Nước mưa bên trong nam nhân nắm chặt trong tay ra hỏa, cái cuốc, xẻng, búa, xiên gỗ, cây gậy. Thẩm gia trại nam nhân liền là dùng loại vật này vũ trang lên. Sơn phỉ chẳng những có ngựa, còn có đại đao trường thường, bọn hắn trang bị tinh xảo. Vọt tới, không nói lời gì tiểu chiến tại một đoàn. Đinh đinh đang đang, có người ngã xuống. Trong mưa to chiến đấu, không có oanh liệt có thể nói, đều là lấy mệnh đỏ sức. Thẩm Hiên ở ngoài vi, tay hắn giơ cung nỏ, mang âm thanh cờ mở nở, kéo cỏ, tên nỏ bay ra. Xiu xiu xiu. Mưa to mơ hồ ánh mắt, chính xác không tốt lắm, giảm bất Thẩm Hiên tỷ lệ chính xác. 12 mũi tên, đơn độc trong đó 3 cái sơn phỉ. Thẩm Trường Hà vung lấy sẻng, đập xuống một người. Sơn phỉ theo trong nước bùn nhảy lên, huy động đại đao nhào về phía Thẩm Trường Hà. Thẩm Trường Hà gặp đại đao quét ngang qua tới, ngay sau đó dùng sẻng đi cản. Sơn phỉ kinh nghiệm chiến đấu phong phú, nửa đường biến thế, giơ đao bổ về phía Thẩm Trường Hà đầu. Thẩm Trường Hà không kịp chống đỡ, bản năng nghĩ muốn nghiêng người tránh ra, nhưng hắn còn là chậm. Nước mưa bên trong, sáng loáng khảm đao hạ xuống. A! Thẩm Trường Hà kêu lên thảm thiết. Cánh tay của hắn bị bổ xuống. Sơn phỉ lần nữa giơ đao, nhắm ngay Thẩm Trường Hà cái cổ. Vụ! Một chi tên nọ bắn từ phía sau bắn thấu cổ họng của hắn. Sơn phỉ vô thanh ngã xuống. Thẩm Trường Hà giống một tiếng, nhặt lên đại đao lần nữa nhảy lên, anh dũng bi tráng. Thiên sư nó, chơi hắn tổ tông, giết cho ta, không để lại một cái. Thẩm gia trại các nam nhân mặc dù nhiều người, tuy có một khoang bảo đảm thôn hộ nhà nhiệt huyết, nhưng bọn hắn dần dần không địch lại trang bị tinh xảo sơn phỉ, vừa đánh vừa lui. Mẹ nó, tẩy Thẩm gia trại, bắt sống Nhạc Tiểu Bình. Mà nó, nữ nhân tất cả đều muốn bắt về núi bên trong, nhượng huynh đệ tìm tòi việc vui. Một tiếng này giống, Thẩm Hiên đã hiểu, liền là Mã Thông cái kia cháu con rùa Vương Bất Đạn, hắn làm sơn phỉ còn nhớ kỹ Nhạc Tiểu Bình. Thẩm Hiên lần nữa lắp 12 mũi tên, lần nữa giơ lên cung nỏ, nhắm ngay Mã Thông. Một con ngựa vọt tới, đụng đổ Thẩm Hiên. Trong tay cung nỏ bay ra ngoài đến mấy mét. Đại gia không cần loạn, lùi đến cửa thôn dưới cây liễu, tử thủ cửa thôn. Thẩm Trương Hà đứt đoạn một đầu cánh tay, nhẫn nhịn kịch liệt đau nhức chỉ huy. Đại gia từng bước lui lại. Sơn Phỉ cưỡi ngựa, qua lại như gió. Kỵ binh đánh bộ binh, vậy liền tựa như là dao cắt đầu hũ. Trong chiến trường, tình thế thiên về một bên, Thẩm gia trại các nam nhân rõ ràng rơi xuống hạ phòng, tổn thương mấy người. Thẩm gia trại nam nhân đã ngã xuống ba cái. Giết! Giết Thẩm gia trại, nam nhân lão nhân tiểu oa nhi một tên cũng không để lại, đem nữ nhân bắt lên núi, nhượng các huynh đệ khoái hoạt một thoáng. Sơn Phỉ kêu to, thất ngựa đụng chạm, như vào chỗ không người. Thẩm Hiên nhặt lên cung nỏ, lại bắn xuống một người. Hai con ngựa hướng Thẩm Hiên lao đến. Thẩm Hiên tụt lại phía sau. Thẩm gia trại nam nhân đã lùi đến cửa thôn dưới cây liễu lớn, chỉ có Thẩm Hiên một người bị ngăn tại ngoại vi. Trường thương mang theo ngựa thế, cấp tốc kéo tới. Thẩm Hiên không kịp tránh né. Đang, một tiếng kim loại giao minh nghiêm thành, trường thương rơi xuống. Thẩm Hiên sau lưng ruộng nô bên trong, nhảy ra một người đầu chọc mang vòng thai đại hán tay cầm vòng đao đỡ lên đối Thẩm Hiên một kích chí mạng. Mẹ nó, làm thịt bọn hắn. Đầu chọc cuồng hống. Tiếp theo từ ruộng nô bên trong, lại xông ra mấy chục người. Bọn hắn thuần một sắc đầu chọc, đều là tay nâng vòng đao. Vừa nhìn liền là chân chính chiến sĩ. Sơn Phỉ không địch lại, bị chém xuống hai người, còn lại Sơn Phỉ rơi hoảng mà chạy. Chiến đấu kết thúc. Thẩm Trương Hà té xịu trên đất. Thẩm Hiên một bước hướng về phía trước, muốn hỏi những này kiểu tóc quần áo cổ quái người đến cùng là ai. Không ngờ nhân gia căn bản không để ý tới Thẩm Hiên, lại lui tiến vào ruộng nô. Nhưng là, Thẩm Hiên tại trong cơn mông lung, giống như nhìn thấy Chu Đại Sương. Ngày thứ hai, thôn trưởng Thẩm Tử Lâm dẫn người đi tới ruộng nô, phát hiện lộn xộn dấu chân, còn có rối ben vết bánh xe dấu vết, hướng đông thông hướng Lạc Hà trấn quan đạo, hướng tây thông hướng Lưu Giang nhà ngoài cửa lớn. Cái này, Thẩm Tử Lâm không làm rõ được đây là có chuyện gì. Bất quá Thẩm Hiên giống như minh bạch chút gì. Đêm qua, nhất định là Lưu Giang người dựa vào mưa to hướng bên ngoài vận bên ngoài vũ khí, nửa đường giúp bọn hắn đánh lùi Sơn Phỉ. Bọn hắn không phải tại giúp Thẩm gia trại, mà là cứu hắn Thẩm Hiên một mạng, bởi vì chỉ có hắn mới biết làm sao chế cung nỏ, đối bọn hắn tới nói còn có giá trị lợi dụng. Những cái kia đầu chọc nam nhân, không phải chúng ta vệ triều người. Thẩm Tử Lâm vô cùng chắc chắn, hắn còn nói thêm, chẳng lẽ Lưu Giang hắn ám thông man tộc. Chương 32, chị em gái. Thẩm Tử Lâm đều nhìn thông thấu bí mật. Thẩm Hiên càng sẽ khẳng định Lưu Giang liền là cái dựng tâm tặc tử. Hắn ám thông man tộc. Thẩm Hiên bình sinh hận nhất thông đồng với địch bán nước người, hắn muốn đi trong huyện, đem việc này báo tại Ngô Trung. Có thể Thẩm Hiên phát hiện, Thẩm gia trại ra thôn giao lộ, tất cả đều bị Lưu Giang người canh gác, muốn nghĩ ra thôn so với lên trời còn khó hơn. Lưu Giang là cái âm hiểm lại thông minh lanh lợi gia hỏa. Thẩm Hiên minh bạch, hắn đây là tại để phòng chính mình. Đánh cỏ tất nhiên kinh xả, nhất định muốn mưu cái sách lược vẹn toàn. Trong thôn đối phó Sơn Phỉ chết 4 nhân, Thẩm Trường Hà đứt đoạn một đầu cánh tay. Mấy ngày này trong thôn 4 nhà việc hiếu, thân thuộc tiếng khóc rung trời. Thẩm Hiên đều theo lễ. Bọn hắn là bảo hộ thôn xóm mới chết, là chân chính anh hùng. Thẩm Hiên trong lòng hang ổ một luồng khí nóng, đi tới Thẩm Trường Hà nhà. Thẩm Trường Hà cánh tay đã băng bó kỹ, đang ngồi ở trong viện nhắm mắt nghỉ ngơi. Trường Hà thúc. Thẩm Hiên nhấc lấy hai con gà, đi tới Thẩm Trường Hà viện tử. Thẩm Trường Hà mở mắt nhìn đến Thẩm Hiên, cười lên nói, nhìn ngươi, còn xách cái gì gà? Bây giờ có thể ăn một bữa cơm no cũng không tệ rồi, cũng không dám tốn kém, nhanh xách trở về. Trường Hà thúc, ngươi thu lấy. Buổi tối nhượng Đại Ngọc cho ngươi hầm cách thủy bổ thân thể. Thẩm Hiên đem gà để dưới đất. Thẩm Trường Hà sắc mặt tái nhợt, kia là mất máu quá nhiều dấu hiệu. Thỉnh Thẩm Hiên ngồi xuống. Thẩm Đại Ngọc con mắt đỏ ngầu, theo trong phòng bưng ra hai bát nước sạch. Thẩm Hiên ca, ngươi uống nước. Thẩm Đại Ngọc nói xong xoay người tiểu vào phòng. Có thể hiểu được tâm tình của người ta. Ai? Về sau nhưng muốn khổ ta hai cái khuê nữ. Thẩm Trường Hà bùi ngùi thở dài một tiếng, sau đó giơ tay khẽ lau khóe mắt. Một cái khỏe mạnh nam nhân đứt đoạn cánh tay, từ đây cùng phế nhân không khác. Trong nhà việc đồng áng, cũng liền rơi tại Thẩm Đại Ngọc cùng Thẩm Tiểu Ngọc trên vai. Hai cái như hoa tuổi tác thiếu nữ, muốn quá sớm gánh vác lên gia đình gánh nặng. Trường Hà thúc, ngươi yên tâm, trong nhà công việc ta sẽ giúp Đại Ngọc cùng Tiểu Ngọc làm, sẽ không mệt mỏi các nàng. Thẩm Hiên nói là thật tâm lời nói. Thẩm Trường Hà lắc đầu cười khổ, nói, ngẫu nhiên tới giúp chúng ta một lần còn có thể, nếu có công việc liền tới danh bất chính, ngôn bất thuận, nếu không ngươi nhìn nhà ta hai cái ngọc nhi, ngươi chọn cái nào a? Ta. Trường Hà thúc, lời này cũng không dám nói lung tung. Thẩm Hiên kịp thời ngăn cản. Lúc này, Thẩm Đại Ngọc theo trong phòng chạy ra, thẳng tắp đứng tại Thẩm Hiên trước mặt, khẽ túi đầu hai tay khẽ xoa góc áo nói, "Thẩm Hiên ca, ta vẫn luôn thích ngươi, cha ta cho ta làm chủ, ngươi liền tiếp nhận ta à, ta giúp Tiểu Bình tỷ làm việc, cùng một chỗ hầu hạ ngươi." Thẩm Trương Hà dưới gối chỉ có hai cái này nữa nhi. Hắn vẫn nghĩ đem trong đó một cái gả tại chính mình trong thôn, chờ mình lão về sau cũng có cái dựa vào. Thế nhưng là phóng nhãn trong thôn hậu sinh, Thẩm Trương Hà là một cái đều không có xem ra. Thẩm Hiên đứa nhỏ này phía trước cổ hủ, hiện tại phảng phất thoát thai hoán cốt, rất được Thẩm Trương Hà tâm ý. Kỳ thật tiểu tính không đoạn cánh tay này, cũng sẽ nhờ bà mối đi nhà ngươi hỏi một chút, ta không cầu ngươi ra tài bạc triệu, cũng không đổ tương lai ngươi la ngựa thành đoàn, chỉ cần ngươi có thể đối nhà ta Đại Ngọc tốt là được. Thẩm Trương Hà ngữ trọng tâm trường. Cái này khiến Thẩm Hiên rất là làng khó. Đại Ngọc muội muội, ngươi nhìn ta cũng là mới vừa thành thân không lâu, lập tức nạp thiếp cũng sợ tẩu tử ngươi thương tâm, bằng không chờ ta và ngươi chị dâu sinh qua đầu thai, chúng ta rồi hay nói chuyện này tốt sao? Thẩm Đại Ngọc không phải lỗ mãng nữ tử, Thẩm Hiên không đành lòng đả thương nàng trái tim. Một chiêu kế hòa bình, tính là cho chính mình giảm sóc thời gian. Thẩm Đại Ngọc gật đầu đồng ý, nàng nói, Thẩm Hiên ca, không cho ngươi gạt ta, cha ta cũng nghe đến ngươi lời nói, đến lúc ngươi có muốn hay không ta liền đi quan lạc hạ. Nữ tử thật cương liệt, không hối hận. Thẩm Hiên khẳng định nói. Thẩm Đại Ngọc trở về phòng đi kéo tơ, lão cha không thể lại kiếm tiền, nương lại qua đời sớm, nàng cùng muội muội muốn chịu khổ chịu khó chút, kéo tơ kiếm tiền trợ cấp gia dụng. Trong phòng luồn quay tơ ong ong. Thẩm Đại Ngọc đem chuyện vừa rồi nói cho muội muội, Thẩm Tiểu Ngọc thay tỷ tỷ cao hứng, đồng thời nói, chờ ta trưởng thành, cũng muốn gả cho Thẩm Hiên ca. Vậy không được. Thẩm Đại Ngọc gấp rút ngăn cản. Thẩm Tiểu Ngọc không chịu, nói, thế nào không được? Chúng ta tỷ muội không thể đều hầu hạ Thẩm Hiên ca a. Ta cảm thấy có thể. Bên ngoài trong viện, Thẩm Trương Hà cao mày, nói, mấy ngày này không có Sơn Phỉ tin tức đi. Không có. Nếu là bọn hắn lại đến, chúng ta nhưng làm sao bây giờ? Không bằng đem ngươi cung nỏ nhiều tạo một chút, chờ Sơn Phỉ tới tiến, chúng ta cũng có ra dáng vũ khí. Cung nỏ đương nhiên muốn tạo, mọi nhà cần thiết một thanh. Thẩm Hiên trầm giọng nói, nhưng là chỉ tạo cung nỏ, chúng ta còn là ngồi đợi Sơn Phỉ, cái này không thể nghi ngờ là ôm cây đợi thỏ, quá bị động. Thẩm Trương Hà sững sờ, không hiểu hỏi, chẳng lẽ ngươi còn nghĩ chủ động đi tìm Sơn Phỉ? Chính là muốn trực tiếp tìm bọn hắn, trực đảo Hoàng Long, diệt bọn hắn hang ổ, vĩnh viễn trừ hậu họa. Thôn chúng ta người huyết, không thể chạy vô ích, thù này tất báo. Thẩm Hiên mà nói rơi xuống âm vang. Gặp Thẩm Hiên hảo tình và trượng, Thẩm Trường Hà không khỏi nhiệt huyết khuấy động. Nói cho cùng, máu của chúng ta không thể chạy vô ích. Nhưng, Thẩm Hiên, chúng ta cầm cái gì cùng Sơn Phỉ liệu a? Thẩm Hiên hít sâu một hơi, nói, ta tự có biện pháp. Lúc này, Thẩm Tiểu Ngọc chảy nước mắt theo trong phòng chạy ra, ủy khuất ba ba nói, bằng cái gì thì ta có thể gả cho Thẩm Hiên ca, ta liền không thể. Trở về, Thẩm Trường Hà một tiếng quát lớn. Hắn vừa ý Thẩm Hiên, nhưng cũng không thể đem hai cái nữ nhi đều hứa cho hắn. Tiểu Ngọc tuổi tác còn nhỏ, chỉ làm nàng là không hiểu chuyện. Thẩm Tiểu Ngọc khóc càng thương tâm, lại không dám không tuân theo cha, xoay người khóc lớn trở về phòng. Thẩm Hiên, để ngươi chế rêu nha. Thẩm Trương Hà cười nhạt một tiếng. Trương Hà thúc, ta đi an ủi khuyên bảo một thoáng Tiểu Ngọc. Đi a. Thẩm Hiên đứng dậy vào phòng. Trong phòng bị hai tỷ muội thu thập sạch sẽ, mặc dù gia cụ đơn sơ, nhưng cũng là không nhiễm một hạt bụi, nền vững chắc mặt đất vương vức mà bóng loáng. Hai khung giường quay tơ chống lại bên giường. Thẩm Đại Ngọc gặp Thẩm Hiên tiến đến, nhất thời xấu hổ cúi đầu xuống. Nàng cảm giác mình thân phận không đồng dạng, Thẩm Hiên đáp ứng cưới nàng, nàng cũng đã là Thẩm Hiên nữ nhân, nhìn thấy tương lai đương ra, nàng bản năng thẹn thùng. Tiểu Ngọc, ngươi đừng hờn dỗi. Ta không quản, liền muốn gả cho ngươi, cùng tỷ ta một dạng. Thẩm Tiểu Ngọc có chút tùy hứng, miết miệng nhỏ ngồi xuống, dùng sức giao động gương quay tơ. Tạch tạch. Gương quay tơ bị nàng giao động tan ra thành từng mảnh. Cái này, Thẩm Tiểu Ngọc tại chỗ mắt tròn váng. Trận này gương quay tơ là tỷ tỷ theo sát vách Lưu Thẩm Nhi nhà mà tới. Ô ô, cái này có thể làm sao xử lý a? Thẩm Tiểu Ngọc nhất thời không có chủ ý, khóc lớn tiếng hơn. Thẩm Hiên qua tới nhìn một chút, sau đó linh cơ khẽ động. Tiểu Ngọc đừng thương tâm, nhìn tỷ phu giúp ngươi lộng một cái càng tốt, kéo tơ so hiện tại còn nhanh hơn. Thẩm Đại Ngọc vừa nghe, khuôn mặt xấu hổ càng đỏ. Thẩm Hiên ca, ta còn không có qua cửa, ngươi đừng đối Tiểu Ngọc nói lung tung, hiện tại ngươi còn không phải nàng tỷ phu. Thẩm Đại Ngọc cũng không bỏ xuống được đi, đỏ mặt, trong lòng ngọt lịm. Chương 33, nữ giả nam trang. Tỷ phu, ta lại muốn gọi. Thẩm Tiểu Ngọc trong mắt dương dương tinh lịch không đổi. Nhìn ta đánh ngươi. Thẩm Đại Ngọc ra vẻ hung tướng nhào về phía muội muội. Thẩm Hiên nghiêm túc nhìn xem luồng Peter, tỉ mỉ nghiên cứu một phen. Đại Ngọc, ngươi bây giờ một ngày đều tơ lụa bao nhiêu tuyến? Hơn một cân, có đôi khi có thể tơ lụa hai cân. Ta giúp các ngươi cải tiến một thoáng luồng Peter, một ngày để các ngươi tơ lụa 50 cân. Cái gì? 50 cân? Thẩm Đại Ngọc trừng to mắt, khó có thể tin nhìn xem Thẩm Hiên. Trong thôn nữ nhân từng cái đều biết kéo tơ, Thẩm Đại Ngọc tính là kéo tơ tiểu năng thủ, một ngày tối đa cũng tiểu ra 2 cân tuyến. 50 cân? Làm sao có thể? Các ngươi chờ ta cải tiến về sau liền biết. Thẩm Hiên ra khỏi phòng. Hướng Thẩm Trường Hà nói tạm biệt, trở lại trong nhà mình tìm đến công cụ, bắt đầu chiếu theo trong lòng hình vẽ cải tiến gồm quay tơ. Đương ra, ngươi lại làm cái gì? Cái này thi huyện liền muốn mở khoa, xác định không còn ôn tập công khóa. Nhạc Tiểu Bình trông mong chờ lấy Thẩm Hiên cao chúng tú tài, đến lúc nàng liền là tú tài phu nhân, về nhà ngoại cũng tăng thể diện. Thẩm Hiên cũng không ngẩng đầu lên, nói, vừa rồi ta đi Trường Hà thúc nhà, Tiểu Ngọc đem gồm quay tơ làm hỏng rồi, ta nghĩ lấy giúp nàng làm cái mới. Cho tới công khóa, ta đã làm mấy chục năm, lại đọc xuống liền thành túi sách tử. Ai, Trường Hà thúc cũng là xui xẻo. Về sau nhà hắn thời gian có thể thế nào quá a? Nhạc Tiểu Bình trách trời thương dân. Thẩm Hiên nói cho nàng, nói, Trường Hà thúc lại muốn ta nạp Đại Ngọc. Ngươi đã đồng ý sao? Nhạc Tiểu Bình vui mừng trong bụng, nói, ta thích Đại Ngọc, tương lai có thể trở thành tỷ muội cũng là chuyện tốt một cọc. Thẩm Hiên phát hiện, Nhạc Tiểu Bình chưa từng ghen ghét, ước gì chính mình sớm chút nạp tiếp. Ta không có đáp ứng, cũng coi là đáp ứng. Đến cùng ứng không có ứng. Ta nói chờ chúng ta sinh đầu thai lại nói. Nhưng, Nhạc Tiểu Bình liếc nhìn chính mình bình thường cái bụng, thất vọng nói, đương ra, ngươi nói ta thế nào còn không có mang thai đây? Ta sợ ta đần, không sinh ra tới. Nhà đầu đốc. Thẩm Hiên ngừng lại trong tay công việc, đứng dậy vớt ve Nhạc Tiểu Bình cái đầu nhỏ, cười nói, có thể là ta còn chưa đủ nỗ lực, buổi tối hôm nay chúng ta lại đến một hỏa, nói không chắc tiểu gieo vào. A. Nhạc Tiểu Bình khuôn mặt nhỏ dâng lên đỏ mặt, đấm nhẹ Thẩm Hiên ở ngực, đương ra ngươi thật là xấu a. Thẩm Hiên lại bắt đầu bận bịu công việc trong tay. Trước mắt gồm quay tơ tương đương là hậu, Thẩm Hiên cải tiến không tốn sức chút nào, hơn nửa ngày thời gian tiểu làm xong. Mới gồm quay tơ quả thực là cái đại gia hỏa. Đỉnh Thẩm Đại Ngọc bốn chiếc gồm quay tơ lớn như vậy. Thẩm Hiên tìm người hỗ trợ, mang đến Thẩm Đại Ngọc trong nhà, sắp đặt xong xuôi. Thẩm Đại Ngọc cùng Thẩm Tiểu Ngọc hai tỷ muội hiếu kỳ vòng quanh gườm quay tơ, không biết từ chỗ nào hạ thủ. Đây là gườm quay tơ sao? Thẩm Hiên ca, thế nào dùng a? Thẩm Hiên tay nắm tay dạy các nàng, nói cho các nàng biết đông từ nơi nào bỏ vào. Một người ngồi tại gườm quay tơ trung gian, tay lung lay đem, sợi bông tiểu theo một chỗ khác đi ra. Hoa, nó thật nhanh. Thẩm Tiểu Ngọc cao hứng nhảy dựng lên. Có bộ này gồm quay tơ, các ngươi tỉ mọi cái gì cũng không cần làm, chỉ riêng ở trong nhà kéo tơ cũng có thể duy trì sinh kế, nếu là có nặng nghề công việc tiểu gọi ta. Thẩm Hiên đơn giản bàn giao một phen. Liên tại Thẩm Hiên vận hành thử mới gồm quay tơ thời điểm, một chiếc xe ngựa theo quan đạo lái tới. Hai con ngựa kéo xe, trên xe rèm buông xuống. Vừa nhìn liền là nhà có tiền. Người bình thường tuyệt đối không có như vậy hoa lệ xe ngựa. Trong xe ngồi hai cái trắng đoan thư sinh, văn nhược vừa gầy tiểu. Đến Thẩm gia trại, xe ngựa dừng lại. Cường Tráng Sa Phu cung kính buông tay đứng bên xe, nói: "Tiểu thư, chúng ta đến." Hai cái trắng muốt thư sinh xuống xe. Một người trong đó trợn mắt nhìn Sa Phu liếc mắt, nói: "Nơi này nào có tiểu thư, rõ ràng là công tử." "Tiểu thư?" "Không đúng, là công tử, ta sẽ chú ý Sa Phu ấy ấy. Ngươi ở chỗ này chờ chúng ta." Trong đó một người thư sinh tay cầm quả xếp đi tới thôn xóm, thăm dò được Thẩm Hiên nhà, sau đó trực tiếp đi thẳng tiến Thẩm Hiên nhà tiểu viện. Khu khu. "Xin hỏi đây là Thẩm Hiên Thẩm công tử nhà sao?" Nhạc Tiểu Bình từ trong nhà đi ra, thấy là hai vị ngọc diện công tử, liền đứng ở nhà chính nơi cửa đáp, đương ra đi đại ngọc nhà, hai vị công tử chờ, ta cái này liền đi gọi hắn trở về. Thẩm Hiên đem mới gồm quay tơ vận hành thử hoàn tất, kéo tơ tốc độ nhanh hơn. "Đương ra, có người tìm ngươi." Nhạc Tiểu Bình đi tới gian phòng. Thẩm Đại Ngọc ngay tại giao động đường quay tơ, chợt thấy Nhạc Tiểu Bình tiến đến, nàng tranh thủ thời gian đứng lên, "Chị dâu." Một tiếng "chị dâu", Thẩm Đại Ngọc mặt tiểu đỏ. "Đại Ngọc, Thẩm Hiên đều nói với ta, về sau chúng ta liền là tỷ muội, ngươi đừng cứ gọi ta chị dâu, gọi ta là tỷ tỷ là được." Nhạc Tiểu Bình rất là rộng lượng. Thẩm Đại Ngọc không đúng, nói, "Còn là gọi trước chị dâu a." Ta sợ người khác chê cười." Thẩm Hiên hỏi Nhạc Tiểu Bình, "Ai tìm ta?" "Là hai cái trắng loan công tử, ta cũng không nhận thức." Nhạc Tiểu Bình trả lời. "Trắng loan công tử?" Thẩm Hiên cũng có chút phiền muộn, thầm nghĩ sẽ là ai chứ. Cùng Nhạc Tiểu Bình về đến trong nhà. Trong viện hai vị công tử bỗng nhiên thu tay. Thẩm Hiên thấy rõ người tới, không khỏi nhịn không được cười lên, nói, "Lại là các ngươi. Các ngươi làm sao đánh giả trang thành cái dạng này? Vị này là nương tử của ta Nhạc Tiểu Bình." "Tiểu Bình, vị này liền là Ngô Chi huyện cục cưng Ngô Linh tiểu thư, vị này là Tiểu Hồng." Nguyên lai là Ngô Linh cùng Tiểu Hồng nữ giả nam trang. Chắc không được nhìn xem như vậy trắng muốt, ta đều nhìn không ra. Nhạc Tiểu Bình vội vàng mời ngồi. Ngô Linh mỉm cười, lộ ra hai cái lúm đồng tiền nhỏ nói, "Chị dâu, đừng có khách khí như vậy, ta chính là tới xem một chút Thẩm Hiên. Tiểu thư nhà ta ngại trong thành buồn hoảng, lại muốn đi ra giải sầu." Tiểu Hồng miễn nhanh, nói xong hướng Thẩm Hiên mấy mắt, còn nói thêm, "Thẩm công tử, tiểu thư nhà ta mấy ngày này đều ăn không ngon, gầy rất nhiều đây. Ta nói nàng bị bệnh tương tư, nàng còn đánh ta." "Tiểu Hồng, lắm miệng." Ngô Linh quát khẽ Tiểu Hồng. Tiểu Hồng làm cái mặt quỷ, phun ra đầu lưỡi, nhí nha nhí nhảnh. "Đương ra, ngươi bồi Ngô tiểu thư nói chuyện phiếm, ta đi nấu cơm." "Chị dâu, ta tới giúp ngươi." Tiểu Hồng là Ngô Linh tiếp thân nha đầu, người nhỏ mà ma mãnh, nàng mới sẽ không kẹp ở Thẩm Hiên cùng Ngô Linh trung gian, giống thái dương tựa như chói mắt. Trong viện, Ngô Linh một thân nam trang, nhưng cũng là lộ ra thanh tú. Giữa lông mày có một sợi tình cảm. "Thẩm công tử, từ biệt mấy ngày ngươi có còn tốt?" Ngô Linh khẽ hỏi. Thẩm Hiên tùy tiện hồi đáp, "Mọi chuyện đều tốt, bất quá mấy ngày trước cùng Sơn Phỉ đấu một trận, trong thôn chết 4 người, tổn thương mấy cái. Cái này, ta trở về nhất định cùng cha nói, nhượng cha phái người diện Sơn Phỉ." Ngô Linh cắn răng lòng đầy căm phẫn. Thẩm Hiên nhưng lắc đầu nói, "Phía trước mấy đời chi huyện đều vây quét qua Sơn Phỉ, sau cùng đều là tốn công vô ích. Sơn Phỉ rất giàu hoạt. Quan binh vừa đến, bọn hắn tiểu tránh vào trong núi không lộ diện, đợi quan binh đi rồi, bọn hắn lại trở ra hung hăng." Hoàng hôn dần trầm. "Ngô tiểu thư, tối nay các ngươi là trở về không được, liền ở tại nhà ta a." Thẩm Hiên nhếch miệng lên cười xấu xa nói. Ngô Linh quay đầu nhìn hướng phòng bếp, nói, "Chỉ cần ngươi nương tử không chê, ta mới không sợ." Chương 34, Ngô Linh bị bắt. Thẩm Đại Ngọc nghe nói Thẩm Hiên trong nhà tới quý khách, đem tới nửa giỏ ốc đồng. Thôn trưởng Thẩm Tử Lâm giết một con dê, chọn tốt thịt cho Thẩm Hiên cũng đưa tới một chút. Chất phác dân phong, nhượng Ngô Linh rất là cảm động. Đồng thời cũng nhìn ra Thẩm Hiên tại Thẩm gia trại nhân duyên rất tốt. "Có ốc đồng cùng thịt dê, chúng ta ăn tiêu nướng a." Thẩm Hiên đề nghị. "Tiêu nướng?" Chợt vừa nghe cái này mới lạ danh xưng, Ngô Linh không khỏi nghi hoặc. Thẩm Hiên không có giải thích, trực tiếp động thủ, chống lên một cái giản dị vị nướng, lại để cho Tiểu Hồng cùng Nhạc Tiểu Bình đem thịt dê thu thập sạch sẽ, cắt thành khối nhỏ xuyên lên, đặt ở trên vị nướng. "Cái này, ha ha." Ngô Linh nở nụ cười, cười nói, "Đây chính là tiêu nướng sao? Ta nhìn có chút dã man. Ngươi chờ xem, một hồi không muốn ăn quá nhiều." Thẩm Hiên đem thịt dê nướng nướng không sai biệt lắm, lại rải lên gia vị. Mùi thơm liền phiêu tán đi ra. Lúc này, Nhạc Tiểu Bình đem ốc đồng cũng xào đi ra. Ngô Linh cuồng nuốt nước miếng, có chút chờ không nổi muốn bắt đầu ăn. Thẩm Hiên đem nướng xong thịt dê nướng cũng lên bàn. "Tới, bắt đầu ăn a." Ngô Linh nếm một ngụm nhỏ, mùi thơm phân tán, nàng nhất thời bất chấp chi huyện nhà Thiên Kim Đoan Trang hình tượng, miệng lớn bắt đầu ăn. "Thật là thơm. Lần đầu ăn đến đổ mỹ vị như vậy." Ngô Linh ăn quá no. Sau bữa ăn, Tiểu Hồng cùng Nhạc Tiểu Bình cùng một chỗ đem trong nhà thiên phòng thu thập đi ra. "Ngô tiểu thư, tối nay ngươi liền ở tại chúng ta gian phòng, ta cùng Thẩm Hiên ngủ thiên phòng." Nhạc Tiểu Bình không nghĩ lãnh đạm nhân ra. Ngô Linh cũng không yếu đất, nói, "Chị dâu, ta cùng Tiểu Hồng ngủ thiên phòng a." Nói, Ngô Linh thâm ý sâu sắc nhìn hướng Thẩm Hiên, Thẩm Hiên chỉ làm là không nhìn thấy. Nhạc Tiểu Bình nhưng là nhìn thấy Ngô Linh ánh mắt, vì vậy nàng liền nói, "Bằng không cùng ta Tiểu Hồng ngủ." "Cái này, chị dâu, ngươi nói cái gì đây?" Ngô Linh đại quĩnh, khuôn mặt nhỏ nóng lên. Nhạc Tiểu Bình còn nói thêm, "Kỳ thật đương gia rất có bản sự, ngươi đi theo đương gia, tương lai cũng không thể tỏi. Nương tử của mình, bởi vì chính mình làm mai mối." Thẩm Hiên cười nhìn Nhạc Tiểu Bình, trong lòng thầm nghĩ chính mình có thể gặp phải như thế hiểu chuyện lão bà, thật là tám đời tu tới phúc khí. Nương tử, ngươi không nên làm khó Ngô Linh. Nhân gia là chi huyện nhà Thiên Kim, nếu như liền như thế cùng ta ở cùng một chỗ, truyền đi danh tiếng quá rác. Tiểu liền Ngô chi huyện trên mặt cũng không có quang. Ngô Linh dậm chân, sáng giọng, Thẩm Hiên, các ngươi hai cái hùn vốn sỉ nhục ta. Nói tiểu kéo Tiểu Hồng tiến vào thiên phòng. Thẩm Hiên cùng Nhạc Tiểu Bình đơn giản thu thập một chút, cũng trở về phòng nghỉ ngơi. Đêm khuya, tiếng gió đại tác, Thẩm gia trại chó đều không gọi. Mông lung ánh trăng bên trong, hai cái người áo đen xuất hiện ở trên đường phố. Bọn hắn dán lây chân tường, mũi chân rơi xuống vô thành, tới Thẩm Hiên nhà ngoài tường. Tỉ mỉ lắng nghe chốc lát, xác định Thẩm Hiên đã chìm vào giấc ngủ. Trong đó một người áo đen tung người nhảy lên, rơi vào trên đầu tường, nhìn chung quanh một chút, lại nhảy vào trong viện. Toàn bộ quá trình không có phát ra một tia tiếng vang. Cao thủ nhập viện. Người áo đen tới thiên phòng bên ngoài, tiện tay móc ra một cái tiểu quan tử, theo song cửa sổ bên trong thổi vào một trận sương ngủ. Vừa mới ngủ say Ngô Linh cùng Tiểu Hồng, không có bất kỳ phát giác. Cửa mở. Người áo đen đi tới trước giường, nhấc lấy Ngô Linh gánh tại trên vai, đường cũ rút về. Tiếng gió như cũ, đêm đen mê ly. Sau nửa đêm vào lúc canh ba, Thẩm Hiên nhà yên tĩnh tiểu viện, bị Tiểu Hồng tiếng thét chói tai vạch phá. "Tiểu thư, tiểu thư." Tiểu Hồng tỉnh ngủ một giấc, chỉ cảm thấy đầu óc cú ám, phát hiện bên người tiểu thư không thấy. Mới đầu nàng cho là tiểu thư đi vệ sinh, đợi nửa ngày, nhưng không thấy tiểu thư trở về. Nàng một thoáng hoảng loạn lên, nhảy xuống giường xông vào viện tử kêu to. Thẩm Hiên kéo lên lấy giày chạy ra, gặp Tiểu Hồng quần áo không chỉnh tề, thậm chí để trần hai cước. "Tiểu Hồng, tiểu thư nhà người không thấy." Thẩm Hiên cũng là phiền muộn. Một người sống sờ sờ, đang ngủ làm sao sẽ hư không tiêu thất. Nhạc Tiểu Bình sau đó cũng đi theo đi ra, tìm khắp cả viện, cũng không thấy Ngô Linh hình bóng. "Ta đi." Thẩm Hiên trong lòng trầm xuống, nói, "Ngô Linh khẳng định là bị người xấu bắt đi." Ngay lập tức, Thẩm Hiên nghĩ tới người liền lạ Sơn Phỉ. "Cái này, vậy phải làm sao bây giờ a?" "Ô ô ô." Tiểu Hồng mất bình tĩnh. "Tiểu thư không thấy, lão gia còn không phải lột ra ta." Thẩm Hiên cũng tương tự có chút nóng nảy. Nhân gia Ngô Linh thế nhưng là chi huyện nhà Thiên Kim, trong nhà hắn mất đi, hắn có không thể trốn tránh trách nhiệm. Nhưng không thể rối loạn tức lòng. "Tiểu Hồng, ngươi trước đừng khóc, chuyện này không thể lộ ra. Một khi chọc ra, ngươi cùng ta đều đảm đương không nổi." Thẩm Hiên biết tính nghiêm trọng của vấn đề. "Thẩm công tử, ngươi nhanh nghĩ một chút biện pháp, tìm tới tiểu thư Tiểu Hồng nước nở, trong mắt tràn đầy lo lắng cùng sợ hãi. Nhạc Tiểu Bình cũng không có chủ ý, nàng theo thiên phòng đi ra, nói, "Trong phòng có mùi vị." Thẩm Hiên tiến vào, quả nhiên nghe được một cô yếu ớt mùi thơm. Là mê hồn tán. Nhìn tới đối phương là đạt chuẩn. Thẩm Hiên đẩy ngã chính mình vừa rồi ý nghĩ, không thể nào là Sơn Phỉ. Nô Linh Xế chiều hôm nay vừa tới Thẩm gia trại, hơn nữa còn là nữ giả nam trang, tin tức không có khả năng nhanh như vậy tiểu chuyển đến Sơn Phỉ bên kia. Cùng Sơn Phỉ kịch chiến bất quá qua mấy ngày, bọn hắn không có can đảm phái người tới Thẩm gia trại điều nghiên địa hình. Có phải hay không là Lưu Giang? Thẩm Hiên cắn răng, hắn khiến cho chính mình tỉnh táo lại. Lưu Giang gần nhất mượn cơ hội hướng ra phía ngoài vận chuyển vũ khí, đồng thời muốn kéo mình nhập hội, chính mình không có cho hắn minh xác hồi đáp. Vì ngăn cản tiếng gió để lộ, Lưu Giang không tiếc ngăn chặn thôn xóm sở hữu giao lộ. Nô Linh tới Thẩm gia trại, nàng thân phận đặc thù, khẳng định nhượng Lưu Giang có chút lo lắng, cho nên thừa dịp gió lớn ban đêm phái người bắt đi Ngô Linh cũng có khả năng. "Tiểu Hồng, ngươi cùng ta nương tử vào phòng, coi như chuyện gì đều chưa từng xảy ra." Thẩm Hiên nói xong, về phòng trước đem y phục mặc mang chỉnh tề. "Đương gia, ngươi muốn đi làm gì?" Nhạc Tiểu Bình nhận ẩn có chút bận tâm. Thẩm Hiên quả quyết mà trầm ổn hồi đáp, "Ta nhất định phải đi ra ngoài một chuyến." "Không nói đi nơi nào?" Thẩm Hiên mở đại môn, tiếng gió mạnh mẽ, hắn hướng Lưu Giang nhà đi tới. Lưu Giang nhà ngoài cửa lớn, hai cái màu đỏ sẫm lồng đèn lớn trắng đêm bất diệt, ở trong gió lung lay, mờ mờ ảo ảo dường như quỷ mị. Cạch cạch cạch. Thẩm Hiên gõ vang dội vòng cửa. Một lát sau, con buồn ngủ gác cổng đem đại môn mở một cái khe. "Ai a?" Gác cổng lão đầu trong giọng nói mang theo bất mãn. "Là ta, Thẩm Hiên. Ta muốn gặp các ngươi đông ra." Thẩm Hiên nói. Gác cổng vừa nhìn là Thẩm Hiên, đạo nhất âm thanh Thẩm công tử chờ, sau đó nhanh đi thông báo. Thẩm Hiên tới qua Lưu gia nhiều lần, là Lưu Giang thượng khách. Hạ nhân cũng không dám lãnh đạo. Không bao lâu, gác cổng đi mà trở lại. "Thẩm công tử, xin mời đi theo ta." Thẩm Hiên đi theo gác cổng, một đường đi hướng hậu trạch. Gió còn tại thổi. Lưu gia đại viện thường ngày tuần đêm gia đình một cái cũng không có thấy. Thẩm Hiên cảm giác đến khác thường. Tại trải qua hành lang lúc, Thẩm Hiên nhìn đến cách đó không xa trụ tử bên ngoài, một bóng người loại qua. Mà nó, đao đều ra khỏi vỏ. Nhìn tới Lưu Giang liền là đang chờ mình đến tìm hắn. Thẩm Hiên trong lòng thầm nghĩ, tối nay tới đến Lưu gia, sợ là Lưu Giang muốn cho chính mình bày xuống Hồng Môn Yến. Chương 35, Hồng Môn Yến. Lưu gia hậu trạch. To lớn khách đường bên trong đèn đuốc sáng trưng. Tiệc rượu đã chuẩn bị một thời gian dài. Đương Thẩm Hiên đi tới khách đường, thấy như vậy một màn, càng thêm khẳng định chính mình suy đoán. Lưu Giang cũng không phải cái ngụy quân tử. Hắn hướng man nhân bán ra vũ khí, làm lấy người không nhận ra hoạt động, vì được đến chính mình cung nỏ chế tác kỹ thuật, không tiếc sử dụng hết thảy thủ đoạn, muốn kéo mình nhập hội, cũng là dụng tâm lương khổ. "Thẩm công tử, ta liền biết ngươi sẽ đến." Lưu Giang đứng dậy, cười to đón lấy. Chu Đại Sương cũng tại. Cái này cửa hàng lão bản, cũng là tặc tử. Cùng Sơn Phỉ kịch chiến một đêm kia, Thẩm Hiên tại ruộng nô bên trong hoàng hốt nhìn thấy Chu Đại Sương, nhìn tới người kia quả nhiên là hắn. Cấu kết gian trá. "Thẩm công tử, mau mời ngồi." Chu Đại Sương đồng dạng nhiệt tình. Thẩm Hiên tê cả da đầu, thế nhưng là đã tới, liền không có tính toán muốn lùi bước. Nhân gia Lưu Giang cùng Chu Đại Sương, sợ cũng không có chừa cho hắn đường lui. "Tùy cơ ứng biến a." Thẩm Hiên là nhập gia tùy tục. Rượu đã đủ, chỉ đợi quý khách. Lưu Giang trước tiên nâng chén. Thẩm Hiên cũng không chối từ, một chén rượu lớn một ngụm liền gặp đáy. "Thẩm công tử, chẳng những phong lưu phóng khoáng văn võ toàn tài, tiêu liền uống rượu đều là như vậy hào sảng, là có thể đổ đại sự người. Lưu Giang tán dương Thẩm Hiên. Thẩm Hiên cũng không là sở động, đặt chén rượu xuống, thản nhiên hỏi, cái đại sự gì? Đương nhiên là giàu to sự tình. Chu Đại Sương cười nói. Thẩm Hiên đồng dạng ôm lấy cười một tiếng, đi thẳng vào vấn đề nói, đại sự tự nhiên có thể đổ, có thể các ngươi dùng loại này người không nhận ra thủ đoạn, bắt tới ta quý khách, khó tránh quá mức. Cái này, ha ha. Lưu Giang mặt không đổi sắc, cười văn nói, hết thảy đều tại Thẩm công tử suy đoán bên trong, ngươi quý khách cũng là ta quý khách, mặc dù thủ đoạn bước lên không được nơi thanh nhã, nhưng ta hướng Thẩm công tử cam đoan nàng an toàn vô cùng. Nói đến đây, Lưu Giang sắc mặt hơi lạnh lẽo, hai cái như là chó sói ánh mắt chăm chú nhìn Thẩm Hiên, còn nói thêm, ta tại Thẩm gia trại ngủ lại hơn 10 năm, thân phận một mực bảo mật, hiện tại chỉ có Thẩm công tử biết bí mật của ta, ta không thể không phòng a. Đây là muốn làm do nói. Thẩm Hiên ám hít một hơi, nói, bí mật của ngươi bất quá chỉ là những vũ khí kia, vì bản thân tư dục, các ngươi đem vũ khí bán cho man tộc người lại dùng vũ khí của chúng ta đồ sát tộc nhân của ta, các ngươi lương tâm sao mà yên tĩnh được? Lời lẽ chính nghĩa. Thẩm Hiên không có nhát gan, thân ở dạng này hoàn cảnh, ngược lại khơi dậy nội tâm của hắn hào tình vạn trượng. Thẩm công tử, nghe ta một lời. Lưu Giang không có phát tác, nhưng cũng không lại nho nhã, hắn nói, trần thế rộn ràng đều là lợi người, nhân gian nhốn nháo đều là lợi hướng. Có cơ hội phát tài, sao lại không làm? Chỉ cần kiếm đủ tiền, chúng ta đời này hưởng hết phú quý, quản quá nhiều chính là uổng phí tâm tư. Nghe thấy lời ấy, Thẩm Hiên không khỏi mắng một tiếng, "Nóa, quả thực không thể nói lý. Đây là không chịu cùng chúng ta hợp tác." Chu Đại Sương không có đọc qua mấy ngày sách, hắn liền là cái vót đến nhọn cả đầu thương nhân. Thẩm Hiên phẫn nộ tới cùng, vốn định làm chàng hồi đổi, lại nghĩ tới Ngô Linh trong tay bọn hắn, một ý nghĩ sai lầm, sợ là Ngô Linh sẽ thân gặp bất trắc. Đúng lúc này, Thẩm Hiên nhìn đến Lưu Giang giơ chén rượu lên. Hắn biết, chỉ cần chén rượu trong tay của hắn rơi xuống, bên ngoài mai phục người liền sẽ xuống tới, đem chính mình chặn. Hảo hắn không ăn thiệt thòi trước mắt, cứng đối cứng, khẳng định không phải Lưu Giang đối thủ, chỉ có thể dùng trí. Như thế nào mới có thể hợp tác? Thẩm Hiên lời nói xoay chuyển, cười nói, Giang ca nói đúng, có tiền không kiếm lời là vương bắt đản, ta hiện tại cũng là đâm lao phải theo lao. Lưu Giang chậm chậm đặt chén rượu xuống. Trong vô hình, Thẩm Hiên tránh thoát một kiếp. Nhìn tới cũng thật là hồng môn yến. Thẩm công tử cho chúng ta bảo thủ bí mật, đồng thời đem cung nỏ chế tác kỹ thuật dạy cho chúng ta. Kiếm được bạc, chúng ta chia hai tám chướng. Lưu Giang đưa ra hậu đãi điều kiện. Thẩm Hiên nâng tay phải lên, rũa ra ba ngón tay, nói, chia ba bảy chướng. Công phu sư tử ngoạm. Lưu Giang có chút ngoài ý muốn. Thẩm Hiên bình tĩnh như lúc ban đầu, nói, nếu là buôn bán, ta cũng muốn nhiều kiếm lời một chút. Thẩm Hiên cố ý nói như vậy, để cho Lưu Giang cùng Chu Đại Sương buông lòng cảnh giác. Tốt. Lưu Giang cũng là thống khoái. Có Thẩm Hiên gia nhập, ít ngày nữa bọn hắn liền đem bắt đầu sản xuất cung nỏ. Rất nhiều cung nỏ ra trận, vệ triều biên cảnh đem rơi vào không ngày yên tĩnh, làm không tốt man nhân sẽ tiến nhanh trung nguyên, nhược vệ triều thay đổi triều đại. Nho nhỏ cung nỏ, uy lực vô cùng. Thẩm Hiên xuyên qua tới, thật muốn tiêu diệt một cái triều đại sao? Giang ca, Chu lão bản, vì chúng ta hợp tác vui vẻ, uống hết chén này. Thẩm Hiên nâng chén. Mặt ngoài, ba người đều rất vui vẻ, phảng phất đã đạt thành nhận thức chung. Nhưng là, Thẩm Hiên tại đặt chén rượu xuống rồi nói ra, muốn ta gia nhập các ngươi, ta còn có hai cái điều kiện. Nói, đệ nhất, không thể thương tổn Ngô Linh, chuyện này không có quan hệ gì với nàng. Thứ hai, ngày mai chế tạo cung nỏ, nhất định phải ta tự thân giám sát, cung nỏ tinh xảo, hơi không chú ý liền sẽ làm ra một đống sắt vụn. Thứ ba, Lưu Giang tranh thủ thời gian đánh gãy Thẩm Hiên, hắn nói, chờ một chút. Thẩm công tử, ngươi không phải nói chỉ có hai cái điều kiện sao? Thế nào còn chỉnh ra tới thứ ba? Lâm thời nhớ tới, nhất định phải lại thêm một đầu. Thẩm Hiên thái độ cường ngạnh. Lưu Giang nhượng hắn nói tiếp, cái này thứ ba nha, liền là trước tiên đánh tạo một nhóm cung nỏ phái phát cho Thẩm gia trại, mỗi nhà một thanh. Giang ca, các ngươi đừng nghĩ lung tung, Thẩm gia trại vì đối phó sơn phỉ chết 4 cái, tổn thương 10 cái, đều là cường tráng nam nhân, cho nên thủ này tất báo. Thẩm công tử là nghĩ chủ động tiến công sơn phỉ lão diệt. Lưu Giang cảm thấy ngoài ý muốn. Sơn phỉ thực lực không thể khinh thường, liền xem như Lưu Giang dạng này đại hộ, cũng chỉ có thể tự vệ, không dám tùy tiện động sơn phỉ. Thẩm Hiên cho chính mình rót rượu, sau đó uống một hớp lớn, nói, ta chính là muốn tiêu diệt sơn phỉ, chủ động xuất kích. Hơi làm tạm dừng, Thẩm Hiên ánh mắt trầm tĩnh, từng chữ nói, có cung nỏ, nhượng sơn phỉ trả giá đắt, cũng để cho bọn hắn biết, khấu có thể hướng ta cũng có thể hướng. Thứ nay về sau, công thủ dịch hình á. Lưu Giang cùng Chu Đại Sương bị chấn động, tuy nói bọn hắn xách đầu buôn bán, nhưng giống Thẩm Hiên như vậy có khí thế nam nhân, cũng để cho bọn hắn mặc cảm. Tốt, cái này ba cái điều kiện chúng ta đáp ứng. Lưu Giang đánh nhịp định án. Thẩm Hiên quay người nhìn hướng cửa ra vào, nói, về sau huynh đệ chúng ta ba người, có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu. Giang ca, có thể nhượng người bên ngoài thu vũ khí a. Ha ha. Quả nhiên hết thảy đều chạy không thoát Thẩm công tử ánh mắt. Lưu Giang vỗ tay ba tiếng, người bên ngoài riêng phần mình lui ra. Thẩm Hiên mặt ngoài thong dong, trong bóng tối nhưng cũng bóp một cái mồ hôi lạnh, trong lòng bàn tay hắn đều là ấm ức. Buổi tối hôm nay, nếu như chính mình hơi không cẩn thận, liền sẽ bị hố. Khách đường nội môn mở ra, hai người mang ra Ngô Linh. Đương Ngô Linh trên mắt miếng vải đen bị giải khai phanh lại, nàng giật mình phát hiện Thẩm Hiên thế mà cũng tại. Thẩm công tử, ngươi. Ngô Linh mới vừa rồi bị hú ngã, có thể nàng nhìn thấy Thẩm Hiên, lại đột nhiên cảm thấy phẫn nộ cùng ủy khuất xông lên đầu. Chương 36, trong núi mỏ sắt. Không nghĩ tới, ngươi lại là cái tiểu nhân bị ủi. Thiệt thòi ta đem ngươi trở thành quân tử, chủ động tới nhìn ngươi, ngươi thật làm cho ta thất vọng. Nô Linh nghiến răng nghiến lợi, hận chính mình tâm hứa kẻ xấu. Lưu Giang ung dung không đổi, nhìn xem Thẩm Hiên nói, Thẩm công tử, ngươi đem nàng mang về à? Thật tốt cùng nàng giải thích một chút. Thẩm Hiên rất muốn mang Nô Linh ly khai, hắn không có trả lời ngay, nội tâm phân tích lợi hại. Nô Linh là chi huyện nữ nhi, nàng tới Thẩm gia trại nhượng Lưu Giang ngửi được nguy hiểm, lúc này mới sẽ chọn bí quá hóa liều đêm khuya bắt tới Ngô Linh. Nàng biết bí mật của chúng ta, biện pháp tốt nhất là đưa nàng lưu tại nơi này. Thẩm Hiên ung dung không đổi, thậm chí lộ ra một vẻ tà ác, nói, chờ chúng ta hoàn thành đại sự, sau đó lại đưa nàng trở về. Trong tay có bạc, đến lúc chúng ta liền có thể cao chạy xa bay. Ngô tiểu thư, ngươi đối tại hạ một phen tình ý cũng là giao sai. Ngô Linh nghe đến lời này, mắt hạnh trợn lên, nàng muốn chửi ầm lên, thế nhưng là nàng mắng không ra. Phi, Thẩm Hiên, ta muốn để cha ta đem ngươi nhốt vào đại lao. Thẩm Hiên cười hắc hắc, nói, đến lúc sợ tiểu thư tìm không thấy ta rồi. Ngô Linh bị mang theo đi xuống. Thẩm công tử, nhìn không ra, ngươi còn là kẻ hung hãn. Lưu Giang rất hài lòng. Thẩm Hiên bình tĩnh nói, muốn thành đại sự, tất có cam lòng. Nam nhân sinh tại trong thiên địa, kiếm được bạc triệu gia tài, dạng gì nữ nhân tìm không thấy. Chờ ta có tiền, trước tiên đem Vân Nương chuộc ra thanh lâu, nhượng nàng chỉ cấp ta một người gảy nhạc khúc. Ngoài miệng nói như vậy, Thẩm Hiên trong lòng nhưng là rất rõ ràng, vừa rồi nếu là hắn thật mang Ngô Linh đi, sợ là cũng mang không đi ra. Lưu Giang lão này vương bát đản, hắn tại lợi dụng Ngô Linh thăm dò chính mình trung thành. Bất quá, Thẩm Hiên cũng nói cho hắn biết, muốn thành đại sự, tất có cam lòng. Xem chừng Lưu Giang cùng Chu Đại Sương không có nghe được ý ở ngoài lời. Lúc tờ mờ sáng, Thẩm Hiên về đến trong nhà. Hắn nói cho Tiểu Hồng, Ngô Linh không có việc gì, nhượng nàng tại Thẩm gia trại ở lại mấy ngày, khẳng định cứu Ngô Linh đi ra.